Chương 52 Vân Thanh đã đến. Tiên lò giới, tiên thực môn, đào hoa tiên tử độc phủ. Cơ Hiểu Nghiêu thân mình cứng đờ, khỏe mắt hơi chịu, nỗ lực xem nhẹ rất nàng lúc này chính ôm một nữ tử chấn động, bắt đầu suy tư khởi hạ hồ ly tại đây duyên cớ. Hào nửa ngày, Cơ Hiểu Nghiêu mới tìm về chính mình đầu lưỡi, rời đi lực chú ý nói, hạ sư thúc, ngươi như thế nào sẽ trở thành đào hoa tiên tử thị nữ? Phía trước ngươi liền vẫn luôn ở đào hoa tiên tử bên người sao? Ngươi cùng nàng rốt cuộc là cái gì quan hệ? Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu vốn chỉ là tính toán hỏi một chút hạ hồ ly vì sao sẽ biến ảo thành đào hoa tiên tử thị nữ, chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, liền nhịn không được đối này một người một hồ quan hệ phát ra nghi vấn. Khu, nàng thật sự không phải ghen, nàng chỉ là tò mò thôi. Nghe vậy, hạ đào ly hẹp dài hồ ly con ngươi hơi lóe, mảnh dài lông mi run rẩy, tâm tình trở nên sung sướng lên, nhịn không được xoa xoa nàng đầu nhỏ, nói, ta phía trước vẫn luôn đều ở tiên lò giới, ta là ở kia nữ nhân trước mặt mọi người thổ lộ sau, mới sờ đến bên người nàng trở thành nàng thị nữ, mục đích chính là ôm cây đợi thỏ. Ôm cây đợi thỏ. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hóa ra nàng chính là kia chỉ tự động đưa tới cửa xuẩn con thỏ. Đấy lòng lại không khỏi cảm khái này chỉ xú hồ ly quả nhiên vẫn là trước sau như một gan lớn tâm hắc. Nghĩ đến phía trước Vân Thanh cũng nhắc tới hắn tất đi nơi sẽ là tiên lò giới, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi âm thầm nhíu môi, xem ra bên người nàng nam tử đối nàng đều vẫn là man hiểu biết, hy vọng bọn họ nhìn đến chính là nàng đối luyện đan si mê một mặt, mà không phải tham tiền một mặt. Nghe tới hạ hồ ly nói hắn là sau lại mới sờ đến này đào hoa tiên tử bên người, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng không thoải mái lúc này mới lặng yên tiêu tán, hừ. Nàng liền nói hạ hồ ly ánh mắt không đến mức như vậy mù, có hay không? Nhìn thấy nàng khuôn mặt nhỏ hơi phồng lên, hiển nhiên còn không quá vừa lòng hắn trả lời. Hạ đào ly mặc mắt khẽ nhếch, túi đầu phủ ở nàng bên thai, ngữ mang treo chọc nói, đến nỗi hạ sư thúc cùng nàng chi gian chính là đơn thuần gặp qua một mặt thôi, không có một tia ái muội quan hệ. Nghe được hạ hồ ly như thế vô tình lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu vì tình thâm mà vô sỉ đào hoa tiên tử bi ai một tức sau, liền tức khắc tâm tình rất tốt, mặt mày hớn hở nói. Vậy ngươi hiện tại tìm được ta, ngươi liền không cần lại tiếp tục đai ở bên người nàng đi. Nghe vậy, hạ đào ly mặc mi hơi trọn, ngữ mang đạm mặc nói, đó là đương nhiên, ngươi cho rằng mỗi ngày nhìn thấy kia đáng chết nữ nhân mơ ước hạ sư thúc sắc đẹp, ta sẽ cảm thấy trong lòng thoải mái. Nhớ tới đào hoa tiên tử trước đó vài ngày lan lộn, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng run lên, nữ nhân này tuyệt đối không phải cái thiện tra, cũng liền hạ hồ ly như vậy phi nhân gia hỏa có thể nhịn được a. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu lộ ra vui mừng, nhớ tới hắn nghe được tin tức. Hạ đào ly cặp kia khuynh thành mị hoặc hồ ly con ngươi bỗng chốc hiện lên một sợi hàn quang, tiếp theo cười như không cười hỏi, tiểu nghiêu nghiêu, ngươi như thế nào sẽ trở thành tiên thực môn ngoại môn đệ tử? Hơn nữa vẫn là một người nam đệ tử. Nghe nói, ngươi ở tiên thực môn còn có một người quan hệ cực hảo đoạn tụ huynh đệ. Đoạn tụ huynh đệ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhảy dựng, phía sau lưng không tự giác chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, lại vẫn là nói, ta trước đó vài ngày đắc tội tiên phủ giới tử dương tiên vương. Cho nên liền tới rồi tiên thực môn tính toán trước che giấu tu luyện một đoạn thời gian, tránh đi Tử Dương cung siêu thầm. Nói đến này, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc không biết có nên hay không đề cập Vân Thanh tiểu đệ tồn tại, nhưng tưởng tượng đến này căn bản là không thể gạt được đi, liền không khỏi có chút chột dạ, luôn có một loại bị bắt gì trên giường ảo giác. Khu, kỳ thật kia nam tử, người cũng nhận thức. Cơ Hiểu Nghiêu nhược được nói. Chẳng lẽ là Tạ Yêu Nghiệt? Hạ Đào Ly nhíu mày. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, tiếp theo lắc lắc đầu. Đấy lòng hơi có chút tiểu phân ướt, Tạ Yêu Nghiệt lúc này chính vội vàng đánh nhau hầu đả tranh địa bàn, đâu ra đến cập để ý tới nàng sinh tử a. Thoáng nhìn nàng đấy mắt hiện lên ủy khuất chi ý, Hạ Đào Ly nhăn lại mặc mi lúc này mới giãn ra, chỉ cần không phải Tạ Yêu Nghiệt cái kia khó chơi hồn đạm, hắn liền không lo lắng này vô tâm không phổi nữ nhân sẽ bị bắt chẹn. Nhìn nàng này trột dạ tiểu bộ dáng, Hạ Đào Ly đấy lòng liền đem nàng kia vài tên bị nàng thừa nhận nam tử xóa, suy đoán nói, sơ mạch. Nhìn thấy nàng lại lần nữa lắc đầu, Hạ Đào Ly nhướng mày, Vân Thanh. Ân. Cơ Hiểu Nghiêu cực kỳ ngắn gọn đáp, thời buổi này nói nhiều sai nhiều, nàng quyết định nói chuyện nhất định phải cẩn thận chặt chẽ mới được. Nghe được có người so với hắn sớm hơn tìm được nàng, hơn nữa vẫn là cái kia hắn vẫn luôn không thế nào nhìn chúng quật cường tiểu thiên tu. Hạ Đào Ly khuôn mặt tuấn tú thanh hát xuống dưới, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cơ Hiểu Nghiêu, hỏi, hắn như thế nào sẽ ở tiên giới? Bị hắn như vậy nhàn nhạt nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cảm thấy đáy lòng có chút phát lạnh. Lại vẫn là đem Vân Thanh tiểu đệ suối quẩy chuyện cũ cấp đơn giản miêu tả một chút. Hạ hồ lin này chỉ ra hỏa nhất am hiểu từ các loại việc nhỏ thượng tìm được dấu vết để lại, nếu là nàng trong giọng nói có bất luận cái gì dấu dếm, chắc chắn thực mau bị phát hiện, đến lúc đó nàng cái này không thẳng thắn từ khoan người, tuyệt đối sẽ rơi vào một cái cực kỳ yêu thương kết cục. Tấm tắc, này Vân Thanh thế nhưng còn đuổi tới tiên giới tới, quả thật là si tình bất hối, tiểu Nghiêu Nghiêu mị lực thật đúng là đại a. Hạ Hồ Ly nhàn nhạt nói. Nghe được Hạ Hồ Ly như thế ý vị thâm trường lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy nguy hiểm hai cái chữ to đè ở trong lòng, vội bước lên một mặt thuần nhiên vô tội tươi cười, cười miệng nói, ta cùng A Thanh tương ngộ thuần túy là nhân duyên trùng hợp thôi, đâu ra cái gì si tình bất hối a. Không có nhận thấy được trên người nàng lây dính có Vân Thanh hơi thở, Hạ Đào Ly khẽ hừ một tiếng, hẹp dài hồ ly con ngươi híp lại, go nói, hạ sư thúc tuy rằng vẫn luôn không thế nào thích để ý tới, tiểu Nghiêu Nghiêu thường lui tới vụn vặt việc nhỏ tiểu đánh tiểu nháo, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện giờ chính là sớm có ra thất hài tử nữ tử, cần thiết cùng mặt khác không quan hệ nam tử bảo trì khoảng cách mới hảo. Cơ Hiểu Nghiêu vội không ngừng gật gật đầu, tiếp theo có chút khó xử nói, ta cùng A Thanh đều là đến từ 3000 che phủ thế giới, cho nên hai người chi gian nhiều có nâng đỡ, ngươi không cần khi dễ hắn tốt không? Hiểu được Hạ Hồ Ly là cái nóng lạnh gì cũng ăn, xạ tàn đại gia tồn tại, Cơ Hiểu Nghiêu nói chuyện cũng không hàm hồ, hy vọng hắn có thể xem ở đồng hương chi nghị không cần cùng A Thanh quá mức so đo. Chỉ cần hắn mơ ước không thuộc về đồ vật của hắn, hạ sư thúc là sẽ không khi dễ hắn. Hạ Đào Ly nhàn nhạt nói, hẹp dài hồ ly con ngươi lại cực nhanh hiện lên một mặt nguy hiểm hàn quang. Nghe ra hắn đã có điều chỉ, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, tức khắc có chút đau đầu, dựa theo Vân Thanh cái kia bướng bỉnh trong lòng. Xem ra này hạ hồ ly là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Làm lơ rất Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt khẩn cầu, Hạ Đào Ly nhớ tới nàng mới vừa rồi ủy khuất khóc nức nở, nguy hiểm ám mang ở đồng tử một lượt mà qua, hỏi, tiểu Nghiêu Nghiêu, trừ bỏ Tử Dương Tiên Vương cái kia không biết sống chết lao thất phu ở ngoài, còn có ai khi dễ ngươi? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sừng sốt, kỳ thật trừ bỏ Tử Dương Tiên Vương ngoại, phía trước khi dễ nàng Tề Mục Vân bọn người đã vì bọn họ hành vi trả giá trầm trọng đại giới. Nàng sở dĩ cảm thấy ủy khuất bất quá là vì thực lực của chính mình thấp kém vô năng mà hề phải thôi. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi lắc lắc đầu, hơi có chút đắc ý nói, trừ bỏ Tử Dương Tiên Vương ngoại, còn lại dám khi dễ ta người đều đã trả giá trầm trọng đại giới. Thấy thế, Hạ Đào Ly mặc mi nhẹ trọn, cũng không dối dám vấn đề này, hỏi, Tả Yêu Nghiệt đâu? Hắn hiện giờ chính là ở ma vực. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt mắt, lại vẫn là khẽ gật đầu, ở nàng xem ra. Hạ Hồ Ly cùng Tả Yêu Nghiệt chi gian quan hệ tuyệt đối không phải địch nhân, cho nên nàng lúc này mới sẽ đem Tả Yêu Nghiệt chi gian hành tung để lộ ra tới. Nghe thấy cái này không ngoài sở liệu đáp án, nhớ tới mấy ngày nay tiên vực, yêu vực cùng ma vực chi gian sóng ngầm kích động, Hạ Đào Ly con ngươi nhẹ ngừng, lại cũng không có tiếp tục cái này đề tài, đương hắn tính toán dò hỏi mặt khác vấn đề khi, ngoài cửa truyền đến thoang có chút rồn dập tiếng bước chân. Thân thức đảo qua, Hạ Đào Ly liền gặp được một người diện mạo thường thường. Nhưng là cả người lại tản ra nhẹ nhẹ cấm dục hơi thở nam tử, không khỏi mặt mày lạnh lùng, ôm Cơ Hiểu Nghiêu bàn tay to liền dùng sức thượng vài phần. Đương Vân Thanh xuất hiện ở động phủ ngoại, Cơ Hiểu Nghiêu liền từ hai người chi gian cảm ứng tiên khí chung được đến cái này tin tức, nàng vốn định nhìn một cái rời đi Hạ Hồ Ly ấm áp ôm ấp, ai ngờ lại bị hắn kêu cười như không cười thần sắc cấp hủ ở tại chỗ. Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi lạn đào hoa xuất hiện đâu? Hạ Đào Ly nói âm vừa ra, Vân Thanh liền đã vội vàng mở ra đại môn. Đương nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu bị một nữ tử ôm vào trong ngực khi, thần sắc tức khắc có chút dại ra, tiếp theo thực mau liền phản ứng lại đây, cả giận nói, A Hiểu, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi còn không chạy nhanh buông ra vị kia tiên tử. Hạ Đào Ly mặt mày nhẹ dương, gắt gao ôm muốn dây rủa Cơ Ngụy Chỉ, bình tĩnh nói, hừ, ta cùng với Hiểu tình đầu ý hợp, trao nhận thân thân, cùng ngươi gì quan. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu bị quản chế với người, Vân Thanh trong lòng khẩn trương, không khỏi ngữ mang thanh lanh nói, A Hiểu sớm đã có người thương. Căn bản sẽ không thích thượng tiên tử, còn thỉnh vị tiên tử này dơ cao đánh khẽ, buông tha A Hiểu. A, ngươi như thế nào không tự mình hỏi một chút nàng ý tưởng đâu? Không chuẩn nàng trong lòng liền có ta tồn tại đâu. A Hiểu, ngươi cảm thấy ta nói nhưng đối. Hạ Đào Ly khẽ cười nói. Bị Hạ Hồ Ly cười như không cười ánh mắt gắt gao khóa trụ, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình cứng đờ. Tiếp theo ở Vân Thanh đau kịch liệt dưới ánh mắt yên lặng gật gật đầu, đáy lòng nhịn không được lệ mục, hận không thể đem chính mình giấu đi. Nói vậy. Nàng liền không cần để ý tới loại này tựa tân hoan cứu gái chạm mặt quỷ dị cảnh tượng. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu gật đầu, Vân Thanh tức khắc không dám tin tưởng trận tròn đào hoa mắt, cả người giống bị sét đánh giống nhau, chẳng lẽ chủ nhân trong lòng đối nữ tử cũng có tâm tư. Nghĩ đến bọn họ lúc này còn là ở đào hoa tiên tử địa bàn, Cơ Hiểu Nghiêu đốn giác đau đầu, liền lười đi để ý Hạ Hồ Ly cùng Vân Thanh chi gian ánh mắt va chạm, thần sắc có chút hề hoài. Đột nhiên, Vân Thanh phảng phất nhớ tới cái gì, ngữ mang tìm tòi nghiên cứu hỏi, A Hiểu. Hắn chính là Hạ Sư Thúc. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội không ngừng gật gật đầu, cười nói, xem ra A Thanh ánh mắt còn man không tồi sao. Nghe thấy cái này tin dữ, Vân Thanh đáy lòng tức khắc rơi lệ đầy mặt, mẹ nó, hắn còn tính toán hai ngày này liền xuống tay, ai biết này xạ tản đại gia liền sát ra tới. Ông trời quả nhiên là xem hắn không vừa mắt sao. Chương 53 đi trước yêu vực. Tiên thực môn. Tuy rằng cảm thấy Hạ Hồ Ly cùng Vân Thanh chi gian bầu không khí quỷ dị, nhưng nghĩ đến bọn họ hiện giờ đều là ở Đào Hoa Tiên Tử Động Phủ, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi mở miệng nói, nơi này là người khác địa bàn, chúng ta vẫn là đi trước ta sân rồi nói sau. Đúng rồi, Hạ Sư Thúc, kia nguyên lai vị kia Hàn Tiên Tử ở đâu? Chỉ thấy Hạ Hồ Ly tay ngọc vung lên, Đào Hoa Tiên Tử giường tấm ván gỗ liền bị pháp quyết xúc lên, mà bên trong chính thản nhiên ngủ say đó là vị kia diện mạo thanh tú Hàn Tiên Tử. Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt trợn tròn con ngươi, tò mò hỏi, giường dưới có người, Đào Hoa Tiên Tử liền sẽ không nhận thấy được sao? Ngươi là ở nghi ngờ Hạ Sư Thúc ảo thuật trình độ sao? Hạ Đào Ly hơi hơi nhúng mày. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt yên tâm xuống dưới, Hạ Hồ Ly ảo thuật ở thần thú bên trong tuyệt đối là thượng thừa, đến lúc đó Hạ Hồ Ly chỉ cần cấp Hàn Tiên Tử lại thi triển một cái ảo thuật, làm nàng cảm thấy nàng mấy ngày nay vẫn luôn canh giữ ở sân. Đào Hoa Tiên Tử là căn bản phát hiện không đến nàng thị nữ đã lại lần nữa bị đổi lại đây. Vì Đào Hoa Tiên Tử bi ai một cái trước mắt, Cơ Hiểu Nghiêu liền quyết đoán làm Hạ Hồ Ly, Vân Thanh cùng nàng cùng nhau đi trước nàng động phủ sân, bởi vì Hạ Hồ Ly tu vi pha cao duyên cớ, trên đường gặp được ngoại môn đệ tử thế nhưng không có một người phát hiện hắn tồn tại, nàng lúc này mới thoáng tâm an. Bởi vì tiên đan đại tái lễ trao giải còn ở cử hành duyên cớ, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh còn xem như thanh nhàn. Vì thế bọn họ ba người liền ở nàng sân vải bố lót trong hạ tiên trận khoan thai bắt đầu ôn chuyện lên. Hạ Sư Thúc, Tiểu Hạ Hiên, Tiểu Hạ Cần hai người bọn họ ở 3000 che phủ thế giới còn ngoan ngoãn nghe lời. Ngồi xuống hạ, Cơ Hiểu Nghiêu liền vội thiết đem nàng nhất quan tâm vấn đề hỏi ra tới. Nghe được nàng hỏi chính là hai người bọn họ một đôi hài nhi, mà đều không phải là nàng những cái đó lung tung rối loạn nam nhân. Hạ Đào Ly mặc mi nhẹ dương, tâm tình rất là thoải mái nói, Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi yên tâm đi. Ngoan ngoãn nghe lời này hai cái từ cùng hai người bọn họ căn bản không có quan hệ, nhưng có như vậy nhiều người che chở hai người bọn họ, liền tính bọn họ đem 3000 che phủ thế giới đều hủy đi, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, mày đẹp nhăn lại, yên lặng yêu thương lên, vì cái gì nghe xong giá hỏa này lời nói sau nàng càng thêm lo lắng đâu. Nàng một đôi hài nhi nên sẽ không đã trở thành 3000 che phủ thế giới vô pháp vô thiên ăn chơi chắc táng tiểu bá vương đi. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu nắm khởi mày đẹp, Vân Thanh khỏe mắt co giật, vội an ủi nói, A Nghiêu, có Âu Dương công tử đám người ở, ta tin tưởng Tiểu Hạ Hiên, Tiểu Hạ Cẩn sẽ không học cái xấu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sừng sốt, nghĩ đến nàng phi thăng trước đối Âu Dương sư thúc đám người dặn dò, lúc này mới giãn ra khai mày, có Âu Dương sư thúc, sơ mạch đám người dạy dỗ, nàng kia một đôi cực kỳ ưu tú hài nhi lại như thế nào sẽ không nên thân đâu. Hạ sư thúc, các bảo bối có hay không giận ta a? Một hồi lâu, Cơ Hiểu Nghiêu mới vẻ mặt thật cẩn thận hỏi, nàng lúc trước chết giả một chuyện chính là gạt hai người bọn họ. Nhớ tới nàng tin người chết truyền đến khi, hắn một đôi bảo bối nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ nên chơi chơi, không hề có lo lắng. Hạ Đào Ly khỏe mắt hơi chịu, hừ lạnh nói, hừ, bọn họ nhưng không có như vậy buồn, sẽ nhìn không ra người cái này mẫu thân thủ đoạn nhỏ tới. Thần thú cùng cha mẹ chi gian có đặc thù liên hệ, hai người bọn họ có thể dễ dàng nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu sinh tử. Cho nên bọn họ căn bản là không có tin tưởng quá nàng tin người chết. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thở nhẹ một hơi, tiếp theo vẻ mặt chờ mong hỏi, khụ, Hạ Sư Thúc, Âu Dương Sư Thúc bọn họ còn mạnh khỏe. Hạ Đào Ly mặc mi nhẹ trọn, ngữ mang vui sướng khi người gặp hòa nói, bọn họ còn đều khá tốt, đặc biệt là biết ngươi đã chết lúc sau, đã ăn, Tiêu Cửu Hiên đám người gia tộc môn phái sợ bọn họ sẽ luẩn quẩn trong lòng, tất cả đều cho bọn hắn tổ chức thành đoàn thể thân cận, những cái đó nữ tử nhưng đều là cực kỳ ưu tú tuyệt sắc. Thân cận. Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ nháy mắt thanh hát xuống dưới, hơn nữa vẫn là tổ chức thành đoàn thể thân cận, bọn họ chẳng lẽ là đều đương nàng chết thật đi. Chỉ là vừa nhớ tới nàng lúc trước nhận tâm lén gạt đi bọn họ, lợi dụng kia con rối phân thân pháp thuật chết giả, tiến hành kim thiền thoát xác, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được trột dạ lên, bọn họ nên sẽ không sinh khí lên, không cần nàng đi. Ngạch, Âu Dương Sư Thúc bọn họ nhưng đều biết ta chết giả một chuyện sao? Cơ Hiểu Nghiêu nhược được hỏi. Nghe vậy, nhớ tới khi đó Âu Dương sư huynh đã an đám người đau đớn muốn chết, tâm thần đều nứt bộ dáng, Hạ Đào Ly đáy lòng vì hắn một hơi, hẹp dài hồ ly con ngươi thương hại nhìn nàng một cái, hảo nửa ngày mới khẽ hừ một tiếng, nói, bọn họ cũng đều biết, bọn họ còn đều dặn dò ta, nếu là ở tiên giới nhìn thấy ngươi, nhất định phải cùng ngươi vân an, nói bọn họ đối việc này là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ nháy mắt suy sụp xuống dưới, bất quá đáy lòng sầu lo nhưng thật ra đánh tan. nếu bọn họ đều còn ghi hận muốn tìm nàng phiền thoái, kia liền ý nghĩa, bọn họ cũng không có tính toán cùng nàng đường ai nấy đi, sẽ không thiện bãi cam hưu mới hảo a. Nhìn thấy nàng thần sắc thư hoán xuống dưới, đáy mắt hiện lên tưởng niệm chi sắc, Hạ Đào Ly kia trương khó phân nam nữ khuynh thành khuôn mặt tuấn tú dần dần âm trầm xuống dưới, mà Vân Thanh cũng không tự chủ được cảm đạm xuống dưới. Đương Cơ Hiểu Nghiêu phục hồi tinh thần lại, tức khắc phát hiện không khí tương đối lãnh, ngắm liếc mắt một cái trầm mặc không nói Vân Thanh cùng Hạ Hồ Ly, đáy lòng thở nhẹ một hơi, làm lơ rất bọn họ chi gian sóng gió mãnh liệt, thoáng dơ lên khóe môi, cười mỉa nói, hắc hắc, thật tốt, chúng ta tam lại tụ ở bên nhau, nhớ rõ năm đó chúng ta ở gió lốc chi sống chơi đùa đến còn man vui vẻ. Nói xong lời cuối cùng, ở Hạ Hồ Ly kia khinh phiêu phiêu ánh mắt hạ, Cơ Hiểu Nghiêu thanh âm là càng ngày càng nhỏ, đáy lòng nhịn không được lệ mục phun tào. Này chỉ ra hỏa thật đúng là trước sau như một quỷ dị khó lường a. Nhìn thấy nàng lấy lòng cười, Hạ Đào Ly khẽ hừ một tiếng, hẹp dài liễm diễm hồ ly con ngươi hơi lóe, nói, chẳng qua hiện giờ cảnh còn người mất, Tiểu Nghiêu Nghiêu cùng ta sớm đã cộng kết liên lý, mà Vân Thanh vẫn là người cô đơn. Tiểu Nghiêu Nghiêu, đem nên báo thủ báo lúc sau, chúng ta tam liền cùng nhau xuất phát đi trước yêu vực đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được trận tròn đôi mắt, có chút lắp bắp hỏi, yêu vực. Ở nàng xem qua các loại tiên giới thưởng thức ngọc giản, đều có đề cập quá yêu vực phồn hoa dị sắc Mỹ, Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng tâm sinh hướng tới, nhưng nàng vẫn là đem ma vực định vì nàng một chút chạm mục đích địa, bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy bên trái yêu nghiệt bên người sẽ tương đối an toàn một ít, cho nên đột nhiên nghe được Hạ Hồ Ly đề cập đi hướng yêu vực, nàng liền có chút không phục hồi tinh thần lại. Đương nhiên là đi trước yêu vực, ngươi nếu đều tới rồi tiên giới, như thế nào có thể không đến ngươi nhà chồng đi bái phỏng một phen đâu. Ta tộc nhân đối với ngươi còn man tò mò. Hạ Đào Ly nhướng mày nói, lần này trở lại tiên giới, Hạ Đào Ly nỗi lòng sớm đã bình phục rất nhiều, đoạt hắn sớm hay muộn đều sẽ đoạt lại, cửu vĩ hồ nhất tộc hồ đinh đơn bạc, vừa nhớ tới tộc nhân đương biết hắn có một đôi lân nhi lúc sau, kia hâm mộ đấu kỵ hận thần sắc thật là làm hắn trong lòng sảng khoái vô cùng a. Nha chồng, nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, đáy lòng có chút rồi dám, không khỏi nhiên hỏi, tò mò ta không có chín cái đuôi sao. Cơ muội chỉ lời này vừa nói ra, tức khắc làm ở đây hai nam đều nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, cũng liền nữ nhân này sẽ nghĩ vậy sao kỳ ba sự tình, được không? Tiểu Nghiêu Nghiêu, tuy rằng ngươi lớn lên không có ta Mỹ, so với yêu vực đại bộ phận yêu tu tới nói, dung mạo cũng chỉ là thường thường vô kỳ, nhưng là xấu phụ chung cần thấy ra ông, ngươi là tránh không khỏi. Hạ Đào Ly vẻ mặt đạm nhiên nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc cứng lại, liên hướng Hạ Hồ Ly ánh mắt tức khắc cú hoán lên, cùng nàng kẻ hèn một người tiểu nữ tử sánh bằng, mệnh hắn nói được xuất khẩu. Ừ, nói thật ra gì đó ghét nhất. Bị nàng u oán liếc, Hạ Đào Ly vẫn như cũ vẻ mặt đạm nhiên, đáy mắt lại cất giấu nhẹ nhẹ ý cười. Tuy rằng bình thường yêu tu dung mạo so với bình thường tiên tu tới nói, đại bộ phận là muốn đẹp hơn vài phần, nhưng cùng tuyệt sắc thanh linh tiểu nghiêu nghiêu so sánh với, đại bộ phận yêu tu lại là như thế nào đều so ra kém, mà giống hắn như vậy tuấn giật phi phàm, khuynh quốc khuynh thành, ở yêu vực cũng là cực kỳ ít có. Hạ sư thúc, nếu bằng không vẫn là chờ tiểu hạ cẩn, tiểu hạ hiên phi thăng tiên giới sau, chúng ta lại cùng đi bái phòng đi, rốt cuộc yêu vực thực lực vi tôn, mà ta lúc này tu vi thấp, đi yêu vực rất có khả năng sẽ cho ngươi mất mặt. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt thành khẩn nói. Tiểu Nghiêu Nghiêu, yêu tu nhất tộc phần lớn con nối roi đơn bạc, giống ngươi như vậy có thể cùng yêu tu kết hợp cũng sinh hạ lân nhi, chẳng sợ thực lực thấp hèn, ở yêu vực cũng là thực được hoan nghênh, cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng. Thấy nàng vẻ mặt nhiên, Hạ Hồ Ly nhẹ nhàng cười, điểm điểm nàng chân bóng cái mũi nhỏ, ý vị thâm trường nói, Tiểu Nghiêu Nghiêu, chúng ta yêu vực có không ít dung mạo tuyệt sắc, tư chất thượng giai, phẩm tính cực hảo nữ tử, ngươi hiện giờ có phu có nhi, nhưng là ngươi khuê trung bạn tốt Vân Thanh còn là người cô đơn, vậy ngươi hẳn là nhiều vì hắn suy nghĩ suy nghĩ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sừng sốt, tiếp theo khỏe miệng vừa kéo, Hạ Hồ Ly đây là tính toán làm nàng vì Vân Thanh giới thiệu nữ yêu tinh sao. Khu, hắn rõ ràng biết Vân Thanh trong lòng suy nghĩ người là nàng, lại làm nàng đi làm mai mối, này không phải ở cố ý khó xử nàng sao. Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi trộm quét liếc mắt một cái Vân Thanh, lại bị hắn nghiến răng nghiến lợi thanh hàn bộ dáng cấp sợ tới mức vội đem ánh mắt dịch trở về, xem ra Vân Thanh tiểu đệ có muốn núi lửa phun trào dấu hiệu, thật đúng là nguy hiểm a. Nghĩ đến Vân Thanh tuy rằng ngày thường một bộ thanh cao ngạo nghễ rồi lại săn sóc trung khuyển bộ dáng, nhưng nàng nếu là thật sự chạm đến hắn điểm mấu chốt, hắn tuyệt đối sẽ bùng nổ. Cơ Hiểu Nghiêu đốn giác đau đầu, này tiểu đệ giận lên chính là cái gì nói bậy đều dám nói, đến lúc đó nếu là làm hắn nói ra điểm cái gì ái muội đồ vật tới, nàng nhất định sẽ bị lòng dạ hẹp hòi Hạ Hồ Ly cấp lăn lộn chết. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng nói sang chuyện khác, nói, ta là một người ma tu, cho nên ta tính toán thăng cấp kim tiên sau liền đi trước ma vực, rốt cuộc ở ma vực, ta sẽ tương đối an toàn một ít. Tưởng tượng đến muốn cùng Hạ Hồ Ly đi trước yêu vực, Cơ Hiểu Nghiêu liền cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm, có chút mâu thuẫn, bởi vì nàng như thế nào đều cảm thấy này tuyệt đối là dê vào miệng cọp ngu xuẩn hành vi. Hạ Hồ Ly tính tình khó lường, còn rất là bá đạo, Cơ Hiểu Nghiêu thập phần lo lắng nàng sẽ bị hủy đi ăn xong bụng, bị gặm đến không còn một mảnh a. Hạ Đào Ly hẹp dài con ngươi híp lại, nhàn nhạt nói, "Tiểu Nghiêu Nghiêu, hắn hiện giờ ở ma vực cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc, như thế nào có thể chiếu cố đến ngươi? Mà ở yêu vực, có ta che chở ngươi, ngươi mới càng an toàn." Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng có chút tạm đạm, nhưng trên mặt lại không hiện, mà là nghiêm túc nói, "Ta không có tính toán làm hắn chiếu cố, mà ta dù sao cũng là ma thể, ở ma vực, ta tu luyện sẽ càng mau thượng vài phần." Hạ Đào Ly khẽ hừ một tiếng, Trạm Đinh Chiết Thiết nói, "Hừ, tùy ngươi. Nhưng ở ngươi thăng cấp kim tiên phía trước, ngươi đều cần thiết bồi ở ta đại ở yêu vực." Nghe vậy, nhìn lướt qua xạ tàn đại ra khỏe miệng kia một mặt cười như không cười độ cung, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng run lên, cuối cùng gật đầu đáp ứng rồi, nàng vẫn là man hướng tới yêu vực kỳ dị chi mỹ. Nhưng mà, Vân Thanh lại nhịn không được đánh một cái dùng mình, trực giác nói cho hắn chuyến này không ổn a. Chương 54 cướp sạch đan đỉnh tiên vương. Tiên lò giới. Tùy ý tìm một cái lý do từ biệt tiên thực phía sau cửa. Cơ Hiểu Nghiêu vốn tưởng rằng Hạ Hồ Ly sẽ mang theo bọn họ hai người đi trước tiên phủ giới tìm Tử Dương Tiên Vương cái kia lao thất phu báo thủ, ai biết lại bị hắn đưa tới Tiên Đan Thành. Tiên Đan Thành là tiên lò giới nhất phồn hoa cường thịnh mấy cái thành trì chi nhất, đủ loại kiểu dáng tiên đan tiên thực đều có thể tại đây tìm được. Cho nên vừa đến Tiên Đan Thành, Hạ Đào Ly liền mang theo Cơ Hiểu Nghiêu, Vân Thanh hai người đem phố lớn ngõ nhỏ quý hiếm tiên thực tiên đan đều quét sạch một lần. Khu, tuy rằng vẫn luôn là Hạ Hồ Ly ở xuất tiền túi, nhưng nghĩ đến hắn hiện giờ tốt xấu cũng là nàng nam nhân, bình nàng nam nhân chính là nàng, cho nên hắn kia hảo sảng ném tiên linh thạch tư thế làm Cơ Hiểu Nghiêu cái này tham tiền đau mình không thôi. Nhớ tới Hạ Hồ Ly cũng là một quả đam mê luyện đan tiên đan sư, mà hắn mua sắm đến tiên thực đều ném cho nàng, làm nàng ném vào lang lung thiên phủ, Cơ Hiểu Nghiêu liền bình thường trở lại. Đối với tiên đan sư tới nói, quý hiếm tiên thực giá trị là không thể đủ dùng tiên linh thạch tới cân nhắc ca. Ngồi ở tiên đan thành xa hoa nhất tiên gia rượu sạn, Cơ Hiểu Nghiêu một bên gặm thịt chế tiên điểm, một bên tò mò hỏi, "Hạ sư thúc, ngươi ra tay như thế hào sảng hào phóng, chẳng lẽ là phát đại tài?" Ý ở khắc hoa cửa sổ, Hạ Đào Ly nhẹ nhàng nhấp một ngụm tiên trà, cười như không cười quét nàng liếc mắt một cái, lúc này mới nhàn nhạt nói, "Ở tiểu Nghiêu Nghiêu trong mắt, nguyên lai Hạ sư thúc vẫn luôn phi thường bùn xỉn keo kìa ta." Bị hắn nhẹ nhàng đảo qua, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng run lên, nhớ tới phía trước Hạ Hồ Ly cùng nàng tính toán chi ly bi thôi chuyện cũ, không khỏi thanh khụ một tiếng. Lời lẽ chính đang nói, như thế nào sẽ đâu. Ta chỉ là cảm thấy Hạ sư thúc chuyến này không giống thường lui tới như vậy điệu thấp mà thôi. Khu, tiên linh thạch tổng hội xài hết, Hạ sư thúc ngươi vẫn là tỉnh điểm dùng đi. Hào đi, tưởng tượng đến nàng kia hai chỉ manh manh đắt tiểu bà bối, Cơ Hiểu Nghiêu liền cảm thấy Hạ Hồ Ly ăn xài phung phí tiêu tiền hành vi phi thường không được, hắn như thế nào liền không thể vì nhà mình hài tử lưu một chút đổi trang bị chơi xoáy tiên linh thạch đâu. Hạ Đào Ly vẫn là có thể miễn cưỡng đoán ra này tiểu tham tiền suy nghĩ cái gì, đáy lòng không cấm cảm thấy có chút buồn cười, không khỏi nói, này tiên linh thạch không phải hạ sư thúc, vẫn là mau chóng xài hết tương đối hảo, đem người khác đồ vật gác ở trên người mình, hạ sư thúc vẫn là sẽ cảm thấy không thoải mái. Người khác đồ vật. Nhớ tới Hạ Hồ Ly hoàn toàn không tồn tại tam quan cùng tiết tháo, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, đáy mắt lại tràn ngập tò mò hỏi, này người khác chỉ chính là ai a? Đào Hoa tiên tử. Hạ Đào Ly phi thường bình tĩnh nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ có chút thanh hắc, đáy lòng có chút tức giận, nhịn không được cắn chặt răng, nói, ngươi sao lại có thể muốn cái kia tao bao nữ nhân đổ vật? Hừ, tiên linh thạch ta cũng có, ngươi nếu là thiếu tiền hoa, tìm ta muốn a. Nói vừa xong, Cơ Hiểu Nghiêu liền hối hận, nếu là Hạ Hồ Ly thật giống hôm nay như vậy ăn xài phung phí tiêu tiền, trên người nàng tiên linh thạch thật đúng là liền không đủ a. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi yên lặng bồi thêm một câu. Khu, chỉ cần ngươi tỉnh điểm hoa, ta còn là có tiên linh thạch. Nghe vậy, Hạ Đào Ly gật gật đầu, trực tiếp vươn tay đi, hẹp dài hồ ly con ngươi hơi lóe, ngữ mang trêu chọc nói, hạ sư thúc buồn còn phiền não tiên linh thạch không đủ hoa, tiểu Nghiêu Nghiêu liền nói ra lời này, thật đúng là chi kỷ a. Nhạ, mau đem trên người của ngươi tiên linh thạch toàn bộ lấy lại đây đi. Toàn bộ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cảm thấy ngực ở lấy máu, nàng còn không dễ dàng hố tới tiên linh thạch. Chẳng lẽ liền phải như vậy trơ mắt biến mất ở nàng trước mắt sao? Hơn nữa vẫn là nàng chủ động ném xuống. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt đau mình thân sắc, Hạ Đào Ly mặc mi nhẹ trọn, hừ lạnh một tiếng, nói, tấm tắc, thuần phát tiểu Nghiêu Nghiêu khi nào học được khẩu thị tâm phi kia một bộ. Quả nhiên, nữ nhân lời ngon tiếng ngọt tin không được a. Bị Hạ Đào Ly như vậy lạnh lạnh vừa nói, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc càng thêm tâm tắc, hảo nửa ngày mới cắn răng móc ra trên người nàng sở hữu tiên linh thạch, hạnh đến nàng phía trước hoa không ít đổi thành tiên thực tài liệu chờ, nếu bằng không nàng nhất định sẽ tâm tắc đến hộp máu, dưỡng nam nhân gì đó quả nhiên thực lãng phí tiên linh thạch ra. Đem tiên linh thạch móc ra đi sau, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vô cùng u oán liếc hướng mỗi chỉ tâm hắc hồ ly, buồn bã nói, Hạ sư thúc, ngươi vì cái gì muốn tiếp thu kia nữ nhân tiên linh thạch? Nga, ta chỉ là nhìn nàng một cái, nàng liền chủ động đem không gian giới cho ta, nàng như vậy nhiệt tình, ta sao lại có thể dễ dàng cự tuyệt đâu. Đưa tới cửa tới, không lấy cũng ngủ a. Hạ Đào Ly vẻ mặt đạm nhiên nói, thủ hạ lấy tiên linh thạch hành động lại là cực kỳ nhanh chóng. Nhìn nàng một cái, Cơ Hiểu Nghiêu như mày, một hồi lâu mới khỏe miệng run rẩy thấp giọng hỏi nói, Hạ sư thúc, ngươi chẳng lẽ là đối nàng dùng ảo thuật. Nhìn thấy Hạ Đào Ly chỉ là nhẹ nhàng quét nàng liếc mắt một cái, tiếp theo cười mà không nói. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cảm thấy nàng mới vừa rồi ghen hành vi quả thực chính là xuẩn tễ, này hồ ly vô sỉ tới rồi cực điểm, còn có thói ở sạch, như thế nào sẽ dễ dàng tiếp thu người khác đồ vật đâu. Ở nàng xem ra, cương thủ hào đoạt mới là hắn sẽ làm sự tình. Cơ Hiểu Nghiêu vì Đào Hoa tiên tử bất hạnh tao ngộ vui sướng khi người gặp họa một chút, lúc này mới sâu kín nhíu mày nói, Hạ sư thúc, nàng chính là ngươi kẻ ái mộ, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút không phúc hậu. Làm lơ rất Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt khinh bỉ cùng buồn bực. Hạ Đào Ly chỉ là nhẹ nhàng chọn chọn mặc mi, nhàn nhạt như nói, tiểu nghiêu nghiêu, nàng chính là phá hủy ngươi hạ sư thúc thanh danh, mà ngươi hạ sư thúc bất quá là lấy rớt nàng kẻ hèn một ít tiên linh thạch, tiên đan, tiên thực linh tinh, cũng không có làm nàng làm cho toàn tiên vực xấu mặt, liền đã là cực kỳ rất nhỏ trừng phạt. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được lại lần nữa vì chính mình chỉ số thông minh bắt cấp, cùng Hạ Hồ Ly thảo luận phúc hậu cái này như thế có đạo đức, có tam quan, có tiết tháo đề tài, nàng quả thực chính là chán bị gáp. Hảo phạt. Nhớ tới nàng mới vừa rồi chủ động đưa tới cửa đi tiên linh thạch, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cực kỳ đau lòng nói, Hạ sư thúc, ngươi mới vừa rồi không phải mua thật nhiều tiên thực tiên đan sao? Ngươi còn tính toán tiếp tục mua sắm sao? Khu, tiên linh thạch được đến không dễ, Hạ sư thúc, ngươi vẫn là tỉnh điểm hoa đi. Tiểu Nghiêu Nghiêu, Hạ sư thúc trên người vẫn là có không ít tích tụ, ngươi không cần vì Hạ sư thúc lo lắng. Bất quá, Hạ sư thúc lúc này xác thật không cần lại mua sắm những cái đó tiên thực tiên đan. Hạ Đào Ly cực kỳ chi kỷ nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được ngạch tế trượt xuống tam căn hắc tuyến, nếu ngươi nha đều không cần mua sắm tiên thực tiên đan, mới vừa rồi vì cái gì còn nói ngươi thiếu tiên linh thạch a? Liếc liếc mắt một cái đạm nhiên nhấp trà Hạ Hồ Ly, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm nhịn không được rơi lệ đầy mặt, ném văng ra tiên linh thạch, bắt đi ra ngoài thủy a. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hề vải thân sắc, Vân Thanh tức khắc cực kỳ săn sóc nói, "A Nghiêu, ngươi nếu là tiên linh thạch không đủ hoa, ta trên người tiên linh thạch có thể toàn bộ đều cho ngươi, rốt cuộc của ta chính là của ngươi." Đối mặt Hạ Hồ Ly cùng Cơ Muội chỉ chi gian dị thường ấm áp xương mù trường hợp, Vân Thanh tuy rằng trong lòng tắc nghẽn, nhưng hắn vẫn là kiên quyết xuống dưới, thường thường cố ý mở miệng một câu, nỗ lực làm hai người bọn họ biết hắn như cũ tồn tại sự thật này. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng càng không dễ chịu, khụ, thân là một người còn thượng tồn một chút tiết tháo muội tử, nàng như thế nào có thể hoa chính mình tiểu đệ tiên linh thạch đâu? Hừ. Phải tốn liền hoa Hạ Hồ Ly mới là chính đạo a. Nghe được Vân Thanh nói, Hạ Đào Ly bưng chén trà tay ngọc một đốn, tiếp theo cười như không cười nhìn lướt qua mỗi chỉ kiên trì không ngừng đào góc tường tiểu đệ, ý có điều chỉ nói, Vân công tử, ngươi vẫn là đem tiên linh thạch cấp tích cốc cưới vợ dùng đi. Có ta này cái thực lực cùng mỹ mạo đều xem trọng phu quân ở, tiểu Nghiêu Nghiêu là tuyệt đối sẽ không thiếu tiên linh thạch hoa, đúng không, tiểu Nghiêu Nghiêu? Ở Hạ Hồ Ly đạm mạc quỷ dị ánh mắt hạ, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán làm lơ rất Vân Thanh tiểu đệ đào hoa đáy mắt hung quang, miệng không đúng lòng nói, Hạ sư thúc nói rất đúng. Nhận thấy được không khí có hướng quỷ dị phương hướng phát triển xu thế, Cơ Hiểu Nghiêu vội nói sang chuyện khác nói, Hạ sư thúc, kế tiếp, ngươi tính toán đi làm cái gì? Hạ Hồ Ly chính là không có lợi thì không dậy sớm đại phúc hắc, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng ẩn ẩn suy đoán, hắn chuyến này định là có mục đích, chỉ là liền không biết rốt cuộc là cái nào suối quẩy bị hắn theo dõi mà thôi. Nghe nói, đan đỉnh tiên vương tính toán luyện chế có thể thúc đẩy tiên vương tấn giai người đan. Hạ Đào Ly nhướng mày nhàn nhạt nói. Tuy rằng không biết hắn vì sao sẽ hỏi cái này, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là gật gật đầu, nhớ trước đây Vân Thanh tiểu đệ vẫn là kia cái người đan chủ yếu cấu thành đâu. Hạ sư thúc, ngươi nên không phải là tính toán đi tìm đan đỉnh tiên vương đi. Cơ Hiểu Nghiêu có chút thật cẩn thận hỏi. Hạ Đào Ly cũng không phủ nhận, mà là nhàn nhạt gật gật đầu, nói. Ngươi hạ sư thúc đối kia cái người đan phương cùng luyện chế phương pháp đều rất cảm thấy hứng thú. Nghe được xạ tàn đại gia nhắc tới đan đỉnh tiên vương, Vân Thanh đào hoa mắt hiện lên một tia ưu sắc, tiếp theo tức khắc nhịn không được khuyên, hạ sư thúc, đan đỉnh tiên vương làm người cẩn thận, tính tình âm trầm cổ quái, chính là cực kỳ không hảo trêu chọc. Ta nhưng cho tới bây giờ không tính toán dùng võ lực giải quyết vấn đề này, dùng trí thắng được mới là người thông minh cách làm. Hạ Đào Ly nhướng mày nói. Người thông minh. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, hắn rõ ràng chính là một con gian trá giảo hoạt hồ ly, khi nào biến thành nhân loại. Tuy rằng nàng đối hạ hồ ly tính toán đánh cướp đan đỉnh tiên vương thực duy trì, nhưng nghĩ đến đan đỉnh tiên vương không xong là người, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được nói. Đan đỉnh tiên vương dù sao cũng là một người thực lực cực kỳ cường hãn tiên vương, nói vậy hắn động phủ cấm chế cũng là thập phần nghiêm ngặt, tuyệt đối không phải chúng ta có thể xông vào. Chúng ta tuy rằng không thể dễ dàng xông vào, nhưng Vân công tử có thể a. Hạ Đào Ly từ từ nói. Ta không tán thành. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhăn lại tiểu mày, A Thanh thật vất vả mới từ hang hổ lang xào ra tới, nàng lại như thế nào sẽ bỏ được làm hắn lấy thân thiệp hiểm đâu. Ta hỏi thăm quá. Đan đỉnh tiên vương lúc này đang ở La Sát tiên vương chỗ làm khách, chỉ cần Vân công tử đem chúng ta đưa tới hắn động phủ, ta liền có biện pháp đem hắn động phủ thứ tốt đều cấp sạch, đặc biệt là hắn nơi đó tiên điển. Hạ Đào Ly ngữ mang chắc chắn nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là nhăn tiểu mày không vui, nhưng là không biết Hạ Hồ Ly cùng Vân Thanh nói chút cái gì, Vân Thanh cuối cùng thế nhưng đáp ứng rồi hắn. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải bất đắc dĩ đáp ứng xuống dưới, chỉ hy vọng hai người bọn họ lần này sẽ không thất thủ a. Chương 55 tả liên tính toán. Tiên lò giới, Tiên Đan Thành. Đan đỉnh tiên vương nơi môn phái liền ở Tiên Đan Thành cách đó không xa, tên là Tiên Đan Phái. Ở tiên vực, phàm là có tiên vương cao thủ cấp bậc ngồi trận môn phái gia tộc, trên cơ bản đều là nhất đẳng nhất đại môn phái đại gia tộc, Tiên Đan Phái như thế, Tử Dương Cung cũng là như thế. Lúc trước nếu không phải Trịnh Ngọc Lan cùng Tử Dương tiên vương ra tay bắt đi nàng cùng Vân Thanh, Cơ Hiểu Nghiêu thật đúng là không thể tưởng được nên như thế nào trà trộn vào thủ vệ như thế nghiêm ngặt một cái đại môn phái. Cho nên, nghe tới Hạ Hồ Ly muốn mang theo Vân Thanh nên ngang tiến vào Tiên Đan Phái khi, Cơ Hiểu Nghiêu từng một lần cho rằng Hạ Hồ Ly đầu óc chịu, mới có thể như thế ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng trên thực tế, Hạ Hồ Ly thật đúng là mang theo Vân Thanh, một bộ vân đạm phong khinh tiến vào Tiên Đan Phái, làm Cơ Hiểu Nghiêu xem đến trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu tu vi quá thấp, mà Tiên Đan Phái trên cơ bản không có điệu tiên tu vi nội môn đệ tử, cho nên nàng bị Hạ Hồ Ly vô tình vứt bỏ ở kế hoạch ở ngoài. Bất đắc dĩ, Cơ Hiểu Nghiêu đành phải một người ở Tiên Đan Thành loạn dạo, tâm thần lo lắng chờ đợi Hạ Hồ Ly cùng Vân Thanh mau chóng trở về. Vì phòng ngừa bị giết người đoạt bảo, Hạ Đào Ly riêng làm tiểu hắc ra tới, hóa thành hình người bảo hộ ở Cơ Hiểu Nghiêu bên người. Có tiểu hắc ở, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới tính hạ tâm tới, tò mò dò hỏi có quan hệ yêu vực hết thảy, thuận tiện làm một ít chuẩn bị. Nghe xong tiểu hắc miêu tả, Cơ Hiểu Nghiêu thế mới biết, yêu vực cùng tiên vực không giống nhau, nó thế lực phân chia này đầy chủng tộc là chủ, trên cơ bản chia làm thú tộc, thực vật tộc cùng vật tộc tam đại loại, mà thú tộc lại chia làm thần thú thuần huyết mạch tộc, thần thú phi thuần huyết mạch tộc cùng phi thần thú tộc trở. Thần thú nhất tộc nơi biên giới phần lớn vì thượng cấp yêu vực, phi thần thú thuần huyết mạch nơi biên giới phần lớn vì trung cấp yêu vực, mà phi thần thú tộc phần lớn vì hạ cấp yêu vực. Yêu vực thực vật tộc đại đa số là từ tiên giới tiên thực hóa yêu mà thành. Vật tộc đại đa số là từ cây châm, tiên nham, tiên cầm chờ tiên khí sinh linh hóa yêu mà thành, phàm là tiên giới tiên thực, vật phẩm chờ sinh ra linh trí hóa yêu hậu, bọn họ đều sẽ sinh ra đặc thù cảm ứng, trở về yêu vực, chẳng sợ chúng nó thân ở tiên vực, ma vực. Thực vật tộc cùng vật tộc sinh linh hóa yêu sở yêu cầu thời gian đều phi thường lâu, hơn nữa này sinh sản hậu đại đều cực kỳ gian nan, bởi vậy, yêu linh đơn bạc, hơn nữa hai đại tộc loại sở chiếm biên giới chỉ vì yêu vực 1/10. Tuy rằng như thế, nhưng là lại không có yêu dám khinh thường thực vật tộc cùng vật tộc, bởi vì này sinh linh hóa yêu sở yêu cầu thời gian trường, Hồng Mông Tiên Đạo giao cho này bản lĩnh cũng là cực kỳ lợi hại. Nghe được tiểu hắc giới thiệu, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được cảm khái yêu vực thần kỳ, đồng thời cũng ý thức được yêu vực bao dung tính rộng, tức khắc nhịn không được đối yêu vực sinh ra càng vì nồng đậm tình cảm. Đúng rồi, tiểu hắc, Hạ Hồ Ly cùng Hạ Kỳ Lân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi tò mò hỏi. Nhớ tới ở 3000 che phủ giờ quốc tế, Hạ Kỳ Lân đối nàng xích quả quả khinh bỉ, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, nếu không phải bởi vì Hạ Kỳ Lân là Hạ Hồ Ly huynh đệ, nàng đã sớm yên lặng nguyền rủa nó tổ tông 18 đại. Nghe vậy, tiểu hắc tức khắc nhịn không được phía sau lưng sinh ra mồ hôi lạnh, hắn bất quá là kẻ hèn ngũ trảo hắc long thần thú nhất tộc, lại không dám dễ dàng trí ngôn xả tàn đại gia ra sự đâu. Nghĩ vậy, tiểu hắc kia trương ngạnh lãng khuôn mặt sinh ra một tia khó xử, nói, chủ tử, ta rất sớm bỏ chạy tới rồi 3000 che phủ thế giới, đối việc này thật đúng là không rõ lắm. Nghe thế, nhớ tới Hạ Kỳ Lân cùng La Sát Tiên Vương giao hảo, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhịn không được nhăn lại mày đẹp, buồn bực nói, tiên vực cùng yêu vực chi gian quan hệ không phải khá tốt sao? vì cái gì ta cảm thấy tiên vực về yêu vực miêu tả như vậy thiếu đâu? Làm hại ta căn bản tìm không thấy hữu dụng tư liệu. Kỳ thật, tam đại vực đều đối ngoại tuyên bố, chúng nó chi gian quan hệ khá tốt, nhưng cụ thể như thế nào liền mỗi người một ý. Tiểu Hắc nói, nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi gật đầu, xác thật cũng là đạo lý này, ma vực cùng tiên vực không cũng vẫn luôn đối ngoại cường điệu hài hòa chung sống, nhưng trên thực tế, tiên vực cùng ma vực chi gian chiến tranh cũng không biết đã xảy ra bao nhiêu lần rồi. Yêu vực yêu tu đối tiên tu là như thế nào đối đại a? Nghĩ đến nàng sắp muốn cùng Hạ Hồ Ly tiến vào yêu vực, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc có chút tâm sinh bất an. Bởi vì tiên tu tiên đan, tiên khí, tiên phủ chờ luyện chế đại bộ phận tài liệu đều đến từ tiên thực, tiên thú chờ, cho nên yêu vực đối tiên tu kỳ thật cũng không có cái gì hảo cảm, chính là tiên vực cùng yêu vực giao hảo cũng chỉ là lãnh đạo mặt giao hảo thôi. Tiểu Hắc vẻ mặt khinh thường nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được khoe mắt co giật, nghe tới xác thật là như vậy một chuyện. Chỉ là đương nghe ra Tiểu Hắc trong giọng nói đối nhân loại tiên tu khinh thường, nàng tức khắc nhịn không được nói, nếu ta không có nhớ lầm nói, yêu tu cũng rất thích ăn thịt nhân loại tiến bổ, cho nên tiên tu cùng yêu tu hẳn là hai sinh tương ghét đi. Nghe ra chủ tử trong giọng nói ảo não, Tiểu Hắc trên mặt khinh thường tức khắc gần nấp xuống dưới, thoáng có chút trở dạ, ở yêu tu trong mắt, tiên tu xác thật là đại bổ chi vật, nếu không phải nó chủ tử là nhân loại, nói vậy nó sớm đã ở tiên vực yên lặng mở rộng ra thực giới. Nhìn thấy Tiểu Hắc trên mặt lấy lòng chi ý, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không lắm để ý, ở nàng xem ra, tiên tu cùng yêu tu chi gian săn thú quan hệ rất bình thường, hết thảy đều bất quá là cá lớn nuốt cá bé thôi. Tưởng tượng đến nàng sắp muốn cùng Hạ Hồ Ly tiến vào đối nhân loại tiên tu cũng không như thế nào tốt yêu vực, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được đau đầu, nàng như vậy thấp tu vi nhân loại tiến vào yêu vực thật sự không phải dê vào miệng cọc sao. Nói, Hạ Hồ Ly tộc nhân xác định xem nàng thời điểm. Thật sự sẽ không đem nàng làm như thơm ngào ngạt đại bổ chi vật đối đãi sao? Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên lắc lắc đầu, đem đấy lòng lung tung rối loạn ý tưởng ném đi, tò mò hỏi, kia yêu vực ở đâu a? Yêu vực cùng tiên vực cái kia biên giới liền nhau sao? Tiên vực tiên tu có thể dễ dàng đi vào sao? Yêu vực cùng tiên vực cũng không phải liền nhau, phải nói tiên vực, yêu vực cùng ma vực đều là cùng thuộc về một cái vực, nhưng ở thật lâu phía trước, bị một vị tu vi cực kỳ lợi hại đại năng chém thành tam vực. Này tam vực hiện giờ đều là tương ly cách xa vạn dặm, chỉ có thông qua riêng thông đạo tiến vào trong đó. Tiểu Hắc giải thích nói, ta đây cũng chỉ có thể thông qua riêng thông đạo tiến vào yêu vực sao? Cơ Hiểu Nghiêu hỏi. Nghe vậy, Tiểu Hắc khỏe mắt co giật, nhịn không được nói, chủ tử, ngươi chẳng lẽ là quên Hạ đại nhân năng lực đi? Nghe được Tiểu Hắc nhắc tới Hạ Hồ Ly, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, nàng thế nhưng quên mất xuyên qua không gian là Hạ Hồ Ly bản mạng chi thuật, thật đúng là không nên a. Lại hỏi Tiểu Hắc không ít vấn đề sau. Cơ Hiểu Nghiêu liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị một ít cấp Hạ Hồ Ly tộc nhân lễ vật, của cho là của nợ, cho nên tặng lễ là cần thiết, khụ, hy vọng Hạ Hồ Ly tộc nhân xem ở nàng lễ vật phân thượng, sẽ không khó xử nàng đi. Tuy rằng Hạ Hồ Ly nhắc tới, không cần để ý tới tộc nhân của hắn nói cái gì, nàng chỉ cần đi nhìn một cái hắn kia không đáng tin cậy mẫu thân liền hảo, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là hy vọng có thể làm tốt lắm một ít, rốt cuộc về sau Tiểu Hạ Cẩn, Tiểu Hạ Hiên vẫn là phải trở về yêu vực cửu vĩ hồ nhất tộc. Chuẩn bị không ít lễ vật sau, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên rối rắm lên, bởi vì nàng phát hiện nàng thế nhưng không biết nên như thế nào cùng Tả Yêu Nghiệt thẳng thắn việc này. Phải biết rằng Tả Yêu Nghiệt chính là hy vọng nàng có thể mau chóng thăng cấp kim tiên, sau đó đi ma vực tìm hắn, nếu là cho hắn biết, Hạ Hồ Ly muốn đem nàng quải đến yêu vực đi, nhất định sẽ cùng nàng dùng mình đi. Suy tư đã lâu, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là nhịn không được chủ động báo bị, rốt cuộc nàng nếu là thật đi yêu vực, lấy Tả Yêu Nghiệt cảm ứng, riêng sẽ giấu không được. Tả Liên, buổi sáng tốt lành. Cơ Hiểu Nghiêu sợ hãi nói. Lúc này đang cùng nhất bang thủ hạ thảo luận nên xử trí như thế nào ma vực phản đồ Tả Liên khỏe mắt co giật, hảo nửa ngày mới phất tay ý bảo thủ hạ tiểu đệ tiếp tục thảo luận, mà hắn này nhướng mày truyền âm nói, không có việc gì không đăng tam bảo điện, nói đi, ngươi lại làm cái gì chuyện xấu. Ngươi nên sẽ không có trêu chọc không nên trêu chọc người đi. Bởi vì có thiên phủ ở trên người nàng duyên cớ, Tả Liên thật đúng là không phải đặc biệt lo lắng nàng an nguy. Bất quá nghĩ đến nàng trêu chọc nam nhân bản lĩnh, tức khắc nhịn không được nhăn lại mày kiếm, chọc đến một chúng thủ hạ nhịn không được ghé mắt, âm thầm vì quỷ cái kia phản đồ đồng tình. Chuyện xấu. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo, nhưng nghĩ đến Hạ Hồ Ly cùng Vân Thanh, nàng nhịn không được trột dạ một chút, nhịn không được nhược được nói, ta cũng không có trêu chọc tân người. Tân người. Tả Liên mắt phượng cực nhanh hiện lên một mặt nguy hiểm ám mang, hư lạnh nói, ngươi chẳng lẽ là gặp người xưa. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng một phiết. Tuy rằng nàng âm thầm dẫn đường, nhưng nghe đến Tả Yêu Nghiệt nhất châm kiến huyết, vẫn là nhịn không được cảm khái, này nha vô luận khi nào đều như vậy khôn khéo a. Tả Liên, ta ở tiên lò giới gặp Hạ Sư Thúc, khụ, còn có Vân Thanh tiểu đệ. Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng nói, nàng thật sự không dám thẳng thắn, nàng phía trước liền gặp Vân Thanh tiểu đệ, nếu bằng không hai người vừa mới hòa hoãn quan hệ riêng lại sẽ nháo cương. Bất quá nghĩ đến Tả Yêu Nghiệt đối bên người nàng xuất hiện nam nhân thái độ xem ra, Cơ Hiểu Nghiêu đối Tả Liên kế tiếp lời nói thật sự không ôm hy vọng. Ngươi hiện giờ biến hóa dung mạo cùng khí tức, bọn họ như thế nào sẽ tìm được ngươi? Nên không phải là ngươi chủ động đi trêu chọc bọn họ đi. Tả Liên ngữ mang băng hàn nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, đáy lòng nhịn không được phát lên lửa giận. Nhữ mày nói, hạ sư thúc là ta nam nhân, mà Vân Thanh cùng ta là cũ thức, ta cùng với bọn họ tương nhận lại như thế nào xem như trêu chọc. Làm lơ rất Cơ Hiểu Nghiêu biện giải, tưởng tượng đến nàng bên người thế nhưng lại xuất hiện kia mấy cái nam tử, Tả Liên liền cảm thấy trong lòng phiền muộn không thôi, sớm biết rằng lúc trước liền không nên làm nàng một người một mình đại ở tiên vực. Hừ, ngươi hiện giờ tình cảnh nguy hiểm, mà hạ hồ ly đám người nhưng đều là thượng địch nhân số đen, ngươi còn chủ động tiến lên trêu chọc, ngươi chẳng lẽ là chê sống lâu đi. Nguy hiểm ám mang ở sắc bén mắt vượng một lượt mà qua, Tả Liên lúc này tản mát ra âm hàn khiến cho một chúng tiểu đệ tức khắc im như ve sầu mùa đông. Biết Tả Yêu Nghiệt sẽ không bắn tên không đích, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, buồn bực nói, bọn họ cũng đều biến ảo dung mạo hơi thở, sẽ không bị dễ dàng phát hiện. Hừ, ngươi hẳn là rất sớm phía trước liền gặp bọn họ đi. Tả Liên hừ lạnh nói, khu, cũng liền không lâu trước đây mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu trột dạ nói, ngươi chủ động tìm ta, chẳng lẽ là có chuyện gì muốn báo cho ta. Tả Liên lãnh ngôn nói, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng run lên, lại vẫn là thẳng thắn nói, hạ sư thúc hy vọng ta có thể cùng hắn hồi yêu vực. Không được. Tả Liên mắt phượng chứa mãn hắn ý, xem ra hắn yêu cầu tự mình đi đem cái này không bất lo nữ nhân cấp bắt được trở về mới được. Chương 56 trong truyền thuyết sinh dục yêu. Ma vực, đại khí cổ xưa ma điện một mảnh mây đen dày đặc. Ngồi ở cao tòa phía trên, thân xuyên một bộ đỏ sầm hắc kim ma y y Tả Liên, kia trương tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt tuấn tú thượng một mảnh tối tăm, nghĩ đến ma vực cùng tiên vực chi gian chiến tranh rằng có mấy ngàn thượng và năm, kỳ thật cũng không vội với nhất thời. Hiện giờ quan trọng nhất chính là đem Cơ Hiểu Nghiêu cái kia không bất lo nữ nhân cấp bắt được trở về. Đối với Cơ Hiểu Nghiêu, Tả Liên trong lòng là thực phức tạp, linh hồn huyết khế là giải trừ không được, đương nhiên liền tính có thể giải trừ, hắn ấy lòng cũng là không quá vui giải trừ rớt, vì sao không vui, hắn cũng không thế nào thích đi tự hỏi. Đối với luôn luôn duy ngã độc tôn Tả Liên, chỉ cần là thích đồ vật, hắn đều thói quen đi chiếm hữu, mà không thích đồ vật liền hết thể phá hủy, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu lại là cái kia duy nhất ngoại lệ. Ngay từ đầu hắn cũng không thích Cơ Hiểu Nghiêu như vậy nhu nhược nữ tử, nhưng bởi vì linh hồn huyết khế chế ước, hắn không thể không thỏa hiệp. Sau lại, Tả Liên phỏng chừng là cảm thấy ngàn vạn năm năm tháng chung, hắn tịch mịch cô độc, có một cái sùng vật bồi cảm giác cũng không tệ lắm, hơn nữa hắn cảm thấy Cơ Hiểu Nghiêu cũng không phải như vậy không đúng tí nào, dần dà, hắn thành thói quen đi dung túng nàng. Thói quen là một cái thực đáng sợ đồ vật, Tả Liên rất nhiều thời điểm đều cảm thấy Cơ Hiểu Nghiêu nữ nhân kia có được một tức lại muốn tiến một thước xu thế. Nhưng hắn vẫn luôn đều không có ngoan hạ tâm quay lại trừng trị nàng, thậm chí vì nàng an nguy, hắn còn ngăn chặn chính mình nội tâm ngao ngoe dục dịch, cũng không có đem nàng trói đến chính mình bên người trở thành chính mình sở hữu vật. Đối với Cơ Hiểu Nghiêu những cái đó nam nhân, Tả Liên trong lòng thật sự cực kỳ không thích, thậm chí sau lại mỗi khi nhìn thấy nội tâm đều nhịn không được sinh ra âm u tâm tư. Tưởng tượng đến lúc trước còn có mấy nam nhân là bị hắn cố ý ném tới Cơ Hiểu Nghiêu bên người, Tả Liên trong lòng liền càng cảm thấy đến tối tăm vô cùng. Nếu không phải nghĩ đến hai người chi gian thọ mệnh đều đã đạt tới người khác khó xúc độ cao, hơn nữa thế gian cũng không có không ra phong tưởng, hắn thật sự không cần phải vì kẻ hèn mấy cái đoạn mệnh nam nhân cùng nàng náo phiên, cho nên hắn mới không có hạ độc thủ. Tả Liên vốn định tới rồi tiên giới sau, bên người nàng nam nhân liền sẽ bị hắn cố ý vây ở 3.000 che phủ thế giới, sẽ không lại cùng nàng có điều tiếp xúc, đương nàng bên người chỉ có hắn một người, chờ thời gian lâu rồi, nàng liền sẽ quên rớt bọn họ, nội tâm khắc tiến hắn thân ảnh. Ai biết còn sẽ có cá lọt lưới, cái này làm cho hắn phi thường khó chịu. Hạ Đào Ly có thể từ 3.000 che phủ thế giới chạy ra tới, Tả Liên cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn tốt xấu cũng coi như là yêu vực cửu vĩ hồ nhất tộc thiếu chủ, lại còn có Hạ Kỳ Lân ở, hắn không có khả năng sẽ bị vây ở kẻ hèn một cái hạ giới, nhưng vì sao liền Vân Thanh cái kia nho nhỏ phàm nhân cũng có thể chạy ra tới đâu. Nghĩ vậy, Tả Liên cả người phát ra hàn ý càng sâu. Khuôn mặt tuấn tú thượng âm trầm đã làm phía dưới một chúng ma tướng sợ tới mức phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng Tả Liên nội tâm vẫn là cảm thấy, hắn lúc trước không có kịp thời đem Cơ Hiểu Nghiêu quải đến chính mình bên người thật sự là quá thất sách. Nhìn lướt qua sớm đã im như ve sầu mùa đông một chúng ma tướng, Tả Liên sắc bén mắt phượng hơi rũ, nhàn nhạt nói, bản tôn thượng muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian, trong lúc từ Tam Đại Ma Đế 12 Đại Ma Vương phụ trách tiếp tục thu phục ma vực mất đất, phàm có chống cự, giết chết bất luận tội. Lời nói rơi xuống, Tả Liên nhàn nhạt quét thấp hèn chúng ma tướng liếc mắt một cái, nhìn thấy bọn họ tất cả đều trong lòng run sợ cong eo lênh chỉ, hắn lúc này mới thản nhiên biến mất không thấy. Một chúng ma tướng tức khắc trợn tròn mắt, trận này đại chiến còn không có tiến hành đến một nửa, bọn họ tôn thượng như thế nào lại đột nhiên muốn bế quan đâu. Phải biết rằng tôn thượng bực này tu vi tồn tại, nếu là thật sự bế quan tu luyện, không có cái mấy trăm hơn 1000 năm đều không nhất định có thể xuất quan A. Sau đó, một chúng ma tướng liền không khỏi lo lắng lên, sôi nổi đem ánh mắt đầu chú ở Thanh Lão, Hắc Lão cùng Bạch Lão Tam Đại Ma Đế trên người, nên không phải là tôn thượng vết thương cũ tái phát đi. Này nhưng như thế nào cho phải? Thấy thế, Bạch Lão tức khắc cũng đem tầm mắt bắn về phía một bộ thanh y ở Thanh Lão, đối với tôn thượng vết thương cũ, kỳ thật hắn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng tôn thượng là cùng Thanh Lão cùng nhau trở về, có lẽ Thanh Lão sẽ càng thêm rõ ràng một ít. Nhìn thấy Bạch Lão nhìn qua, Thanh Lão nhăn lại xám trắng mày, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Kỳ thật hắn cũng không phải rất rõ ràng tôn thượng hiện giờ thương thế như thế nào, thực lực khôi phục tới rồi loại nào trình độ, nhưng hắn lại là biết tôn thượng trên người thương là một chốc một lát hảo không được, bế quan tu luyện đối tôn thượng tới nói, cũng căn bản không có cái gì tác dụng. Thanh Lão không tự giác nhớ tới ở 3000 che phủ thế giới tên kia tư sắc thường thường nữ tử, đáy mắt hiện lên vài tia phức tạp chi ý, ở tôn thượng trở lại ma vực lúc sau, hắn chính là không giấu vết cấp tôn thượng đưa quá vô số nữ tử, vô luận là ma vực nghiền mị ma nữ, tiên vực thanh linh tiên nữ, thậm chí yêu vực yêu mị hồ nữ cũng có. Nhưng tôn thượng lại liền con mắt đều không có nhìn liếc mắt một cái, liền thưởng cho thủ hạ một chúng ma tướng, cái này làm cho Thanh Lão càng cảm thấy đến bất an, ở hắn xem ra vĩ đại tôn thượng có thể gái sắc, lại là như thế nào đều không thể sẽ đối những cái đó phấn hồng bộ xương khô động tình, chẳng sợ chính là động tình, kia đối tượng cũng không nên như thế bình thường vô kỷ. Sau lại, liền ở hắn tính toán vơ vét càng nhiều hoặc thanh thuần, dịu dàng, thánh khiết, yêu mị chờ tuyệt sắc nữ từ khi, tôn thượng liền đem hắn phái đi xử lý một ít liền mà ma đô có thể dễ dàng làm được vụn vặt việc nhỏ. Vẫn là Hắc Lão cùng Bạch Lão âm thầm đề điểm, tôn thượng việc tư không phải hắn có thể vượt qua, hắn lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, toàn bộ ma tỉnh táo lại. Tuy rằng hắn sau lại không hề làm động tác nhỏ, nhưng tưởng tượng đến nàng kia tư sắc, Thanh Lão vẫn là cảm thấy đáy lòng không cam lòng, bọn họ như vậy vĩ đại siêu quần, xuất sắc, siêu tuyệt đàn luân, kinh thải tuyệt diễm tôn thượng. Há là bình thường vô kỳ nữ tử có thể trèo cao đến khởi đâu. Ba vị đế thượng, kế tiếp chiến dịch nên như thế nào an bài? Ba vị đế thượng, tôn thượng bế quan tu luyện an toàn sao? Ma vực đại đa số ma tướng tính cách đều tương đối hỏa bạo ngay thẳng, hơn nữa lẫn nhau chi gian đều quen biết mấy ngàn thượng và năm, đánh giá tôn thượng ly đến khá xa, một chúng ma tướng tức khắc nhịn không được thô thanh dò hỏi lên. Kỳ thật mới vừa rồi tôn thượng tuyên bố bế quan tu luyện khi, chúng ma đô không có lưu ý đến Hắc Lão rũ xuống đôi mắt khi chợt lóe mà qua vui mừng. Tưởng tượng đến tôn thượng đem hắn xuất ngoại tìm phu nhân một chuyện chỉ nói cho hắn một ma, Hắc Lão đáy lòng liền nhịn không được khoe khoang lên, tôn thượng quả nhiên là biết ma thiện dùng, chẳng sợ bọn họ đem ma nhất tộc sẽ không lấy lòng nịnh hót những việc này, cũng sẽ không mất đi tôn thượng sủng tín A. Lúc này thấy đến một chúng ma tướng không có tiền đồ ồn ào lên, vì ma xử sự tương đối ổn thỏa Hắc Lão hừ lạnh một tiếng, thấy chúng ma đô an tĩnh lại, lúc này mới âm lanh nói, chư vị. Lần này đại chiến, tôn thượng đã khai một cái hào đầu, dư lại tới thu phục mất đất này đó việc nhỏ, chẳng lẽ chúng ta một chúng ma tướng còn không thể đủ hoàn thành, vẫn cứ yêu cầu tôn thượng tay cầm tay giáo sao. Lời này nói được có chút trọng, nhưng Hắc Lão nói chuyện phương thức nhất quán như thế không gần ma tình, một chúng ma tướng tuy rằng nghe được thực tâm tắc, lại cũng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Thấy chúng ma thoáng yên tâm lại, Hắc Lão lúc này mới ý vị thâm trường nói, đến nỗi tôn thượng rốt cuộc là bế quan tu luyện. Vẫn là đi tìm những cái đó không có mắt hồn đạm phiền thoái, không phải ta chờ ma tộc có thể trí ngôn. Nếu tôn thượng đem xuất ngoại một chuyện nói cho hắn, Hắc Lão đương nhiên biết tôn thượng chỉ là lười đi để ý nhóm người này làm nhà ma tướng, cũng không có muốn giấu giếm ý tứ, cho nên hắn liền mơ hồ này từ nói một câu. Lời này vừa nói ra, một chúng ma tướng nháy mắt nga một tiếng, đáy mắt đều là vô cùng chờ mong cùng hưng phấn, bọn họ vĩ đại tôn thượng khẳng định là tính toán đi tiên vực vung tay đánh nhau. Đáng tiếc bọn họ không có thể nhìn thấy vĩ đại tôn thượng là như thế nào đem những cái đó phía trước kiêu ngạo hương ngạnh quy chứng tất cả đều dọa phá lá gan, thật đúng là tiếc nuôi a. Hắc Lão đem tôn thượng ra ngoài tìm người ta nói thành là đi tìm hồn đạm phiền thoái, lại là hắn cố ý như thế. Ma vực vẫn luôn đều có tiên vực gian tế đang âm thầm ẩn nấp lên, nếu là tôn thượng bế quan tu luyện tin tức truyền ra đi, không chuẩn sẽ có không có mắt cố ý tới cửa tìm việc, tuy rằng bọn họ cũng không thèm để ý, nhưng lại là sẽ rất phiền. Nhưng nếu là tôn thượng cũng không có bế quan tu luyện lại biến mất không thấy, nói vậy tiên vực những cái đó quy chứng sẽ sợ tới mức ngủ không yên đi. nhìn thấy một chúng ma tướng lộ ra đáng khinh bộ dáng, tái kiến bạch lão cùng thanh lão hai người đáy mắt ăn vị, hắc lão khỏe mắt co giật, nội tâm lại đắc ý không thôi, chính mình đầu óc tuyệt đối không phải đường ma có thể so sánh, nếu là được tôn thượng ưu ái, bọn họ đêm ma nhất tộc nhất định sẽ càng thêm phồn vinh hương thịnh. Khu, tuy rằng ma tộc giống nhau tương đối hào sảng thẳng thắn, nhưng sống được số tuổi lâu rồi, nội tâm loan loan đạo đạo lại cũng là một tia không ít. Ở cùng Tả Yêu Nghiệt lại lần nữa cãi nhau nháo phiên lúc sau, hảo đi, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy nàng là bị cãi nhau nháo phiên cùng dùng mình cái kia, nhưng bởi vì không phải lần đầu tiên duyên cớ, cho nên nàng vẫn là thực bình tĩnh, nên ăn thì ăn, nên chơi thì chơi, chỉ là đáy lòng luôn có một tia bất an. Nhưng mà, Cơ Hiểu Nghiêu bất an liên tục không đến nửa ngày, đã bị tiên lò giới truyền ra tới tiểu đạo tin tức cấp hấp dẫn đi rồi toàn bộ lực chú ý. Nghe nói sao? An gia đi săn tới rồi một con hồng mang yêu, sắp sẽ ở 10 ngày sau tiên lò giới đấu giá hội tiến hành bán đấu giá. Hồng mang yêu? Chẳng lẽ là kia trong truyền thuyết sinh dục yêu? Kia An gia thế nhưng bỏ được lấy ra tới bán đấu giá. Nghe nói An gia đi săn đến thời điểm bị khác tiên tu phát hiện, cũng là không có cách nào mới lấy ra tới bán đấu giá. Tấm tắc, xem ra tiên vực muốn phát sinh một hồi long tranh hổ đấu, không biết này hồng mang yêu cuối cùng hoa lạc nhà ai a. Nhìn lướt qua mãn nhãn lửa giận tiểu hắc, Cơ Hiểu Nghiêu một bên thản nhiên gặm quả hạch loại ba càng quả, một bên tò mò hỏi, tiểu hắc, cái gì là hồng mang yêu? Tiểu hắc hít sâu một hơi, nhưng màu đen đồng tử vẫn như cũ còn thiêu đốt lửa giận, nói, hồng mang yêu là sinh dục yêu, không có yêu biết nàng là từ đâu dựng dục mà đến, nhưng nàng lại là tiên giới tốt nhất sinh dục yêu, vô luận tiên tu, yêu tu vẫn là ma tu cùng chi kết hợp, đều có thể đủ sinh ra thiên tư yêu nghiệt hài tử, hơn nữa nàng hài tử đều chỉ tùy này bạn lữ chủng tộc. Thiên tài nồi sao? Cơ Hiểu Nghiêu sáng tỏ gật gật đầu, tiếp theo khó hiểu nói, theo ta được biết, như vậy cùng loại sinh dục yêu tồn tại tuy rằng thưa thớt, nhưng ở tiên vực cũng là có tồn tại, nếu kia hồng mang yêu gần là như thế này, hẳn là còn không đủ để khiến cho long tranh hổ đấu cục diện đi. Đó là bởi vì, cho dù là tiên đế cấp bậc tồn tại, hồng mang yêu cũng có thể cùng chi kết hợp sinh hạ thiên tư yêu nghiệt hải tử. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc trợn tròn đôi mắt, nếu thật là như thế, này tiên lò giới tuyệt đối sẽ khiến cho một mảnh tinh phong huyết vụ a. Chương 57 tuyệt sắc yêu tinh. Tiên lò giới. Liếc liếc mắt một cái vẫn cứ trong cơn giận dữ tiểu hắc, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng có chút khó hiểu, vì thế liền thật cẩn thận hỏi, tiểu hắc, bởi vì hồng mang yêu là yêu tộc, cho nên ngươi mới có thể đối yêu tộc bị bán đấu giá như thế phẫn nộ sao? Tiểu hắc phiếm kim sắc trong mắt lập lòe hung lệ quan mang, ngữ khí cực kỳ khó chịu nói, yêu tộc sinh linh hóa yêu hậu, liền có thể tâm sinh cảm ứng trở lại yêu vực, cho nên chỉ có ở cực nhỏ dưới tình huống mới có thể phát sinh yêu tộc bị bán đấu giá sự tình. Liên tính là ở yêu vực, kỳ thật cũng là có tiên tu hoặc là ma tu bị bán đấu giá, nhưng nói như vậy, liên tính là bán đấu giá, cũng không có nhà ai dám như vậy quang minh chính đại công khai bán đấu giá. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc tò mò hỏi, vì cái gì không dám quang minh chính đại bán đấu giá? Ngươi phía trước không phải nói, tam vực chi gian giao hảo bất quá là thủ lĩnh mặt giao hảo sao? Bởi vì yêu tộc ở tiên vực, ma vực cũng là có đóng quân điểm, nếu là xử lý không tốt, liền sẽ dễ dàng khiến cho tam vực chi gian phân tranh. Thông thường, có yêu bị bán đấu giá trong tình huống bình thường, yêu vực đều sẽ có đại yêu ra mặt đem kia chỉ suối quẻ yêu cấp bán đấu giá xuống dưới, sau đó đưa về yêu vực, đương nhiên kinh phí sẽ từ kia chỉ yêu nơi chủng tộc ra. Tiểu Hắc giải thích nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, nghĩ vậy bán đấu giá đều đã nháo đến mọi người đều biết, không khỏi hỏi, này hẳn là không xem như thông thường tình huống đi. Tiểu Hắc vẻ mặt thận trọng lại bực bội gật gật đầu, nói, sinh dục yêu vốn chính là yêu vực 10 đại hiếm lạ yêu chi nhất, ngàn năm đều không ra một cái quý hiếm tồn tại, hiện giờ này một con càng là quý hiếm trung quý hiếm hồng mang yêu, nhưng nó thế nhưng bị vô sỉ tiên tu cấp bắt được bán đấu giá, chỉ sợ cũng xem như đóng quân mà yêu tộc ra mặt đều rất khó bán đấu giá đã trở lại. Nhìn thấy tiểu hắc kia trương trầm ổn khuôn mặt khó được lộ ra vẻ vải chi sắc, Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu hỏi, vì sao yêu tộc ra mặt đều rất khó bán đấu giá trở về? Yêu tộc đóng quân ở tiên vực đại yêu tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng thực lực nhiều lắm liền tương đương với tiên quân cấp bậc tồn tại, liền tính ra cự khoản đem hồng mang yêu bán đấu giá xuống dưới, cũng rất khó an toàn đem hồng mang yêu cấp đưa về yêu vực. Tiểu Hắc vô cùng hề vải ảo nào nói, nhân loại tiên tu thích nhất chính là vô sỉ tiên hồ, đương nhiên những lời này hắn là không dám nhận chủ nhân mặt nói. Nghĩ đến nhân loại tiên tu còn man thích làm bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau đáng kinh sự, khu, bao gồm nàng ở bên trong, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc có chút trột dạ bĩu môi, không khỏi nói sang chuyện khác hỏi. Kia chỉ hồng mang yêu liền không thể đủ tâm sinh cảm ứng xuyên qua hồi yêu vực sao? Tiểu Hắc bất đắc dĩ nói, tuy rằng hồng mang yêu là yêu vực 10 đại hiếm lạ yêu, nhưng hồng mang yêu ở vừa mới ra đời hết sức là phi thường yếu ớt, bằng không nó cũng sẽ không bị nhân loại dễ dàng bắt được, chỉ sợ này chỉ hồng mang yêu căn bản không có biện pháp thừa nhận xuyên qua hồi yêu vực cưỡng chế, nếu bằng không nó đã sớm lóe hồi yêu vực. Phải biết rằng, ở yêu tộc, ma tộc cùng nhân loại tam đại tộc loại chi gian, yêu tộc tổng yêu cầu rất dài thời gian mới có thể bồi dưỡng chỗ cũng đủ ưu tú thiên yêu, hơn nữa thiên yêu số lượng luôn là xa xa thiếu với tiên tu đại năng cao thủ số lượng, cảnh này khiến cường hãn vô cùng yêu tộc luôn là bị tâm địa xảo trá nhân loại đè nặng, thật sự là yêu tộc sỉ nhục a. Hồng mang yêu rõ ràng là hồng mông tiên đạo ban cho yêu tộc, nhưng là này mấy vạn năm tới, nhưng vẫn đều bị nhân loại vô sỉ tiên tu cùng ma tu mơ ước cùng đoạt lấy, thật sự là quá thương yêu tộc mặt mũi. Yêu tộc nếu có thể có một người sinh dục yêu tồn tại, tuyệt đối có thể sinh ra hơn 10 vị vĩ đại thiên yêu, đến lúc đó, ai còn dám khinh thường yêu tộc. Hơn 10 vị vĩ đại thiên yêu. Cơ hiểu nghiêu khỏe miệng hơi chịu, trực tiếp xem nhẹ rất tâm địa xảo trá vô sỉ chờ từ ngữ, không khỏi tò mò hỏi. Sinh dục yêu thật sự có thể vẫn luôn không ngừng sinh sao? Ngạch, có thể sinh ra một đống hài tử. Không biết vì sao, nghe được tiểu hắc lời này, cơ hiểu nghiêu không khỏi vì kia chỉ sinh dục yêu cảm thấy đáng thương. Xem ra kia chỉ sinh dục yêu vô luận tới rồi tiên tu, ma tu vẫn là yêu tu trên tay, đều chỉ là đáng thương sinh dục máy móc tồn tại a. Nghe vậy, tiểu hắc tuấn lãng khuôn mặt cứng đờ, hảo nửa ngày mới cười mỉa một chút, nói, kỳ thật cũng không phải, nói như vậy. Một con sinh dục yêu trong cuộc đời nhiều nhất chỉ có thể sinh ra 3 gã hài tử, nhưng là dựng dục thời gian càng dài, này sinh ra hài tử thiên tư liền càng thông tuệ. Nghe thế, cơ hiểu nghiêu lúc này mới cảm thấy bình thường, sinh dục yêu như vậy nghịch thiên tồn tại nếu có thể đủ vẫn luôn không ngừng nghỉ sinh hạ đi, tuyệt đối có thể dễ dàng đánh vỡ tam vực chi gian lực lượng cân bằng, hồng mông tiên đạo lại sao có thể sẽ dễ dàng cho phép chuyện như vậy phát sinh đâu. Đột nhiên, cơ hiểu nghiêu đáy lòng sinh ra kỳ dị ý tưởng, không khỏi híp lại đôi mắt, hỏi. Đương hồng mang yêu sinh dục xong hài tử sau, sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình sao? Nghe được cơ hiểu nghiêu hỏi chuyện, tiểu hắc kia trương vừa mới giãn ra khuôn mặt tức khắc lại nhíu trở về, chủ nhân quả không hổ là chủ nhân, hỏi vấn đề như thế nào đều như vậy sắc bén đâu. Thấy tiểu hắc sắc mặt có chút thẹn thùng, cơ hiểu nghiêu mày đẹp hơi trọn, hỏi, như thế nào? Vấn đề này rất khó trả lời sao? Không biết vì sao, nhìn thấy chủ nhân không âm không dương thần sắc, tiểu hắc tức khắc rất là trộn dạ, một hồi lâu mới xấu hổ nói. Ngạch, hồng mang yêu là sinh dục yêu, xem tên đoán nghĩa, nó cả đời vĩ đại nhất thành tựu chính là sinh hài tử, sinh xong hài tử sau, nó yêu sinh sứ mệnh liền hoàn thành, tự nhiên liền sẽ tan đi thân thể trở về hồng mông tiên đạo. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu không khỏi nhăn lại mày, đáy lòng phát lên vài tia không thoải mái, nói, ý của ngươi là, hồng mang yêu là ở dùng nó sinh mệnh lực dựng dục hài tử, sinh xong hài tử sau, đương nó sinh mệnh lực háo quang, nó liền sẽ bi thảm chết đi. Không thể cùng người yêu làm bạn cả đời. Không thể làm bạn chính mình hài tử cùng nhau trưởng thành, này đối hồng mang yêu tới nói, thật sự là quá tàn nhẫn đi. Ai, nhưng đây là hồng mang yêu tồn tại giá trị a. Tiểu hắc có chút khí đoàn nói. Cơ hiểu nghiêu bĩu môi, có chút khinh bỉ khẽ hừ một tiếng, lại cũng không có tiếp tục cái này đề tài, rời đi đề tài, hỏi, tiểu hắc, có phải hay không mỗi cái yêu ở mặt khác hai vực khi đều có thể đủ tâm sinh cảm ứng, xuyên qua hồi yêu vực a? Ngạch, hảo đi, ta chính là tò mò ngươi hiện tại có thể tâm sinh cảm ứng. Xuyên qua hồi yêu vực sao? Nghe được chủ nhân cũng không có nắm cái kia điểm, tiểu hắc đấy lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe tới nàng vấn đề khi không khỏi lắc lắc đầu, nói, kỳ thật, yêu tộc chỉ có ở sinh linh hóa yêu 100 thiên nội mới có được loại này đặc thù bản lĩnh, 100 thiên sau khi đi qua, loại này đặc thù giao cho kỹ năng liền sẽ biến mất. Bởi vậy, loại này đặc thù bản lĩnh lại bị gọi là hồng mông tiên đạo yêu tộc ban ân. Ta hiện tại là không thể đủ xuyên qua hồi yêu vực, chỉ có thông qua nào đó đặc thù con đường mới có thể trở lại yêu vực, kỳ thật này cũng coi như là đối yêu vực một loại bảo hộ đi. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu không khỏi tâm sinh cảm khái, xem ra này hồng mông tiên đạo đối với thế gian vạn vật vẫn là có một phần từ bi chi tâm sao. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, tiểu hắc nháy chuông đồng phiếm kim sắc mắt đen, vẻ mặt khẩn cầu nói, chủ nhân, bằng không ngươi đem hồng mang yêu cấp bán đấu giá trở về đi. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu tức khắc nhịn không được khỏe miệng run rẩy, bất đắc dĩ nói, tiểu hắc. Ngươi nhất định là ở nói dẫn đi. Ngươi lại không phải không biết, ta trên người tiên linh thạch chính là toàn bộ đều bị hạ hồ ly cấp vô tình bóc lột rớt. Hơn nữa, liền tính ta trên người tiên linh thạch không có bị hạ hồ ly bóc lột rớt, chỉ bằng về điểm này tiên linh thạch, ta cũng là không có khả năng đoạt đến quá những cái đó thân gia phong phú đại năng tiên tu được không. Bị tiểu hắc vẻ mặt chờ mong nhìn, cơ hiểu nghiêu thở nhẹ một hơi, thành khẩn bổ sung nói, hào đi, chẳng sợ ta cuối cùng bán đấu giá hạ kia chỉ hồng mang yêu. Ta cũng không có biện pháp ở trước mắt bao người, đem kia chỉ hồng mang yêu cấp thành công mang đi a. Chủ nhân, ngươi có thể đem nó khế ước trở thành ngươi tiểu đệ, sau đó đem nó bỏ vào thiên phủ a. Tiểu hắc nhịn không được nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt trợn tròn đôi mắt, đầu tiên là cực kỳ cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía, ở phát hiện không có người lưu ý đến bọn họ đối thoại, lúc này mới nhăn mày đẹp, vẻ mặt phẫn nộ nói, "Tiểu Hắc, ngươi cũng dám ở bên ngoài đề cập cái kia, ngươi là muốn ta chết sao?" "Chủ nhân, thực xin lỗi, ta không phải cố ý." Kỳ thật Tiểu Hắc cũng chỉ là nhất thời bị lửa giận che mắt mới có thể nhắc tới thiên phủ tồn tại, nhưng ở lời nói xuất khẩu sau hắn liền hối hận. Nhớ tới nàng bố trí phòng ngự cách âm trận pháp còn tính không tồi, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáy lòng vẫn có chút tức giận, nhưng nghĩ đến sinh dục yêu ở yêu tộc cảm nhận chung quan trọng tồn tại, không khỏi xua tay nói, "Tính, lần này tạm tha ngươi, nhưng tuyệt đối không có lần sau, nếu không nếu là liên lụy ta đã xảy ra chuyện, ta nhưng giữ không nổi ngươi." Nghe vậy, nhớ tới cái kia chỉ có thể nhìn lên khủng bố tồn tại, Tiểu Hắc tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh, sau đó vội không ngừng gật gật đầu, nói, "Chủ nhân, ta biết sai rồi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cùng Tả đại nhân để việc này a." Cơ Hiểu Nghiêu cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ gật gật đầu, kế tiếp một người một yêu liền không còn có đàm luận tâm tình. Cùng lúc đó, tiên lò giới an ra một cái bị hạ tầng tầng cấm chế đen nhánh âm trầm ngầm động phủ, có một con lục xanh lẻ mắt tuyệt sắc yêu tinh lắng thai hơi hơi rung động, rũ xuống đôi mắt, như rong biển lũ nhã lục phát che giấu nó khỏe môi gợi lên kia một mặt cực kỳ quỷ mị tươi cười. Nhưng bởi vì hắn giấu ở âm u trong một góc, cho nên cũng không có người phát hiện nó thế nhưng lần đầu lộ ra có khác với đờ đẫn thân sắc. Ở âm u góc đối diện, có một người dung mạo cực kỳ xuất sắc áo lục nam tử chính vẻ mặt ôn hòa nói, "Tiểu Lục, đây là chết giả tiên đan, là chúng ta an ra gần vạn năm tới tuyệt đỉnh tiên đan, đến lúc đó ngươi bị người khác bán đấu giá đi rồi, ngươi nhất định phải nhân cơ hội đem nó ăn xong đi. Sau đó, ở người khác không có phòng bị dưới tình huống, ngươi lại dùng này định vị tiên phủ phản hồi an ra bí cảnh chung." Nhìn thấy tuyệt sắc yêu tinh gật đầu, áo lục nam tử đôi mắt hiện lên một mặt đắc ý chi sắc, nhưng trên mặt vẫn như cũ là một bộ hào hoa phong nhã ôn nhu thần sắc, "Tiểu Lục, ngươi cũng tưởng cùng ta ở bên nhau dưỡng dục thuộc về chúng ta nhi nữ, đúng không?" "Đúng vậy, An đại nhân, ta chỉ độc thuộc về ngươi, ta sẽ ở bí cảnh chờ ngươi, chúng ta nhất định sẽ dưỡng dục ra nhất ưu tú hải tử." Tuyệt sắc yêu tinh vẫn như cũ mặt vô biểu tình nói, "Tiểu Lục, ta liền biết ngươi là một cái nghe lời hải tử." Áo lục nam tử đáy mắt hiện lên vừa lòng chi sắc, "Tiểu Lục, ngươi nhất định phải nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình a." Lời nói xong, thấy tuyệt sắc yêu tinh gật đầu, áo lục nam tử vẻ mặt khí phách hăng hái xoay người rời đi. "Đúng vậy, An đại nhân." Tuyệt sắc yêu tinh thấp giọng nỉ non, kia một đôi sinh cơ giạt rào màu xanh lục con ngươi cực nhanh hiện lên một mạt u sắc. Chương 58 Tả yêu nghiệt tiến đến. Tiên lò giới, Thiên Đan thành. Ly Hồng Mang yêu bị bán đấu giá còn có 5 ngày thời gian, nhưng toàn bộ tiên lò giới đều đã hoàn toàn sôi trào lên, theo tiểu đạo tin tức tuyên bố, đã có vài danh thực lực cường hãn tiên quân thậm chí tiên vương cấp bậc đại năng tiên tu đều đã phát ngôn bừa bãi muốn tham dự lần này đấu giá hội. Nghe nói, ngay cả nàng đã gặp mặt Tử Dương tiên vương, Tề Mục Vân phụ thân Tề tiên quân chờ cũng đều xuất hiện ở Tiên Đan thành, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu mấy ngày nay đều ngoan ngoãn đại ở tiên gia rượu sạn sân đậu phủ. Liên tại đây ngắn ngủn mấy ngày chi gian Tiên Đan thành giá nhà đã đột phi mãnh tăng tới thường lui tới mấy chục lần, hơn nữa vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Hạnh đến nàng rất sớm chi gian liền định ra một gian hoàn cảnh không tồi sân, bằng không Cơ Hiểu Nghiêu thật đúng là muốn lại lần nữa lưu lạc đến đóng quân ở ngoại ô. Mấy ngày nay, còn có một ít ỷ vào nhà mình có chút quyền thế công tử tiểu thư muốn thuê hạ nàng nơi sân, nhưng đều bị Cơ Hiểu Nghiêu cấp cự tuyệt, nàng lúc trước chính là cùng Hạ Hồ Ly, Vân Thanh ước hảo vẫn luôn ở chỗ này chờ hai người bọn họ. Liếc ngoài cửa sổ rộn ràng nhốn nháo đám người, thân xuyên một bộ màu lam nhạt tiên y Cơ Hiểu Nghiêu khẽ thở dài một hơi. Cũng không biết Hạ Hồ Ly cùng Vân Thanh hiện giờ ở Tiên Đan phái, rốt cuộc có hay không cơ hội hôn đến Đan đỉnh Tiên Vương động phủ phụ cận, càng không biết bọn họ lúc này hay không an toàn. Cơ Hiểu Nghiêu đã quyết đoán quyết định nếu là trong một tháng không có hai người bọn họ tin tức, nàng liền phải tìm một cơ hội đi Tiên Đan phái thăm tìm tòi nghiên cứu thế nhưng. Cùng lúc đó, ở Cơ Hiểu Nghiêu đối diện ngồi Tiểu Hắc cũng nhịn không được thở dài một hơi, cũng không biết cái kia suối quẩy Hồng Mang yêu lúc này rốt cuộc ở bị nhốt ở nơi nào. Ai? Không biết yêu tộc rốt cuộc sẽ phái gì vị đại yêu tới tham dự lần này đấu giá hội. Cũng không biết yêu tộc rốt cuộc có thể hay không thành công bán đấu giá đến vị nào Hồng Mang yêu. Hắn chỉ biết nếu là lại lần nữa bị tiên vực nhân loại đạt được Hồng Mang yêu, chỉ sợ yêu vực nhất định sẽ lại lần nữa bị thế gian sinh vật sở chê cười đi. Nếu là Hạ Hồ Ly đại gia ở thì tốt rồi, nói vậy lấy hắn tuyệt đỉnh thông tuệ tài trí cùng phi phàm thực lực, hắn chưa chắc không thể đem sinh dục yêu cấp đoạt lại, chỉ là đáng tiếc hắn lúc này đang ở Tiên Đan phái làm đại sự a. Mấy năm gần đây tới, yêu vực bởi vì không có yêu tôn cấp bậc tồn tại, mà ma vực cũng không có ma tôn cấp bậc tồn tại, cho nên ở tam vực các loại công việc đàm phán trong quá trình, hai vực vẫn luôn bị chịu áp lực. Nhưng mấy năm trước, ma tộc chí tôn trở về ma vực, ma tộc địa vị nháy mắt được đến tăng lên, mà yêu vực còn lại là vô lực lưu lạc tới rồi đệ tam vị trí thượng. Nếu là trước Kỳ Lân đại nhân cùng trước Cửu Vĩ Hồ đại nhân không có nháo phiên, có hai vị thiên yêu cường cường liên hợp, nói vậy yêu tộc không đến mức sẽ rơi xuống loại này bất kham xấu hổ vị trí. Nghĩ vậy, Tiểu Hắc không tự chủ lắc lắc đầu, đáy lòng phiền muộn không thôi, bực này yêu tộc dân sinh đại sự còn không tới phiên hắn cái này nhỏ nhỏ mà yêu tới quản a. Ly Hồng mang yêu bán đấu giá còn có 3 ngày thời điểm, tiên đan thành trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ phát sinh mười mấy hồi đánh nhau hầu đả sự kiện, vẫn là tiên đan thành thành chủ kịp thời đăng báo thỉnh cầu chi viện, sau đó tiên vực phái ra một người tiên quân đại viên mãn cấp bậc cao thủ, lúc này mới chấn áp ở những cái đó hormone tràn lan ra hỏa. Cơ Hiểu Nghiêu đã rõ ràng cảm giác được bị nhét đầy đại năng tiên tu tiên đan thành, giống như là một cái chứa đầy thuốc nổ hỏa dược thùng, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái hỏa là có thể nổ mạnh. Có không ít gia tộc môn phái cũng ý thức được tiên đan thành cực đại nguy hiểm, cho nên sôi nổi phát xuống mệnh lệnh, làm thấp hơn đại la kim tiên tu vi đệ tử tất cả đều rời đi tiên đan thành. Rốt cuộc nếu là có tiên quân cấp bậc cao thủ đánh nhau lên, chẳng sợ hậu bối con cháu bị vô tội thương cập, cũng là bạch bạch thương vong, căn bản không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Càng đừng nói, lúc này tiên đan thành đã tụ tập hai gã trở lên tiên vương. Liên ở đấu giá hội cử hành trước một ngày, toàn bộ tiên đan thành thế nhưng đột nhiên an tĩnh xuống dưới, ở trên phố hành tẩu phần lớn đều là kim tiên cấp bậc trở lên cao thủ, giống Cơ Hiểu Nghiêu bực này địa tiên tu vi căn bản liền không có nhìn thấy mấy cái. Đối với này đó tình huống đều là Tiểu Hắc xuất ngoại đi dạo sau trở về nói cho nàng, nhưng Tiểu Hắc hiện giờ thực lực mới tương đương với đại la kim tiên tu vi, cho nên hắn cũng không dám quang minh chính đại bên ngoài du đãng. Rốt cuộc hắn là một con ngũ trảo hắc long, nếu là làm người nhìn ra hắn chấn thân, bị người lột ra rút gân làm tiên khí cũng là rất có khả năng. Kỳ thật mấy ngày nay, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn quá đến không phải thực thoải mái, bởi vì nàng phi thường kinh tủng phát hiện nàng đâm quỷ. Mấy ngày nay chỉ cần nàng một tĩnh tâm đả tọa tu luyện hoặc là cuốn chăn đơn ngủ, trong đầu liền sẽ truyền đến khó phân nam nữ quỷ mị thanh âm. Tiên tử, cứu cứu ta đi, ta sẽ như ngươi mong muốn. Như than bùn mong muốn a. Như vậy quỷ mị thanh âm một lần lại một lần ở nàng trong đầu không ngừng tuần hoàn truyền phát tin, khiến cho nàng đều thiếu chút nữa muốn hỏng mất, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng run lên, tuy rằng nàng rất muốn nói cho chính mình thế gian căn bản là không có quỷ, nhưng nhớ tới ma tộc quỷ tu, nàng yên lặng che lại ngực đau thương lên. Đối với A Phiêu, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là có kháng cự, cho nên nàng vẫn luôn trầm mặc qua vài thiên, nàng mới bất đắc dĩ dò hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tiên tử, ngươi biết đến, không phải sao? Tiên tử, cứu cứu ta đi. Ta sẽ như ngươi mong muốn. Nàng biết cái quỷ A. Khó phân nam nữ quỷ mị thanh âm quấn quanh ở trong lòng, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy cả người đều không tốt, nàng tuy rằng rất muốn lừa mình dối người, đây là nàng gần nhất tu luyện tiến triển quá nhanh, cho nên tâm cảnh không song sinh ra ảo giác, nhưng này nói chuyện ra hỏa căn bản là không muốn buông tha nàng. Tiên tử, cứu cứu ta đi, ta sẽ như ngươi mong muốn. Liên tưởng đến mấy ngày nay sự tình, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc trái tim run rẩy, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều suy sụp xuống dưới. Ai đoán thật cẩn thận hỏi, chẳng lẽ ngươi là cái kia Hồng Mang yêu? Tiên tử, ngươi thật thông minh a. Nàng có thể hay không không thông minh a? Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng nháy mắt rơi lệ đầy mặt, vì cái gì cái này thanh danh chấn vang tiên vực gia hỏa muốn tìm tới nàng a? Nàng mới là một người nho nhỏ địa tiên tu vi vô tội nhân loại a. Ngươi vì cái gì muốn tìm tới ta? Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu hỏi. Bởi vì chỉ có ngươi có thể cứu ta. Khó phân nam nữ quỷ mị thanh âm tiếp tục tiếng vọng ở trong đầu. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng nhảy dựng, vô cùng cẩn thận hỏi, ta chỉ là một người nho nhỏ địa tiên, thực lực thấp kém, trên người không có cự khoản, cũng không có hoành hậu ra thế bối cảnh, căn bản liền đấu giá hội cũng vào không được, ta làm sao có thể cứu ngươi đâu. Mỗi chỉ ở đen nhánh âm trầm ngầm động phủ lục xanh lẻ mắt tuyệt sắc yêu tinh khỏe môi hơi hơi gợi lên, sau đó nhẹ nhàng cười, trên người của ngươi có thể trang vật còn sống không gian thiên phủ không phải sao? Tồn thọ. Người này như thế nào sẽ biết thiên phủ tồn tại? Cơ Hiểu Nghiêu cả người nháy mắt bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, khuôn mặt nhỏ càng là tái nhợt vài phần, nhưng nàng vẫn là cực nhanh bình tĩnh xuống dưới, nhàn nhạt nói, vị này yêu đại nhân, ta không biết người đang nói cái gì, ta chẳng qua là một người không môn không phái nho nhỏ địa tiên, sao có thể sẽ có thể trang vật còn sống bí cảnh đâu. Không thể không nói, yêu đại nhân ngươi thật sự là quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Ha ha, không phải bí cảnh Nga, mà là liền tiên vương cấp bậc cao thủ đều không có biện pháp phân biệt cùng tiến vào thiên phủ Nga. Lục mắt tuyệt sắc yêu tinh hơi hơi dơ lên tinh xảo cằm, như rong biển u nhã lục phát ở ảm đạm ánh nến hạ có vẻ cực kỳ hoặc nhân, kia một đôi như lục phỉ thúy con ngươi càng là nhộn nhạo thấm nhân tâm phi sinh cơ. Đối mặt loại này quỷ dị tồn tại, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán quyết định đánh chết đều không thừa nhận, không khỏi cợt nhả nói, ấp úng, vị này yêu đại nhân, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì Nga. Nếu là ngươi thật sự muốn bị người cứu ra, ngươi vẫn là tìm yêu tộc những cái đó đại yêu đi. Nghe nói, yêu tộc ở tiên vực cũng là có đóng quân đại yêu, nói vậy lúc này những cái đó đại yêu cũng ở tiên đan thành, ngươi tìm bọn họ cứu ngươi sẽ càng thực tế một ít Nga. Cơ Hiểu Nghiêu còn cực kỳ hảo tâm kiến nghị nói. Tâm tắc, tiên tử thế nhưng đối ta nói dối, thật đúng là làm yêu thương tâm A. Bất quá, bổn yêu liền thích tiên tử như vậy nghịch ngợm nữ tử A. Tuyệt sắc yêu tinh khỏe môi vẫn như cũ gợi lên, nhưng tràn đầy sinh cơ đáy mắt lại cực nhanh hiện lên một mặt mang theo vô cùng xâm hàn chi ý ưu quang. Nghịch ngợm ngươi đại gia. Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại vẫn là ý cười doanh doanh, tiếp tục truyền âm nói, bổn tiên tử xinh đẹp như hoa, nhất quán người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, yêu thấy khuynh tâm, nhưng nghề hà bổn tiên tử sớm đã lập gia đình, không có cách nào đáp lại yêu đại nhân tâm ý lạc. Lục Phát yêu tinh căn bản không để ý tới Cơ Hiểu Nghiêu nói chêm chọc cười, mà là nhất châm kiến huyết nói, tiên tử thế nhưng như thế được hoan nghênh, xem ra bổn yêu ánh mắt không tồi Nga, không biết này tiên vực những cái đó các đại nhân có thể hay không cũng đồng dạng thích có được nghịch thiên không gian tiên tử đâu. Nha, nàng bị yêu uy hiếp, bị không thể hiểu được quấn lên, còn bị không thể hiểu được uy hiếp, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng lại vẫn cứ áp chế xuống dưới, nói, yêu đại nhân, người ta không thù không oán, vì sao phải như vậy hãm hại bổn tiên tử đâu? Chẳng lẽ là bởi vì bổn tiên tử quá mức khuynh thành tuyệt sắc sao? Quả nhiên là thế gian bảy đại nguyên tội chi nhất ta. Bổn yêu chưa bao giờ nói dối, bổn yêu như vậy thích tiên tử, lại như thế nào sẽ hãm hại tiên tử đâu? Nhận thấy được kia nhân loại nữ tử nội tâm tức muốn hụt máu, màu xanh lục yêu tinh nhẹ nhàng cười, cặp kia tràn đầy sinh cơ phỉ thúy con ngươi nháy mắt nở rộ ra lóa mắt quan mang. Mẹ nó, thích ngươi đại gia a. Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, nói, yêu đại nhân, ngươi không chuẩn có thể ở đấu giá hội thượng tìm được thuộc về chính mình phu quân đâu. Phải biết rằng chịu ở đấu giá hội thượng vì ngươi hoa kết xù tiên linh thành người, nói vậy đối với ngươi là thập phần để ý, hơn nữa thực lực ở tiên vực cũng là chuẩn cờ MNZ, như vậy đối với ngươi hảo lại có thực lực phu quân, ngươi như thế nào liền không hài lòng đâu. Nghe vậy, Lục Phát yêu tinh đáy lòng tức khắc phát lên lửa giận, nhưng nghĩ tới cái gì, phỉ thúy đáy mắt lửa giận tan đi, khóe môi không tự giác gợi lên một mặt ý cười, vô cùng ôn nhu nói. Nếu là bổn yêu thật sự bị nhân loại bán đấu giá xuống dưới, tên kia nhân loại chính là bổn yêu phu quân, bổn yêu đối phu quân thông thường đều là thành thật với nhau, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì lừa gạt. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thật sâu buồn bực lên, cái này đáng chết hồng mang yêu rốt cuộc là từ đâu biết thiên phủ tồn tại, nếu là thật sự bị nó nói ra, nàng khẳng định tránh không khỏi tiên vực những cái đó đại năng tiên tu đổi bắt, nếu là làm cho bọn họ đoán được nàng cùng tả yêu nghiệt chi gian có chặt chẽ liên hệ, nàng nhất định sẽ bị chết phi thường bi thảm đi. Yêu đại nhân, ta là một người nhân loại nữ tử, chúng ta chi gian không chỉ có chủng tộc không thích hợp, ngay cả giới tính cũng không thích hợp, cho nên ngươi vẫn là buông tha ta đi. Cơ Hiểu Nghiêu rất là vô lực nói, tạm thời không nói nàng có vài tên tuyệt sắc phu quân, hơn nữa vô luận trước kia nàng, vẫn là hiện tại nàng, đối bách hợp đều thật là một chút hứng thú đều không có a. Xem ra tiên tử đối hồng mang yếu hiểu biết đến còn chưa đủ thấu trên Nga. Phải biết rằng hồng mang yêu sở dĩ được xưng là yêu tộc vĩ đại nhất hồng mang yêu, lưỡng tính đồng thể là chuẩn bị thể chất Nga. Nếu là bổn yêu thích thượng tiên tử, bổn yêu yêu thể liền sẽ tự phát thay đổi thành nam yêu tồn tại. Đương nhiên, nếu là tiên tử có đặc thù yêu thích, bổn yêu cũng là có thể thay đổi thành nữ yêu Nga. Lục Phát yêu tinh nhẹ nhàng cười, kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc quang mang nháy mắt chiếu sáng toàn bộ âm trầm quỷ mị ngầm động phủ. Lưỡng tính đồng thể, đặc thù yêu thích. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật. Nàng lúc này nội tâm là hỏng mất, nàng mới vừa rồi nhất định là ảo giác, đúng hay không? Nhưng là nghĩ đến tiến đến đấu giá hội Tử Dương Tiên Vương là nam tử, mà Dạng Mây Đỏ Tiên Quân là một nữ tử, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt liền dại ra, nàng còn tưởng rằng kia Dạng Mây Đỏ Tiên Quân là tính toán bán đấu giá hạ hồng mang yêu cho nàng gia nhi tử làm tức phụ đâu. Cho nên nàng thế nhưng là tính toán chụp được tới cấp chính mình đương phu quân sao. Vừa nhớ tới Dạng Mây Đỏ Tiên Quân kia thanh danh vang vọng tiên vực 72 vị mạo mỹ phu hầu, còn có nàng 3.000 tuổi tuổi hạc, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, này tiên giới quả nhiên là thực lực vi tôn, chỉ cần có bản lĩnh liền có thể tọa ủng mỹ nhân nhập hoài A. Cơ Hiểu Nghiêu một khuôn mặt nhỏ, lại lần nữa yên lặng cự tuyệt nói, ngượng ngùng, bổn tiên tử đối trừ bỏ nhà mình phu quân ở ngoài người hoặc là yêu hoặc là ma đô không có hứng thú. Tiên tử lại lừa bổn yêu, ngươi rõ ràng này đó thời gian đều ở nhớ thương Vân Thanh công tử, nhưng hắn cũng không phải phu quân của ngươi không phải sao. Đối với Cơ Hiểu Nghiêu có bao nhiêu phu quân, Lục Phát yêu tinh căn bản là không thèm để ý, nó chỉ nghĩ có người có thể đem nó cứu ra đi. Là một người sinh dục yêu, hồng mang yêu cũng không mâu thuẫn sinh dục, nhưng là nó chỉ nghĩ vì người mình thích hoặc là yêu sinh dục, bởi vậy, nó căn bản không có biện pháp tiếp thu những cái đó dùng tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm nó cầm thú nhân tra. Tuy rằng yêu tộc đối trinh tiết gì đó căn bản là không phải như vậy để ý, nhưng là thế gian nhưng phàm là sinh linh đều sẽ có tình cảm cùng chiếm hữu dục, nó cũng không ngoại lệ, nó chỉ hy vọng cùng nó cùng nhau dưỡng dục hài tử sẽ là đem nó coi làm duy nhất tồn tại. Không thể không nói, đương kia chỉ đáng chết hồng mang yêu đề cập Vân Thanh tồn tại khi, Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều thiếu chút nữa dọa quỳ, đáy lòng trào ra vô biên vô hạn sát ý, này chỉ sinh dục yêu không phải bị giam cầm đi lên sao. Vì cái gì nó còn sẽ biết thiên phủ cùng Vân Thanh chờ tồn tại, chẳng lẽ nó còn có thể đọc tâm không thành. Mẹ nó, nàng ghét nhất chính là như vậy không thể hiểu được tồn tại. Nha, nàng như thế nào liền trêu chọc thượng như vậy vô sỉ ra hòa đâu. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng phiền não không thôi, chính là nàng lại không dám nhiều lời. Bởi vì nàng không biết cái này sinh dục yêu rốt cuộc biết nhiều ít có quan hệ chuyện của nàng, nàng lo lắng nhiều lời nhiều sai a. Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được ai thán, nếu là Tả Yêu Nghiệt hoặc là Hạ Hồ Ly ở bên người nàng thì tốt rồi, lấy này hai tên ra hỏa bất học, nói vậy bọn họ nhất định sẽ biết này chỉ sinh dục yêu vì cái gì sẽ biết chuyện của nàng. Không biết sự tình luôn là dễ dàng làm nhân tâm sinh ra sợ hãi, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này hận không thể trực tiếp lẻn đến kia chỉ đáng chết sinh dục yêu bên người, một phen phi kiếm đem nó cấp diệt. Đỡ phải nó tổng lại nhảy dài dòng uy hiếp nàng. Hào nửa ngày, Cơ Hiểu Nghiêu bình tĩnh lại, im miệng không nói thiên phủ một chuyện, quyết định cùng nó giảng đạo lý bai sự thật, nói, yêu đại nhân, tuy rằng không biết ngươi vì sao sẽ có như vậy sai lầm nhận chi, nhưng ngươi hẳn là biết, ta hiện giờ chỉ là một người nho nhỏ địa tiên, ta thực lực thấp kém, căn bản là không có cách nào cứu ngươi đi ra ngoài. Nghe vậy, Hồng Mang yêu trầm mặc một hồi lâu mới nhàn nhạt nói, tiên tử, ngươi biết đến, ta hiện tại bị An gia người cầm tù lên, chỉ cần ngươi có thể trà trộn vào An gia, ta sẽ cùng với ngươi liên hệ thượng. Hồng Mang yêu quỷ mị ngữ khí tan đi, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc không cảm thấy đáy lòng khiếp luống cuống, nhưng nó kiến nghị làm nàng phi thường tâm tắc ca. An gia lúc này phòng ngự khẳng định phi thường nghiêm mật, ta như thế nào sẽ có biện pháp trà trộn vào đi đâu. Cơ Hiểu Nghiêu rất là bất đắc dĩ nói. Đấu giá hội qua đi, An gia phòng ngự khẳng định sẽ lơi lỏng xuống dưới, lấy tiên tử hiện giờ không đến 30 tuổi. Liền đã là điệu tiên tu vi thiên tư, muốn tiến vào An gia tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Hồng Mang yêu vô cùng bình tĩnh nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc phiền muộn lên, nha, người này thế nhưng liền nàng nhiều ít tuổi đều biết, cái này làm cho nàng thật sự là một chút cảm giác an toàn đều không có a. Nói, yêu tiên sinh, còn có ngươi không biết sao. Cơ Hiểu Nghiêu đỡ chán bất đắc dĩ nói, vị này yêu đại nhân, ngươi phải biết rằng, đấu giá hội qua đi, ngươi liền không ở An gia. Khi đó ta lại trà trộn vào An gia có ích lợi gì à? Hồng Mang yêu cũng không có dấu dếm, mà là nói thẳng nói, An gia cho ta chuẩn bị chết giả tiên đan cùng định vị tiên phù, đấu giá hội qua đi, ta sẽ phản hồi An gia bí cảnh, đến lúc đó ta sẽ ở An gia bí cảnh chờ ngươi. Hồng Mang yêu lúc này đã là được ăn cả ngã về không, nó sớm đã âm thầm quan sát qua yêu vực phái tới đại yêu, tạm thời không nói bọn họ yêu phẩm như thế nào, chỉ bằng bọn họ mấy ngày liền yêu trình độ đều không có. Căn bản là không có cách nào cứu ra nó. Mà Cơ Hiểu Nghiêu này nhân loại nữ tử tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng từ nàng cùng kia chỉ Hắc Long có thể thấy được tới, nàng nhân phẩm không xấu, quan trọng nhất chính là nàng hiện giờ mới là điệu tiên tu vi, đến lúc đó liền tính rơi xuống tay nàng chung, hắn cũng có thể dễ dàng chạy thoát ra tới. Không thể không nói, Hồng Mang yêu tâm tư còn man đơn thuần, Cơ Hiểu Nghiêu là thực lực thấp kém, nhưng nhịn không được nhân ra nhân phẩm hảo, chỗ dựa lợi hại a. Khu... Hồng Mang yêu sau lại từng vô số lần vì hắn đơn thuần ý tưởng hối hận quá, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu lại cũng là hắn làm ra nhất chính xác lựa chọn, bởi vì hắn thật sự tìm được rồi thuộc về hắn muốn hạnh phúc. Yêu đại nhân, ngươi phải biết rằng, theo dõi ngươi nhưng đều là tiên quân, tiên vương cấp bậc đại năng tiên tu, ngươi xác định kia nho nhỏ chết giả tiên đan cùng định vị tiên phù có thể trốn đến quá tiên vương cao thủ cấp bậc thần thức sao? Cơ Hiểu Nghiêu cũng không phải thực tin tưởng hắn lời nói. Kia chết giả tiên đan An gia gần vạn năm tới số lượng không nhiều lắm cửu phẩm tiên đan, ta hoàn toàn tin tưởng nó dược hiệu. Hồng Mang yêu nói. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, vô cùng thiếu tấu nói, khụ, ngươi xác định vạn năm đi qua, này tiên đan sẽ không quá thời hạn sao? Nếu là ngươi không cẩn thận bị quá thời hạn tiên đan độc chết, kia nhưng làm sao bây giờ? Bị cực phẩm tiên đan độc chết. Hồng Mang yêu thân mình cứng đờ, chỉ cảm thấy này nhân loại nữ tử tự hỏi vấn đề góc độ thật đúng là rất là kỳ ba, nhịn không được biện giải nói. Phàm là cửu phẩm cực phẩm tiên đan đều sẽ không tồn tại quá thời hạn vừa nói. Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được yên lặng phun tào nói, nga, kia nếu cái kia bán đấu giá hạ ngươi người phát hiện ngươi đã chết, mà hắn lại tốn số tiền lớn, ngươi xác định hắn sẽ không đem ngươi quất xác hoặc là nấu ăn. Quất xác là cái quỷ gì? Hồng Mang yêu lại là thân mình cứng đờ, cặp kia như phỉ thúy tràn ngập giạt rào sinh cơ con ngươi càng là nhịn không được toát ra dại ra chi sắc. Hảo nửa ngày, hắn mới cắn răng nói, ta có thể khẳng định, đối phương ở không có xác nhận ta chết đi phía trước, hắn là sẽ không dễ dàng làm ra như thế không lý trí hành vi. Nếu là phát hiện ta tốn số tiền lớn mua hàng rẻ tiền, ta là tuyệt đối có thể làm được ra như vậy không lý trí hành vi. Phát giác Hồng Mang Yêu nội tâm giận dữ, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới cảm thấy đáy lòng thoải mái một ít, hừ, làm ngươi nha dám uy hiếp nàng, xem nàng như thế nào tức chết ngươi nha. Lười đi để ý Cơ Hiểu Nghiêu không có tiết tháo lời nói, Hồng Mang Yêu trực tiếp cắn răng nói, ta như thế nào chạy thoát những việc này ngươi không cần để ý tới, dù sao đến lúc đó, ta sẽ ở An Gia bí cảnh chờ ngươi. Nếu là ngươi không thể nhanh chóng tìm đến bên cạnh ta, ta không biết ta sẽ nói xảy ra chuyện gì tới. Nghe được Hồng Mang Yêu chảm đình chiết thiết lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc rất là đau đầu nói, yêu đại nhân, chúng ta lại thương lượng một chút đi, chẳng sợ ta thật sự trà trộn vào An Gia, nhưng ta cũng không phải An Gia bổn gia đệ tử, sao lại dễ dàng như vậy là có thể trà trộn vào đi An Gia bí cảnh đâu. Nghe ra Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là cự tuyệt chi ý, Hồng Mang Yêu ngữ mang lạnh băng nói, trên người của ngươi có thể tránh thoát tiên vương ngụy trang. Chỉ cần ngươi tùy ý giả mạo một cái An Gia nội môn đệ tử không phải có thể sao. An Gia gần ngàn năm tân phát hiện một cái bí cảnh, chỉ có tiên quân cập tiên quân dưới tiên tu mới có thể tiến vào. Cái này bí cảnh trùng hợp chính là ở đấu giá hội qua đi ngày thứ 3 mở ra. Theo ta được biết, cái này bí cảnh chính là một cái tân bí cảnh, An Gia lần này cũng là lần đầu tiên tổ chức thành đoàn thể tiến vào. Mới sinh bí cảnh, chẳng lẽ tiên tử thật sự một chút cũng không dám hứng thú sao? Hồng Mang Yêu dụ hoặc nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhịn không được hô hấp dồn dập lên, nhà, mới sinh bí cảnh kỳ thật chính là giới tân sinh vực hình thức ban đầu, quả thực chính là làm tiên vương cấp bậc đều tuyệt đối đỏ mắt đại bảo tàng A. Nếu là không có người tổ chức thành đoàn thể tiến vào quá, kia nàng có thể đoán được bên trong khẳng định khắp nơi đều có quý hiếm đến cực điểm thiên tài địa bảo, này thật sự là làm nàng rất là tâm động A. Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu vài hạ, mới miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại, thập phần lý trí nói, mới sinh bí cảnh nguy cơ thật mạnh. Lấy ta kẻ hèn một cái địa tiên tu vi tiểu nhân vật, một giây rất có khả năng sẽ chết ở bên trong, ngươi xác định không phải xem ta không vừa mắt, muốn đem ta lộng chết ở bên trong sao. Đối với nhân loại này, nữ tử thế nhưng nhanh như vậy liền từ dụ hoặc trung tỉnh táo lại, Lục Phát Yêu Tinh có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi, bất quá từ nàng lý trí lời nói chung, hắn thấy được một tia hy vọng, hợp tác giả không ngu xuẩn mới càng dễ dàng được việc, không phải sao. Lục Phát Yêu Tinh chấp chấp phỉ thúy con ngươi, ngữ mang ôn hòa nói, tiên tử, ngươi có nghịch thiên không gian tồn tại, đến lúc đó liền tính gặp nguy hiểm, ngươi hoàn toàn có thể trốn vào không gian, hơn nữa ngươi còn có thể đem bên cạnh ngươi hắc long hoặc là đáng tin cậy trưởng bối mang ở trên người, căn bản sẽ không có người phát hiện, ngươi cần gì phải nhiều lự. Hơn nữa, tu tiên vốn chính là nguy cơ thật mạnh nghịch thiên mà đi, ngươi sẽ không liền như vậy nho nhỏ mạo hiểm đều sợ hãi đi. Không thể không nói, Lục Phát Yêu Tinh nói rất có đạo lý, thật sâu đả động tham tiền cơ ngụy chỉ. Nhưng nghe đến hắn nhắc tới tiểu hắc tồn tại, nàng vẫn là thật sâu đề phòng lên, cái này sâu không lường được ra hỏa thật đúng là làm nàng chán ghét ta. Làm lơ rất Hồng Mang Yêu đề cập tiểu hắc, Cơ Hiểu Nghiêu nói sang chuyện khác nói, ngươi cũng nhắc tới, An Gia bí cảnh là mới sinh bí cảnh, tiên quân cấp bậc đều có thể đi vào, mà ta hiện giờ mới là địa tiên tu vi, liền tính ta có thể ngụy trang thành An Gia con cháu, An Gia lại như thế nào sẽ dễ dàng làm địa tiên tu vi đệ tử tiến vào đâu. Hồng Mang Yêu một bộ định liệu trước nói, theo ta được biết, này mới sinh bí cảnh đối các trình tự tu vi nhân số đều có điều hạn chế, địa tiên tu vi đệ tử cũng là có thể tiến vào, đến lúc đó ta sẽ làm ta tu vi ổn định trên mặt đất tiên cấp bậc, đến lúc đó chúng ta liền sẽ bị truyền tống đến gần khu vực. Ta đến lúc đó chỉ cần ngươi đem ta mang về yêu vực liền hảo, tuyệt đối sẽ không dây dưa ngươi. Đồng thời, ta cũng có thể phát tâm ma thể, tuyệt đối sẽ không nói ra ngươi trong lòng bí mật. Tin hắn mới có quỷ liệt. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng là nửa phần đều không tin hắn hứa hẹn. Nhưng nghề hà cái này Hồng Mang Yêu sắc thật là đã biết thiên phủ tồn tại, nàng chỉ có thể tạm thời ổn định nó, liền hy vọng nó không có lắm miệng đem bí mật này nói ra đi, nếu bằng không nàng nhất định sẽ bị tả yêu nghiệt cấp nhốt lại tu luyện, không được lại xuất ngoại đi dạo du đãng. Nhớ tới tương lai khả năng sẽ phát sinh không thấy ánh mặt trời nhật tử, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được rơi lệ đầy mặt, nhưng ở cùng Hồng Mang Yêu đối thoại khi, lại là nửa phần cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chuyện này thật sự là quá trọng đại, ta còn cần thời gian suy xét. Tạm thời không thể đáp ứng ngươi. Cơ Hiểu Nghiêu một bộ thận trọng nói. Hừ, trừ bỏ đáp ứng ta, ngươi cũng không có mặt khác lựa chọn. Ta biết bản lĩnh của ngươi không nhỏ, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ lại lừa gạt ta, nếu không, bổn yêu tuyệt đối có thể làm được ra cá chết lưới rách một chuyện. Đương nhiên, lấy bổn yêu vô cùng lớn giá trị xem ra, cá chết là tuyệt đối sẽ không phát sinh, nhưng vong phá lại là rất có khả năng. Cuối cùng, màu xanh lục yêu tinh lưu lại vài câu uy hiếp lúc sau, liền lại vô cũng không có tìm Cơ Hiểu Nghiêu nói chuyện. Ở Hồng Mang yêu thanh em rời đi sau, Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy nàng thế giới đều sắp sụp đổ. Nha, nàng gần nhất vẫn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, như thế nào liền trêu chọc thượng như vậy một cái vô sỉ ra hòa đâu. Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu vài hạ, quyết đoán quyết định tìm tới Tạ Yêu Nghiệt. Hôm nay phủ vốn là không phải nàng đồ vật, hiện tại có người dùng thiên phủ uy hiếp nàng, đương nhiên muốn hỏi một chút chủ nhân cái nhìn. Hảo đi, nếu là Hạ Hồ Ly ở nói, Cơ Hiểu Nghiêu nhất định sẽ không do dự, trực tiếp đáp ứng Hồng Mang Yêu, bởi vì ở nàng xem ra, thân là yêu tộc quân sư Hạ Hồ Ly khẳng định sẽ biết nên như thế nào chế trụ Hồng Mang Yêu, hừ, cùng lắm thì nàng liền nhiều thu một người tiểu đệ. Đến lúc đó đêm này kiêu ngạo vô sỉ Hồng Mang Yêu thu làm tiểu đệ sau, nàng lại chậm rãi lăn lộn trở về, xem hắn còn dám không dám khi dễ nàng. Hơn nữa, Cơ Hiểu Nghiêu đối cái kia An gia mới sinh bí cảnh sắc thật thập phần cảm thấy hứng thú, phải biết rằng phía trước nàng chính là dựa vào thanh hư bí cảnh tam cây tiên thực liền đại kiếm lời một bút, nếu là có thể ở mới sinh bí cảnh đi vừa chuyển, nàng nhất định sẽ biến thành đại thổ hào, có hay không? Bất quá Hạ Hồ Ly hiện giờ tiềm nhập tiên đan phái, còn không biết hắn khi nào sẽ ra tới, cũng chỉ có Tiểu Hắc ở bên người nàng, Cơ Hiểu Nghiêu thật sâu cảm thấy bằng nàng cùng Tiểu Hắc sức chiến đấu, ở An gia phái gia tiên tu trong đoàn tuyệt đối là không đủ xem. Cơ Hiểu Nghiêu không biết thiên phủ tin tức rốt cuộc là như thế nào tiết lộ, hơn nữa Hồng Mang Yêu bị nhốt ở An gia bên trong, nàng lúc này cũng căn bản không có mặt khác biện pháp có thể tưởng tượng. Tuy rằng biết Tạ Yêu Nghiệt biết việc này sau nhất định sẽ sinh nàng khí, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu lại là biết việc này không thể lại kéo, vì thế nói thẳng nói, khụ, Tạ Liên, ngươi ở đâu? Ta có chuyện tìm ngươi. Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên tìm tới hắn, Tạ Liên không khỏi chọn chọn mày kiếm, sắc bén mắt phượng híp lại, trong mắt hắn, nữ nhân này tính tình lại xú lại ngạnh, nhất quán là không có việc gì không đăng tam bảo điện, nếu không phải gặp sinh mệnh chi nguy, nàng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tìm tới hắn. Nghĩ vậy, Tả Liên không khỏi nhìn lướt qua hắn lúc này nơi biên giới, hắn lúc này đã ở tiên vực địa bàn thượng, ly tiên lò giới bất quá chỉ có nửa ngày thời gian. Sự tình gì? Tả Liên ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không che che giấu giấu, mà là trực tiếp đem Hồng Mang Yêu tìm tới chuyện của nàng nói ra. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu phi thường ủy khuất không cam lòng yên lặng bổ sung nói, ta mấy ngày nay vẫn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngoan ngoãn đại ở tiên đan thành, ta thật sự không có nơi nơi đi tán loạn. Cho nên ta cũng không biết này Hồng Mang Yêu rốt cuộc là như thế nào theo dõi ta. Nghe vậy, Tả Liên chỉ cảm thấy ngạch tế gân xanh hơi hơi nhảy lên lên, đây chính là yêu vực 10 đại hiếm lạ yêu chi nhất, thế nhưng cũng có thể bị nàng gặp phải, nàng nhân phẩm rốt cuộc là có bao nhiêu bại hoại a? Nghe được nàng trong giọng nói bị khuất, Tả Liên là một chút đều không tin kia Hồng Mang Yêu sẽ không lý do tìm tới nàng, đầu tiên là hỗn độn chi thú, sau đó là diệt cái kia biến thái, hiện tại lại là cực kỳ khó chơi Hồng Mang Yêu. Nữ nhân này trêu hoa ghẹo nguyệt bản lĩnh thật đúng là chính là một chút đều không có tiêu giảm a. Tả Liên xoa có chút phát đau đầu, ngữ khí vô cùng băng hàn nói, mới sinh Hồng Mang Yêu tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng hắn lại có phi thường cường hãn thần thức, cường hãn đến lệnh người giận sôi nông nỗi, đương nhiên đây là rất ít có người biết đến bí tân. Hắn thần thức có thể dễ dàng bao quát toàn bộ thành trấn sở hữu tu sĩ mỗi tiếng nói cử động, cho dù là tiền quân cấp bậc cao thủ cũng là rất khó phát hiện hắn theo dõi, đương nhiên tiên vương cấp bậc tồn tại hắn vẫn là không dám dễ dàng trêu chọc. Chỉ cần là ngươi ở tiên đan thành theo như lời làm những chuyện như vậy, hắn đều rõ ràng, quan trọng nhất chính là, hắn còn có thể đem ngươi sở nói qua sở đã làm lời nói cùng sự tình, tiến hành tinh vi thống kê phân tích. Nếu là ngươi thật sự không có ở bên ngoài đề cập hôn khác phủ tồn tại, hắn là căn bản sẽ không biết việc này. Bởi vậy, nói vậy hắn lúc này đã biết không ít sự tình. Nói đến này, Tả Liên ngữ khi đã băng hàn đến có thể giết người. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trái tim run rẩy, thế mới biết vì sao kia Hồng Mang Yêu sẽ biết Tiểu Hắc, Vân Thanh tiểu đệ chờ tồn tại, mà hắn sở dĩ sẽ biết thiên phủ tồn tại, khẳng định là bởi vì Tiểu Hắc đã từng đề cập đến duyên cớ. Này Hồng Mang Yêu tuyệt đối là tương đương với vạn năng máy theo dõi cùng trí năng tin tức thu thập xử lý khí tồn tại a. Nói, Hồng Mang Yêu thần thức lợi hại như vậy, còn có thể đủ tự động thống kê phân tích, vì cái gì hắn còn sẽ bị nhân loại bắt được đâu. Ở nàng xem ra, như vậy yêu mới hẳn là coi như yêu tộc quân sư tồn tại đi. Ngạch, hảo đi, Hạ Hồ Ly yêu nghiệt trí tuệ cũng là không dung khinh thường. Cơ Hiểu Nghiêu phục hồi tinh thần lại, không khỏi nhược nhược hỏi, Tả Liên, ta đây nên làm thế nào cho phải? Hừ, ngươi cảm thấy đâu? Tả Liên khuôn mặt tuấn tú đã thanh hắt xuống dưới, tuy rằng hắn cảm thấy kia chỉ đáng chết sinh dục yêu không nhất định sẽ thích thượng Cơ Hiểu Nghiêu cái này bổn nữ nhân, nhưng nghĩ đến nàng kỳ ba hấp dẫn từ trường cùng sinh dục yêu sinh ra đã có sẵn tuấn mỹ tuyệt sắc dung nhan, hắn vẫn là cảm thấy phi thường không thoải mái. hắn buồn còn tính toán đi vài cái tiên vực cấp cơ hiểu nghiêu cái này buồn nữ nhân nhiều tìm một ít tu luyện thiên tài địa bảo, thuận tiện cấp cái kia chán ghét ra hỏa thêm phiền. Ai biết nữ nhân này tận cho hắn trêu chọc phiền toái nam nhân, một chút đều không cho hắn bất lo. Nghe ra Tả Yêu Nghiệt trong giọng nói xâm hàn, cơ hiểu nghiêu tuy rằng trong lòng phát run, nhưng nghĩ đến hắn hiện giờ còn xa ở ma vực, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật, ta cảm thấy cái kia An gia mới sinh bí cảnh vẫn là khá tốt, bằng không ta trà trộn vào An gia đi, trước đem kia chỉ hồng mang yêu vây ở thiên phủ, sau đó đem hắn ném cho hạ sư thuốc xử lý. Cơ hiểu nghiêu đem dự tính của nàng cấp nói ra. Nghe vậy, Tả Liên khuôn mặt tuấn tú nháy mắt lại đen vài phần, lạnh leo nói, suy, ngươi đều có ý tưởng, cần gì phải giả mù sa mưa hỏi bổn quân thượng. Cơ hiểu nghiêu khỏe mắt co giật, bất đắc dĩ nói, Tả Liên, ta biết sai rồi, nhưng ta hiện tại mới là địa tiên tu vi, nếu là bị An gia người phát hiện khẳng định sẽ là cửu tử nhất sinh. Vĩ đại Tả Liên quân thượng, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có càng tốt phương pháp. Cốt khí là tuyệt đối so với không thượng chính mình mạng nhỏ, cho nên cơ hiểu nghiêu quyết đoán xin lỗi, thuận tiện chụp một cái nho nhỏ mông ngựa. Tả Liên híp lại mị mắt phượng, trực tiếp bất thiện hỏi, hạ hồ ly không phải ở bên cạnh ngươi sao? Ngươi như thế nào sẽ tìm tới bổn quân thượng? Cơ hiểu nghiêu chỉ cảm thấy trong lòng mạc danh lạnh lùng, một hồi lâu mới do dự nói, hạ sư thúc cùng Vân Thanh tiểu đệ đi tìm đan đỉnh tiên vương đen đủi, hiện tại cũng chỉ có tiểu hắc ở ta bên người. Nghe vậy, Tả Liên đáy lòng càng thêm khó chịu, hóa ra nữ nhân này là bởi vì bên người không có nhân tài nghĩ đến hắn sao. Tuy rằng thực khó chịu, nhưng nghĩ đến hắn có thể đem cơ hiểu nghiêu từ hạ hồ ly trong tay quải lại đây, Tả Liên lúc này mới tâm tình thoải mái một ít, nói, hử, ngươi ngoan ngoãn lưu tại tiên đan thành chờ ta. Chờ hắn. Cơ hiểu nghiêu sửng sốt, tiếp theo không dám tin tưởng hỏi, Tả Liên, chẳng lẽ ngươi muốn tới tiên vực sao? Ma vực hiện tại không phải còn ở đại chiến trong lúc sao? Ngươi lúc này không phải hẳn là rất bận sao? Nghe vậy, Tả Liên khuôn mặt tuấn tú nháy mắt lại lần nữa âm trầm xuống dưới, ngữ mang băng hàn nói, ân hử. Bổn quân tới tìm ngươi, ngươi còn không vui. Ngươi chẳng lẽ là thật đúng là tính toán cùng hạ hồ ly đi kêu hoang vắng yêu vực chơi đùa? Gì? Bị đã nhận ra sao? Cơ hiểu nghiêu một đốn, quyết đoán phủ nhận nói, như thế nào sẽ đâu? Ta rõ ràng là mừng rỡ như điên, có vi đại Tả Liên quân thượng ở, mới sinh bí cảnh gì đó quả thực chính là chúng ta hậu hoa viên, có hay không? Hừ, chờ việc này chấm dứt, ngươi liền tùy ta cùng nhau đi trước ma vực, đến nội yêu vực, ngươi tưởng đều đừng nghĩ đi. Tả Liên vô cùng khí phách ném xuống một câu, liền quyết đoán lập tức lên đường, vì không bị cái kia chán ghét ra hỏa phát giác hắn hành tung, cho nên hắn cũng không dám toàn lực lên đường. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu tức khắc lệ mục, tuy rằng Tả Yêu Nghiệt đã đến có thể giải quyết rất hồng mang yêu uy hiếp, nhưng vì cái gì nàng tổng cảm thấy về sau nhật tử sẽ phi thường khổ sở đâu. Chương 59 ngủ mỗi chỉ yêu nghiệt. Tiên lò giới, thiên đan thành. Từ biết hồng mang yêu có được cường hãn vô cùng thần thức sau, cơ hiểu nghiêu cũng không dám nữa dễ dàng nói chuyện, nàng còn riêng dùng chủ tớ khế ước cùng tiểu hắc giảng thuật một chút hồng mang yêu tìm tới chuyện của nàng, liền Tả Yêu Nghiệt đã ở tiên vực sự tình cũng nói cho hắn. Còn riêng dặn dò hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Biết là bởi vì hắn duyên cớ, hồng mang yêu thế mới biết thiên phủ tồn tại, tiểu hắc kia một trương thượng tính tuấn lãng khuôn mặt sợ tới mức nháy mắt trắng bệch lên, vẫn là cơ hiểu nghiêu nhiều lần bảo đảm, nàng sẽ đem việc này ôm ở trên người mình, sắc mặt của hắn mới hảo vài phần. Không thể không nói, Tả Yêu Nghiệt tuy rằng diện mạo tuấn mỹ tuyệt luân, nhưng bởi vì hắn cả người đều tản ra hồn nhiên thiên thành, bá khí chắc lậu sắc bén khí chất, cho nên tiểu hắc cùng tiểu hôi đều rất sợ hai hắn. Biết Tả đại gia sắp trở về, tuy rằng chủ nhân lần nữa tỏ vẻ nàng sẽ ôm hạ việc này, tiểu hắc đấy lòng vẫn là nhịn không được lo sợ bất an. Ở hắn cảm nhận chung, hạ hồ ly đại gia tính tình nhất quỷ xúc khó lường, nó một cái mỉm cười đều có thể làm hắn trong lòng run sợ, mà Tả đại gia tuy rằng hỉ nộ dễ biện, nhưng hắn sinh ra đã có sẵn uy nghiêm khí thế lại sẽ làm hắn liền thở dốc đều theo bản năng nhẹ vài phần. Hai vị này đại gia tính nguy hiểm đều làm hắn thời khắc vẫn duy trì cấp bậc cao nhất phòng ngự. Tưởng tượng đến Tả Yêu Nghiệt sắp trở về, mà hạ hồ ly cùng Vân Thanh tiểu đệ lại là ngày về chưa định, cơ hiểu nghiêu liền nhịn không được than nhẹ một hơi, y đi theo Tả Yêu Nghiệt tính tình, hắn rất có khả năng sẽ trực tiếp đem nàng quải đến An gia mới sinh bí cảnh, ở đem bí cảnh nội bảo bối tất cả đều cướp sạch không còn sau, hắn nhất định sẽ không nói hai lời liền đem nàng bắt hồi ma vực, tuyệt đối sẽ không làm nàng cùng hạ hồ ly trở lại có chút tiếp xúc khả năng. Không biết có phải hay không bởi vì linh hồn huyết khế duyên cớ, cơ hiểu nghiêu vẫn luôn biết Tả Yêu Nghiệt ở nàng đấy lòng chiếm cứ vị trí là cực kỳ quan trọng, mà nàng đối Tả Yêu Nghiệt cũng là thập phần ỷ lại. Tuy rằng Tả Yêu Nghiệt vẫn luôn không nói, mà nàng cũng không đề cập tới, nhưng cơ hiểu nghiêu vẫn là biết hai người chi gian vẫn luôn tồn tại một loại ái mội lại hơi thở nguy hiểm. Tạm thời không nói Tả Yêu Nghiệt đối nàng rốt cuộc ra sao loại ý tưởng, liền Cơ Hiểu Nghiêu tự thân tới nói, nàng là không muốn lại trêu chọc một người nam tử, đặc biệt là tên này nam tử tính tình còn thập phần bá đạo. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt buồn bực lên, đáy lòng cũng dâng lên vài tia bất an, nếu là cảm tình có thể nói không muốn trêu chọc liền không trêu chọc, nàng lại như thế nào sẽ chọc phải như vậy nhiều nợ tình đâu. Buồn bực qua đi, Cơ Hiểu Nghiêu liền hành động lên, vì phòng ngừa Tả Yêu Nghiệt đột nhiên đem nàng bắt cóc, nàng riêng ở rượu sạn trưởng quầy chỗ cấp Hạ Hồ Ly cùng Vân Thanh hai người để lại tiên hạc giấy. Cùng lúc đó, Thiên Đan phái, Hạ Đào Ly thân xuyên một bộ thêu tiên hạc đồ án màu trắng tiên y, chậm rãi hành tẩu ở Tiên Đan phái nội môn trên đường nhỏ, mà Vân Thanh lúc này chính vẻ mặt cung kính đi theo hắn phía sau đi tới. Nên diện đi tới một vị mặt sấn ánh bình minh, Cơ Ngưng Tuyết rơi đúng lúc dịu dàng nữ tử, chỉ thấy nàng mang chút ngượng ngùng nói, "Trần sư huynh, ngươi hôm nay như thế nào không đợi ở phòng luyện đan? Sao đến có rảnh ra tới đi dạo đâu?" Nghe vậy, Hạ Đào Ly bĩu môi, lộ ra một mặt bất đắc dĩ chi sắc, nói, "Lâm sư muội mạnh khỏe, này không phải sư tôn phân phó sư huynh hôm nay cần thiết đến đi trước tiên thực viên ngắt lấy phiếm hoa tiên thảo sao?" Dịu dàng nữ tử hơi hơi mỉm cười, khoe môi gợi lên một mạt nghịch ngợm độ cung, nói, "Ha ha, Trần sư huynh thân là một vị tiên đan đại sư, như thế nào còn như thế không thích đi tiên thực viên đâu? Bất quá hôm nay sư huynh cũng không cần quá mức cấp bách, hoàn toàn có thể cho mặt khác sư huynh đệ hỗ trợ, dù sao sư tôn không ở môn phái." "Nga, phải không? Sư tôn thế nhưng không ở môn phái?" Hạ Đào Ly có chút tò mò hỏi. Nhớ tới đồn đãi chung tên kia tuyệt sắc hồng mang yêu, dịu dàng nữ tử đáy mắt lộ ra vài phần không mừng, giọng nói phai nhạt vài phần, nói, "Đâu chỉ là chúng ta sư tôn, chỉ sợ lúc này trưởng môn cùng các đại trưởng lão tất cả đều không ở môn phái." Hạ Đào Ly trong lòng vừa động, đúng lúc bày ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, "Lâm sư muội, đây là vì sao?" Tuy rằng Đan đỉnh Tiên Vương không ở Tiên Đan phái, nhưng hắn động phủ lại là cấm chế thật mạnh, Hạ Đào Ly đối này căn bản không phải thực lành nghề, mà tinh thông tiên trận Vân Thanh lại bởi vì cấm chế cấp bậc quá cao, hắn căn bản không có năng lực giải trừ cấm chế. Hơn nữa Hạ Đào Ly sở sắm vai nội môn đệ tử thập phần không mừng ra cửa, cho nên bọn họ cũng không dám dễ dàng ra cửa, cho nên hai người bọn họ mấy ngày nay thu hoạch cũng không nhiều. Bởi vậy, ở nghe được trưởng môn cùng các đại trưởng lão đều không ở môn phái khi, Hạ Đào Ly tâm động, tuy rằng hai người bọn họ không có cách nào cướp sạch Đan đỉnh Tiên Vương tiên thực viên, nhưng nếu là có thể cướp sạch các đại trưởng lão tiên thực viên cũng là cực hảo a. Nghe vậy, dịu dàng nữ tử giống như cười, nói, "Ha ha, Trần sư huynh vẫn là không để ý đến chuyện bên ngoài a." Hạ Đào Ly giả vờ tức giận nói, "Lâm sư muội, sư huynh chỉ là yêu thích luyện đan mà thôi, ngươi sao đến như thế trêu ghẹo sư huynh đâu?" Dịu dàng nữ tử liếc mắt một cái liền nhìn ra đối diện tuấn mỹ nam tử là làm bộ sinh khí đậu nàng vui vẻ, lúc này mới từ từ kể ra, nghe nói, tiên lỏ giới An gia bắt giữ tới rồi một vị sinh dục yêu, đem vào ngày mai tiến hành bán đấu giá, hiện tại chỉ sợ toàn bộ tiên vực đại năng tiên tu, nhưng phàm là hy vọng tái sinh một người hảo nhi nữ, đều đã lao tới tiên đan thành. Sinh dục yêu. Hạ Đào Ly mặc mi hơi trọn, khó hiểu hỏi, bất quá là một người sinh dục yêu thôi. Nhìn thấy đối diện tuấn mỹ nam tử cũng không ý động, dịu dàng nữ tử đáy lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, khẽ cười nói, nghe nói kia chính là yêu tộc 10 đại quý hiếm yêu chi nhất hồng mang yêu, cho nên hiện tại toàn bộ tiên vực đều ở thảo luận cái này đấu giá hội, chỉ sợ toàn bộ tiên vực cũng liền Trần sư huynh không biết đi. Hồng mang yêu. Hạ Đào Ly đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mặt hàn ý, nhưng trên mặt lại là một bộ không thèm để ý thân sắc, ngữ mang khinh thường nói, lại ưu tú hải tử lại như thế nào? Nếu không phải ta thích nữ tử sở sinh, lại có gì ý nghĩa? Nghe vậy, dịu dàng nữ tử đáy lòng tức khắc giống ăn mật giống nhau ngọn, một trương tuyệt sắc gương mặt chứa đầy màu đỏ, tâm hoảng ý loạn nói vài câu sau lúc này mới không tha rời đi. Không thể không nói, bởi vì Hạ Hồ Ly đại gian này đó thời gian thông đồng sư tỷ sư muội ước chừng có 10 vị nhiều, Vân Thanh có thể nói là mở rộng tầm mắt, hắn không rõ vì sao xả tàn đại gia đối mỗi một vị nữ tử đều phảng phất rõ như lòng bàn tay. Mà ở dịu dàng nữ tử sau khi rời đi, Vân Thanh rốt cuộc nhịn không được truyền âm hỏi ra tới, vì sao mỗi một vị nữ tử nhìn thấy hắn đều giống con bướm thấy mật hoa giống nhau cười đến như thế thoải mái. Nghe vậy, Hạ Đào Ly chỉ là cười như không cười quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, yên tâm đi, chờ tới rồi yêu vực sau, ta sẽ phái người chuyên môn chỉ đạo ngươi. Cửu vĩ hồ nhất tộc trời sinh tuyệt sắc, ảo thuật càng là này trời sinh liền sẽ chiêu số, mà những cái đó nữ tử thấy hắn sở dĩ sẽ như thế sung sướng, bất quá là Hạ Đào Ly mở ra mị hoặc ảo thuật, kia mị hoặc ảo thuật quả thực chính là trời sinh giống loại soát hảo cảm hệ thống. Hạ Đào Ly đã quyết đoán quyết định, chờ trở về yêu vực lúc sau, hắn nhất định phải phái một người cửu vĩ hồ yêu nữ bên người hầu hạ cái này đáng chết dám mơ ước tiểu nghiêu nghiêu Vân Thanh tiểu đệ. Bị xạ tán đại gia như vậy một liếc, Vân Thanh tức khắc cảm thấy đáy lòng phát lạnh, trực giác nói cho hắn, hồ ly đại gia tuyệt đối là ở đánh không tốt chủ ý, nhưng nghề hà hắn hiện giờ thực lực thấp kém, căn bản không có biện pháp chống cự, chỉ hy vọng đến lúc đó xạ tạn đại gia có thể niệm ở hai người quen biết một hồi, đối hắn thủ hạ lưu tình, khu, tuy rằng hắn cảm thấy đây là không có khả năng sẽ phát sinh sự tình. Không biết vì sao, trước đó vài ngày ở nhìn thấy hạ hồ ly ôm A Nghiêu, nhẹ nhàng liền đem hắn cử chi ngoài cửa, Vân Thanh đáy lòng có chút hối hận hắn lúc trước không có cùng Diệt Tiền Bối cùng nhau hồi ma vực, bởi vì hắn đã đầy đủ nhận thức đến, không có đủ thực lực, hắn rất khó ở hồ ly đại gia trong tay đạt được A Nghiêu lực chú ý. Nếu là hắn lúc này đi trước ma vực đi tăng cường thực lực, nói vậy hắn phía trước cùng A Nghiêu thật vất vả bồi dưỡng ra tới cảm tình, chắc chắn ở xạ tạn đại gia ảnh hưởng dưới sụp đổ. Nhưng nếu là hắn vẫn luôn canh giữ ở A Nghiêu bên người, lại không thể đạt được A Nghiêu lực chú ý, hắn tồn tại cảm liền sẽ không ngừng bị suy yếu, thời gian lâu rồi, bọn họ cảm tình cũng sẽ không ngừng bị yếu ớt. Bởi vậy, này đó thời gian, Vân Thanh vẫn luôn ở vào rối rắm trạng thái. Phúc Hắc Hạ Đào Ly hiển nhiên cũng nhìn ra hắn rối rắm, cho nên hắn vẫn luôn ở tận hết sức lực ở triển lãm hắn cường hãn thực lực. Nếu là Vân Thanh bị đả kích, rời đi tiểu Nghiêu Nghiêu bên người đi tìm thực lực, Hạ Đào Ly đương nhiên là vỗ tay khen ngợi. Nếu là Vân Thanh vẫn luôn mặt dày mày dạn không chịu rời đi, hắn cũng có biện pháp suy yếu người này tồn tại cảm. Cho nên, ở Hạ Đào Ly trong lòng, Vân Thanh thật đúng là không có gì uy hiếp tính, nhưng nhìn trướng mắt lại là chân thật đáng tin. Chỉ biết tiên đan phái chủ yếu sức chiến đấu trên cơ bản đều rời đi môn phái, Hạ Đào Ly cùng Vân Thanh một thương nghị, liền nghĩ ra một cái khác tân hoàn hoàn tương khấu kế hoạch. Tiên đan thành, đấu giá hội đêm trước. Ngày mai chính là đấu giá hội cử hành ngày. Mà nơi đây vô luận là Hồng Mang Yêu vẫn là Tả Yêu Nghiệt đều không có lại cùng nàng liên hệ, Cơ Hiểu Nghiêu tâm sinh bất an, căn bản tĩnh không dưới tâm tới tu luyện hoặc là đả tọa, cho nên nàng khó được bỏ lên. Cơ Hiểu Nghiêu ở một viên cao lớn xum xuê tiên bích dưới tàng cây bảy một bản tiên thực cùng tiên tiểu, ở nhu hòa ánh trăng chiếu dọi xuống, một người thản nhiên độc trước. Ở hòa thuận vui vẻ dưới ánh trăng, Cơ Hiểu Nghiêu không tự giác nhớ tới ở 3000 che phủ thế giới người cùng sự, đáy lòng dâng lên vô biên phiền muộn. Kỳ thật nàng vẫn luôn đều không có nghĩ tới muốn trường sinh bất tử, càng thêm không có nghĩ tới muốn rất cao quyền thế, nàng vẫn luôn hy vọng đều chỉ là, cùng để ý người cùng nhau hòa thuận ăn nhậu chơi bời thôi. Nghe hà nàng sớm đã ở vào phân tranh giữa, căn bản không có biện pháp bước ra ra tới, nếu là làm người phát hiện nàng cùng Tả Yêu Nghiệt chi gian quan hệ, tất nhiên sẽ liên lụy đến người nhà bạn tốt, đây là Cơ Hiểu Nghiêu không có cách nào tiếp thu. Bởi vậy, vì để ý người, nàng cáo biệt nàng hài nhi cùng nàng để ý những cái đó nam tử. Cùng Tả Yêu Nghiệt cùng nhau phi thăng tiên giới, chẳng sợ tiên giới không có nàng sở theo đuổi ấm áp. Tiên tiểu càng uống càng nhiều, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu lại cảm thấy chính mình càng thêm thanh tỉnh lên, khóe môi không khỏi gợi lên một mặt cực kỳ chua xót độ cung, đáy lòng có chút nghi hoặc, nàng như thế nào đột nhiên liền trở nên thương xuân thu buồn đi lên đâu. Tuy rằng cảm thấy như vậy cảm xúc thực không nhiều lắm, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu lại căn bản không có biện pháp ức chế, một vò lại một vò tiên tiểu không ngừng rót vào trong miệng, cả người thần trí dần dần trở nên mơ hồ lên. Bởi vì biết tiểu hắc vẫn luôn bảo hộ ở chung quanh, cho nên nàng cũng không có sử dụng tiên linh lực hóa giải diệu lực, chỉ hy vọng nàng có thể bên trái yêu nghiệt trở về trước, có thể chân chính đại say một hồi. Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng lại bởi vì nàng khó được một lần phong túng mà hối hận vô số năm tháng, bởi vì rượu sau nàng nhân chán nóng lên một không cẩn thận ngủ mỗi chỉ lòng dạ hẹp hòi yêu nghiệt. Chương 60 to gan lớn mật cơ mỗi chỉ. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Nếu là cái này mặt dày vô sỉ nữ nhân dám không nhận chướng. Hắn tuyệt đối sẽ làm nàng quãng đời còn lại đều ở kiến thức như thế nào nước sôi lửa bỏng. Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu kia một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim tiểu tức phụ tư thái, Tả Liên trong lòng tức khắc càng thêm tối tăm lên, một đôi sắc bén mắt phượng tản mát ra ngập trời sát khí. Đương nàng mặc vào xiêm y dìa khi, cơ muội chỉ còn phi thường chi kỷ cấp cả người xích quả Tả Liên phủ thêm một kiện đỏ thắm hòa bào, che khuất làm nàng mặt đỏ tim đập hoặc nhân dáng người. Hào đi, bởi vì thể lực tiêu hao quá nhiều duyên cớ. Cơ muội chỉ là bên trái yêu nghiệt kia tản ra xâm hàn sát khí khí thế xuống tay vội chân loạn mặc tốt tiên y liề. Đương nhìn thấy Tả Yêu Nghiệt kia trương khuôn mặt tuấn tu âm trầm đến có thể nhỏ giọt thủy tới, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình cứng đờ, yên lặng hướng bên cạnh xê dịch, sau đó lấy cực nhanh tốc độ mặc vào tiên y liề. Đương phát hiện quanh thân hơi thở phát sinh kịch liệt biến hóa, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng run lên, trong lòng rối rắm đã lâu, rốt cuộc nâng lên nàng kia trương chính gối lên Tả Yêu Nghiệt kia rắn chắc trắng non hoặc nhân xích quả quả ngực phía trên tiểu diễm ướt át khuôn mặt nhỏ, cười miệng nói, Tả Liên quân thượng, buổi sáng tốt lành a. Ở Cơ Hiểu Nghiêu tâm xuất phát sinh biến hóa kia một cái trước mắt, Tả Liên liền đã nhận ra nàng tỉnh lại, nhưng nhìn thấy nàng lại lần nữa bình phục hạ tim đập, giả vờ còn ở ngủ say, kia buồn còn dơ lên khỏe môi nháy mắt đè ép xuống dưới, cả người khí thế từ phía trước thỏa mãn sung sướng biến thành xâm hàn hung lệ. Nghĩ vậy vài loại khả năng, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cảm thấy chính mình nhân sinh đã hoàn toàn cáo biệt bi kịch, lúc này chính thoát cương giống nhau lăn hướng bộ đồ ăn bên cạnh, nàng thiệt tình cầu nguyện, nàng có thể ở sinh thời nhìn thấy nàng kia thân ái hải tử cùng các nam nhân liếc mắt một cái. Liên tính Tả Yêu Nghiệt nhất thời chán bị chịu, tán thành nàng chủ động nhận chướng, giống hắn như vậy kiêu ngạo khí phách, bệ nghệ thiên hạ tồn tại, chắc chắn làm nàng cùng nàng những cái đó mỹ nam nhóm tách ra quan hệ đi. Nghĩ đến sắc tự trên đầu một cây đao, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vì chính mình mạng nhỏ lo lắng lên, nếu là nàng muốn đánh chết không nhận chướng, Tả Yêu Nghiệt có thể hay không thật sự đem nàng cấp lộng chết đâu. Nhưng nếu là nàng muốn nhận chướng, không chuẩn Tả Yêu Nghiệt còn không nhất định có thể nhìn chúng nàng cái này cảm tình sinh hoạt lung tung rối loạn nữ nhân đi. Nhớ tới tối hôm qua kia phảng phất không có chừng mực vui thích, hơn nữa nàng lúc này cả người đau nhức bất ham, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy cả người đều không tốt, đặc biệt là nghĩ đến tối hôm qua nàng mới là chủ động kia một quả, đáy lòng tức khắc nhịn không được rơi lệ đầy mặt, nói, nàng tối hôm qua rốt cuộc ở làm ra vẻ cái gì, uông cái quỷ gì tiền tự đâu, rơi xuống hiện giờ loại này hoàn cảnh, quả nhiên là không tìm đường chết sẽ không phải chết sao. Đương Cơ Hiểu Nghiêu từ nặng nghề giấc ngủ trung tỉnh lại thời điểm, bên hai thế nhưng nghe được quanh đề thanh âm. Trong đầu mạc danh nhớ tới như vậy một câu, ngày sau nửa cửa sổ hoàn chưa đủ, cùng lang cộng gối nghe hoanh đề. Lời nói xong, Tả Liên liền hung hăng thân thượng kia trương đáng giận cái miệng nhỏ, tuy rằng hắn cũng không có bất luận cái gì kinh nghiệm, nhưng hắn vẫn là dựa vào nam nhân bản năng, cùng mỗi chỉ sắc đảm cực đại muội tử bắt đầu rồi một hồi triền miên không thôi thể sắc và tinh thần phù hợp. Nghe vậy, bị người nghi ngờ năng lực Tả Liên quân thượng, kia trương tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt nháy mắt lại lần nữa tối tăm xuống dưới, cắn răng nói, yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ làm ngươi tự mình cảm nhận được ta rốt cuộc hiểu hay không. Nghĩ đến ngày xưa Tả Yêu Nghiệt không phải uy hiếp nàng, chính là đem nàng ném đi cực kỳ ác liệt địa phương tu luyện, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi bĩu môi, dầm gì nói, đau một yêu ta. Ha, ngươi hiểu không? Nghe vậy, Tả Liên híp lại mắt phượng, nhẹ nhàng cười, chịu đựng phun trào mà ra nóng cháy dục một hỏa, nhỉ non nói, nữ nhân, ta như thế nào bỏ được khi dễ ngươi đâu. Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo đau một tái ngươi. Đương bị Tả Yêu Nghiệt ném ở giường nệm phía trên khi, Cơ Hiểu Nghiêu còn hồn nhiên không biết đang có một con cả người cháy yêu nghiệt chính chờ đợi muốn đem nàng hủy đi ăn xong bụng, ngược lại vẻ mặt ủy khuất hề hề nhìn chằm chằm hắn, lên án nói, Tả Yêu Nghiệt, ngươi hồn đạm, ngươi sao lại có thể khi dễ ta đâu. Ném xuống như vậy một câu, Tả Liên nháy mắt nhắc tới cái này say đến rối tinh rối mù nữ nhân, đông chốc biến mất ở sâu thẳm sân. Nữ nhân, đây là ngươi tự tìm. Buồn con ở nỗ lực ức chế tình một dục Tả Liên nháy mắt bị bập lửa. Chỉ cảm thấy hắn nếu vẫn là cái nam, liền tuyệt đối nhẫn không đi xuống. Và anh, nhìn thấy Tả Yêu Nghiệt thờ ơ, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc quật cường lên, chết kính gặm hắn khỏe môi, sau đó còn nỗ lực đem chính mình tiểu lưỡi thơm dò xét đi vào. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu hồng một trương sắp thiêu cháy khuôn mặt nhỏ, sau đó cực kỳ kiêu ngạo thân thượng Tả Yêu Nghiệt kia trương mang chút tái nhợt môi đỏ. Chính là cái kia mặt dày vô sỉ nữ nhân lại căn bản không có ý thức được nàng sai lầm hành vi. Tiếp tục chớp nàng kia một đôi hoặc nhân tâm hồn thủy nhuận con ngươi, sau đó để sát vào hắn bên hai, phun hôn rượu hương hơi thở, cực kỳ vô sỉ nói, Tả Yêu Nghiệt, ngươi là của ta, ta cũng là ngươi, cho nên ngươi không được tìm cái quỷ gì đại hung nữ thần Nga. Kỳ thật này không phải Tả Liên lần đầu tiên sinh ra loại này muốn đem nàng nuốt ăn xong bụng xa lạ tình mở dục, nhưng dị vãng thời điểm, nàng tổng hội ở nhận thấy được nguy hiểm phía trước đúng lúc trốn đi, mà hắn lại là một cái cực kỳ tự tôn người. Như thế nào sẽ chịu đựng chính mình đi cưỡng bách một người trong lòng có người nữ tử. Tả Liên cực lực muốn dịch khai bàn tay to, nhưng hắn lại như thế nào đều liên tiếp, chỉ phải gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này mặt dày vô sỉ nữ nhân, nội tâm còn phải nỗ lực ức chế bất thình lình xa lạ tình mở dụ. Thấy thế, Tả Liên kia trương tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt nháy mắt cũng thiêu đốt lên, hắn chỉ cảm thấy hắn bàn tay to sở chạm được mềm ấm, phảng phất là nóng bỏng tiên linh hỏa, sắp đem hắn bỏng rát. Một hồi lâu, bên trái Liên cho rằng nàng sắp nhìn chằm chằm hắn ngủ thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu thế nhưng cầm lấy hắn bàn tay to, sau đó đè ở nàng trước ngực, nháy vô tội thủy nhuận con ngươi, hồng khuôn mặt nhỏ nghiêm trang nói, Tả Yêu, Yêu Nghiệt, kỳ thật ta cũng không kém. Nghe vậy, bị Tả Liên âm trầm băng hàn nhìn chằm chằm, chỉ thấy Cơ Hiểu Nghiêu sợ hãi ngắm hắn liếc mắt một cái, kia sắp xếp trước đã bị tiên tiểu ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên càng vì nóng bỏng lên. Không hạ thủ được đẩy ra, Tả Liên tâm tình càng thêm âm trầm, không khỏi hừ lạnh nói, ừ, ngươi tính toán như thế nào làm ta đẹp. Tả Liên muốn định một phen đẩy ra cái này đáng chết tiểu quỷ, nhưng hắn lại như thế nào đều không hạ thủ được, treo ở nàng đỉnh đầu kia đoàn hàn thủy cầu cũng lặng yên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bị nàng dùng một đôi hơi nước mê mang chân bóng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm, nhận thấy được nàng có chút nóng bỏng thân mình dựa vào ở hắn ngực thượng, mà trên người nàng độc hưu thanh đú hỗn nồng đậm rượu hương phiêu tiến trong lòng, Tả Liên trái tim tức khắc dồn dập nhảy lên lên, hô hấp cũng hơi hơi nóng bỏng lên, hắn thế nhưng cảm thấy như vậy nữ nhân rất có mị lực, đáng chết, hắn nhất định là đầu góc chịu đi. Thấy Tả Yêu Nghiệt đang muốn ghét bỏ đem nàng đẩy ra, Cơ Hiểu Nghiêu một đôi tay nhỏ lấy cực nhanh tốc độ ôm ở hắn trên cổ, cả giận nói, Tả, Tả Yêu Nghiệt, ngươi không được đẩy ta đi, nếu không, ta nhất định sẽ làm ngươi đẹp. Liên bên trái Liên muốn dùng một đoàn hàn thủy bắt tỉnh cái này vô sỉ nữ nhân khi, Cơ Hiểu Nghiêu nghiêng đầu, phảng phất nghĩ tới cái gì, dẫm lên bảy vai tám nghiêng bước chân bổ nhào vào hắn trên người. Nghĩ vậy, Tả Liên tức khắc cảm thấy tâm tình càng vì tối tăm, đông chốc bàn tay vung lên, một đoàn lạnh băng đến cực điểm hàn thủy cầu treo ở mỗi chỉ tiểu quỷ mội tử trên đỉnh đầu. Nhưng tưởng tượng đến nữ nhân này lúc này là một cái thần trí không rõ tiểu quỷ, Tả Liên vừa mới nóng cháy nhảy lên trái tim nháy mắt làm lạnh xuống dưới. Nữ nhân này cũng liền say rượu thời điểm, dám trắng trợn táo bạo mơ ước hắn, còn thẳng thắn nàng đấy lòng ghen ghét, nếu là ở nàng thanh tỉnh thời điểm, nàng chính là một cái người nhát gan, ở đối mặt hắn thời điểm, nàng khẳng định là có bao xa liền trốn rất xa. Nghe vậy, Tả Liên trong lòng nhảy dựng, híp lại sắc bén mắt phượng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, không thể không nói, nàng những lời này xác thật đả động hắn. Phảng phất đã nhận ra nguy hiểm khí thế, Cơ Hiểu Nghiêu kiêu ngạo khí thế tức khắc yếu đi xuống dưới, hảo nửa ngày mới bĩu môi giác. Đáng thương vô cùng nói, kia, ta đây là của ngươi, tổng được rồi đi. Dù sao ngươi không thể tìm đại hung nữ thần. Nữ nhân, khi nào bổn quân thượng là của ngươi? Ta xem ngươi là chán sống đi. Tả Liên cả người tản mát ra lạnh băng khí thế càng sâu, tuy rằng hắn đã sớm biết nữ nhân này vẫn luôn có ở mơ ước hắn, nhưng ở nàng có một phiếu nam nhân dưới tình huống, nàng thế nhưng còn nói ra như vậy vô sỉ lời nói tới, có phải hay không quá mức ích kỷ bá đạo? Nghe được Tả Yêu Nghiệt lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc trợn tròn đựng đầy hơi nước con ngươi, hừ lạnh nói, bởi vì ngươi là của ta. Hừ, dựa vào cái gì ta không thể tìm. Tả Liên khó thở phản cười, nàng thế nhưng còn có lá gan dám chí ngôn quyết định của hắn, nàng tuyệt đối là chán sống đi. Tả Yêu Nghiệt, liền tính trạch nam nhật tử không hảo quá, ngươi cũng không cho tìm đại hung nữ thần, biết không? Cơ Hiểu Nghiêu vô cùng kiêu ngạo bá đạo nói, trạch nam, đại hung nữ thần. Tả Liên kia trương khuôn mặt tuấn tú đã hoàn toàn thanh hắc xuống dưới, nhưng mà còn không có chờ hắn nghĩ nên như thế nào hảo hảo trừng trị một chút cái này không biết sống chết tiểu quỷ khi, Cơ Hiểu Nghiêu lại bắt đầu nói chuyện. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu rũ đầu nhỏ nghiêm túc tự hỏi một hồi, sau đó híp mắt cười nói, hắc hắc, ta đã biết, nhất định là bởi vì ngươi ở thiên phủ trạch đến nhàm chán đúng không? Ngạch, không có di động, máy tính cùng đại hung nữ thần, trạch nam nhật tử sắc thật không hảo quá a. Hừ. Ngươi nói ta vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện đâu? Nhìn thấy nàng vẻ mặt mơ hồ bộ dáng, Tả Liên chỉ cảm thấy ngạch tế gân xanh đang ở không ngừng nhảy lên, cả người tản mát ra lạnh lẽo càng vì sắc bén, nàng thế nhưng vô dụng tiên linh lực hóa rất diệu lực, nếu là nàng lại nói bậy chút cái gì, chẳng phải là bạch bạch cấp hồng mang yêu lộ ra tình báo sao? Nhận thấy được bên người độ ấm lạnh leo xuống dưới, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được đánh một cái dùng mình, sau đó nâng lên chứa mãn hơi nước con ngươi nghi hoặc nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng nam tử. Một hồi lâu mới mơ mơ màng màng phun ra vài câu mê sảng, tả, ách, Tả Yêu Nghiệt. Gì, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện đâu? Bên trái Liên đại gia xuất hiện một cái trước mắt, tiểu hắc gâm thầm vì chủ nhân nhà mình cầu nguyện một tức, liền tự động biến mất không thấy. Đương hắn mã bất định để đuổi tới Cơ Hiểu Nghiêu bên người khi, Tả Liên thế nhưng nhìn thấy một con đang ở nói hiệu nói vượn tiểu quỷ, kia trương tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt tuấn tú nháy mắt liền âm trầm xuống dưới, mệt hắn còn như thế lo lắng nàng an nguy. Thiên Đan Thành, đấu giá hội đêm trước, thiên gia rượu sạn sâu thẳm sân. Chương 61 Tâm huyền ý mã cơ muội chỉ. Tiên lò giới, Thiên Đan Thành. Trộm liếc liếc mắt một cái chính thâm trầm nhìn chằm chằm nàng Tả Yêu Nghiệt, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc tâm sinh run sợ, tiểu thân thể cứng đờ, vội không ngừng cúi đầu. Nhớ tới nàng trước kia trốn tránh người hoặc là yêu, đến cuối cùng căn bản không có một cái có thể tránh thoát đi, Cơ Hiểu Nghiêu liền tỉnh tránh né tâm, hơn nữa thiên phủ vốn dĩ chính là Tả Yêu Nghiệt. Hơn nữa Tả Yêu Nghiệt cao thâm khó đoán thực lực cùng hai người chi gian linh hồn huyết khế, nàng chính là muốn tránh cũng tránh không khỏi a. Chính là nhìn lúc này quần áo bất chỉnh Tả Yêu Nghiệt, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được phát lên né tránh tâm, bởi vì này Yêu Nghiệt ánh mắt thật sự là quá thận đến luôn cuống, nhưng nghĩ đến tránh né tuyệt đối sẽ làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp, cho nên nàng cũng không có làm ra cái gì việc ngốc tới. Khu, thời tiết tương đối lạnh, bằng không ngươi trước đem quần áo mặc vào. Cơ Hiểu Nghiêu nhược nhược kiến nghị nói. Tả Liên lấm lệ mắt phượng nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó lười biếng dựa vào sụp thượng, mặt vô biểu tình nói, lạnh. Bổn quân thượng đảo không cảm thấy, nhưng là cả người dính hồ hồ đích xác thật phi thường không thoải mái, ngươi thân là người khởi xướng, chẳng lẽ ngươi không nên phụ trách sao? Phụ trách? Nghe được như thế kinh tủng từ ngữ, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc khiếp sợ, sau đó chờ nàng tim đập không có nhanh như vậy thời điểm, nàng phi thường cẩn thận hỏi, bằng không ta giúp ngươi chuẩn bị một chút tắm rửa nước nóng để tắm. Ân hử. Vậy ngươi còn không nhanh lên đi chuẩn bị. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu đáp án một chút đều không phù hợp Tả Liên đáy lòng tiêu chuẩn đáp án, nhưng là cái này đáp án lại cung cấp trong lòng cùng thân thể đều có chút lửa nóng hắn mang đến một tia kiểu diễm ý tưởng, cho nên hắn chỉ là nhẹ nhàng quét nàng liếc mắt một cái, sau đó liền đạm nhiên gật gật đầu cho phép. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật Thiên Phủ tự có chứa một cái rộng lớn thoải mái trong nhà suối nước nóng, cho nên nàng mới vừa rồi kiến nghị bất quá là một cái đơn giản thử thôi. Ở Cơ Hiểu Nghiêu xem ra, Tạ Yêu Nghiệt vừa mới trả lời cùng thái độ đó là biểu lộ hắn sẽ không lại truy cứu, tuy rằng không biết vì sao Tạ Yêu Nghiệt dễ dàng như vậy liền thả nàng, nhưng là tổng so nàng trong tưởng tượng phản ứng hảo quá nhiều, nhưng nàng đấy lòng lại cũng mạc danh mang theo một tia mất mát. Ở suối nước nóng trong ao ném mấy đóa Tạ Yêu Nghiệt phi thường thích tuyết liên hoa, sau đó Cơ Hiểu Nghiêu liền ngồi ở suối nước nóng bên cạnh ao thượng vẻ mặt đờ đẫn phát khởi ngốc tới, nàng lúc này kỳ thật cũng cả người không thoải mái. Nếu là có thể nàng thật sự thực hy vọng có thể phao thượng như vậy một ông ấm áp nước ôn tuyển tới thư giải một chút cả người đau nhức. Phát ngốc qua đi, bởi vì tạm thời còn nếu không nguyện ý nhìn thấy tân trêu chọc yêu nghiệt, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu thở nhẹ một hơi, liền đem thần thức thăm tiến trong cơ thể, tính toán dùng tiên linh lực đem cả người huyết nhục kinh mạch chờ đều trải vớt giảm bớt một phen. Chỉ là đương nàng nhìn thấy đan điền nội hoạt bát đáng yêu tiểu Cơ Hiểu Nghiêu khi, Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều ngây dại, nàng nhất định là đang nằm mơ không có thanh tỉnh đi. Bằng không nàng như thế nào cảm thấy nàng hiện tại đã là huyền tiên đại viên mãn tu vi đâu. Địa tiên tiếp theo cấp đó là thiên tiên lại tiếp theo cấp mới là huyền tiên. Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn cảm thấy chẳng sợ có nghịch thiên thiên phủ tồn tại, nàng như thế nào cũng đến hoa cái 3 năm 10 năm mới có thể thăng cấp đến huyền tiên. Đến huyền tiên đại viên mãn chỉ sợ như thế nào cũng đến yêu cầu cái thượng trăm năm. Bởi vậy, đột nhiên thăng cấp đến huyền tiên đại viên mãn, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy nàng nhất định là ở ảo cảnh hoặc là trong lúc ngủ mơ, còn không có tỉnh táo lại. Toàn bộ thiên phủ nhất cử nhất động đều ở hắn nắm giữ chung, cho nên đương nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu thế nhưng đầu tiên là phát ngốc, sau đó càng là tùy tiện ở suối nước nóng bên cạnh ao tu luyện lên, tiếp theo còn lộ ra vẻ mặt phảng phất bị sét đánh thần sắc khi, Tả Liên chỉ cảm thấy hắn đáy lòng lửa giận bỗng chốc một chút thiêu đốt lên, nữ nhân này lộ ra như vậy ngu ngốc thần sắc, nàng đây là ở ghét bỏ hắn sao? Càng muốn, Tả Liên kia trương hình dáng rõ ràng, tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt liền càng thêm âm trầm lên, hắn đường đường Tả Liên quân thượng, khi nào đến phiên nàng cái này không hề tiết tháo nữ nhân ghét bỏ. Tâm tùy ý động, chỉ là một cái chớp mắt gần khoác một bộ hỏa bảo Tả Liên liền xuất hiện ở suối nước nóng bên cạnh ao, sau đó híp giật hàn khí mắt phượng, trên cao nhìn xuống nhìn mộ vẫn còn như lọt vào trong sương mù Cơ Ngụy Chỉ, ngữ mang sát khí trầm thấp hỏi, ngươi chính là như vậy cấp bổn quân thượng chuẩn bị nước nóng để tắm. Cơ Hiểu Nghiêu bổn còn nghĩ nàng cùng Tả Yêu Nghiệt chi gian phát sinh hết thể có phải hay không cũng là một hồi ảo cảnh thời điểm. Hắn kia trầm thấp dễ nghe quen thuộc tiếng nói liền vang ở bên tai, làm nàng trong lòng nhảy dựng, đột nhiên mở bừng mắt mắt. Đương nhìn thấy Tả Yêu Nghiệt chỉ là đơn giản khoác một kiện đỏ thấm hòa bào, mà nội bộ lại cái gì đều không có, còn ẩn ẩn nhìn thấy hắn xương quai xanh chỗ quen thuộc vết chảo khi, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình cứng đờ, nhị tiêm nháy mắt đỏ lên, hảo nửa ngày mới nhớ lại hắn mới vừa rồi theo như lời nói, lại là cứng đờ, sau đó nhược lực nói, khụ, Tả quân thượng, nước nóng để tắm đã chuẩn bị tốt, ngươi chậm rãi hưởng dụng đi. Tả Liên híp lại đôi mắt, nhàn nhạt hỏi, ngươi mới vừa rồi vì cái gì phát ốc? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp trong suốt vô tội con ngươi, rồi dám một hồi vẫn là nhịn không được hỏi, Tả quân thượng, ta phát hiện ta hiện tại thế nhưng là huyền tiên đại viên mãn, ngươi nói chúng ta hiện tại có thể hay không là ở ảo cảnh trung A. Nghe được nàng hỏi chuyện, Tả Liên kia trương khuôn mặt tuấn tú đột nhiên đỏ lại thanh, thanh lại hồng, hảo nửa ngày mới cắn răng nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy tối hôm qua hết thể đều là ảo cảnh? Bị hắn như vậy âm u nhìn. Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt cảm thấy cổ lạnh lùng, bởi vì thập phần lo lắng bị Tả Yêu Nghiệt một ngụm cắn đứt cổ, nàng đột nhiên lắc lắc đầu, vẻ mặt thành khẩn nói, khụ, tối hôm qua thượng ấn tượng còn man khắc sâu, ta cảm thấy khẳng định không phải là ảo cảnh. Khụ, Tả quân thượng, ngươi vẫn là trước phao phao tắm đi. Bị Tả Yêu Nghiệt như vậy một hù, Cơ Hiểu Nghiêu liền ý thức được nàng hiện giờ tu vi hẳn là chân thật, nhưng là cái này tu vi đột phi manh trướng hẳn là cùng Tả Yêu Nghiệt có quan hệ. Đột nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu không dám tin tưởng trận tròn đôi mắt, phảng phất gặp được khủng long ăn mặc tiểu váy ngắn ở nhảy múa ba lê giống nhau kinh tủng vạn phần, này chỉ vạn năm yêu nghiệt chẳng lẽ là một người chỗ một tử không thành. Giống như cũng chỉ có sử nữ mùng một tinh dương khí gì đó mới có hiệu quả tốt như vậy đi. Nhưng là này chỉ yêu nghiệt lớn lên tuấn, dáng người hảo, ra thế bối cảnh thâm hậu, hắn thế nhưng là một con độc thân vạn năm ông gì đó, này tuyệt đối không khoa học đi. Nhớ tới nàng phía trước đã từng cùng hạ hồ ly chờ nam bạc lần đầu tiên lăn chăn đơn thời điểm, nàng tu vi đều sẽ nháy mắt tăng trưởng lên, nhưng giống như vậy làm lơ tâm cảnh, đột nhiên tăng lên hai cái đại cấp bậc, cơ hiểu nghiêu vẫn là cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng, liền bởi vì nàng cùng tả yêu nghiệt lăn một buổi tối sao. Kia tả yêu nghiệt tu vi rốt cuộc lợi hại tới trình độ nào a? Nếu là tăng trưởng tu vi thật sự có dễ dàng như vậy, nàng còn tu luyện cái mau cầu, còn không bằng mỗi ngày lăn chăn đơn đâu. Ý nghĩ như vậy chỉ là ở trong đầu chợt lóe mà qua liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cơ hiểu nghiêu liền quyết đoán chụp bay, hiện tại biết tả yêu nghiệt thế nhưng là lần đầu tiên thời điểm, nàng hiện tại chỉ cảm thấy treo ở đỉnh đầu kia đem đao nhọn nháy mắt lại sắc bén vài phần, nàng buồn còn nghĩ mọi người đều là người trưởng thành hảo tụ hảo tán gì đó, nhưng hiện giờ xem ra huyền A. Bị cơ hiểu nghiêu vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm, tả liên nháy mắt phản ứng lại đây, nàng hẳn là đã nghĩ tới nguyên nhân. Kia trương khuôn mặt tuấn tú không biết vì sao trở nên càng thêm âm trầm lên. Nhưng cùng như vậy không biết xấu hổ, vô tâm không phổi nữ nhân so đo, tả liên lại cảm thấy sẽ mất chính mình đường đường quân thượng phong độ, hừ lạnh một tiếng sau, hắn liền một chân bước vào suối nước nóng trì. Nhìn thấy nàng vẫn là trợn tròn sơn mắt nhìn chằm chằm hắn, tả liên lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, nói, nữ nhân, ngươi suy nghĩ cái gì? Còn không chạy nhanh xuống dưới cho ta tam kỳ. Tam kỳ. Cơ hiểu nghiêu nháy mắt hoàn hồn. Tiếp theo lại là vẻ mặt dại ra nhìn chính lười biếng rửa vào suối nước nóng bên cạnh ao thượng tuyệt sắc yêu nghiệt, chỉ cảm thấy trước mắt một màn thật sự là quá hoạt sắc sinh hương, làm nàng không cấm tâm huyền ý mã, có chút khống chế không được chính mình ngao ngoe dục dịch xuân một lòng a. Bên trái yêu nghiệt băng hàn tâm mắt hạ, cơ hiểu nghiêu gian nan hộc ra một câu, khụ, cái này nam nữ thụ thụ bất thân, tả quân thượng, ngươi vẫn là bản thân chậm rãi phao đi. Ân hử, buồn quân thượng như thế nào nghe không hiểu ngươi mới vừa rồi lời nói. Bằng không ngươi lại một lần nữa nói một lần. Xâm hàn sát khí nháy mắt bao phủ ấm áp trong nhà, nhận thấy được toàn bộ không gian đều ở trong phút chốc trở nên đóng băng ba thước, bị uy hiếp cơ hiểu nghiêu nháy mắt lại lần nữa trợn tròn đôi mắt, hít sâu một hơi lúc sau, mới nhược được nói, ngạch, ta là nói, ta tay nghề không tốt, không chuẩn sẽ xoa thương ngươi như ngọc da thịt. Nhìn thấy cơ hiểu nghiêu từng bước một dịch lại đây khi, tả liên lúc này mới tan đi kia xâm hàn sát khí, nhàn nhạt nói, bổn quân thượng vốn là không trông cậy vào thủ nghệ của ngươi sẽ có bao nhiêu hảo, cũng chính là thiên phủ không có những người khác nhưng dùng, mới miễn cưỡng chắp vá làm ngươi tới thôi. Miễn cưỡng chắp vá. Cơ hiểu nghiêu vẻ mặt hát tuyến, nhưng lại là giận mà không dám nói gì, đành phải trong lòng mặc niệm thanh tâm quyết, lúc này mới dám để sát vào tả yêu nghiệt bên người. Còn không có hoàn toàn tới gần, cơ hiểu nghiêu liền cảm thấy nồng đậm nam tử hơi thở nháy mắt đem nàng quấn quanh ở trong đó, thân mình không khỏi run lên. Lại vẫn là lấy ra một cái thuần màu đỏ gian nan cho hắn xoa khởi tắm tới, đáy lòng còn âm thầm báo cho chính mình, mỹ nhân càng mỹ liền càng có độc. Chính là đương nhìn thấy ở lượn lờ hơi nước dưới, tả yêu nghiệt kia một chương đủ để cho thế nhân đều thất hồn lạc phách ra mặt khi, cơ hiểu nghiêu vẫn là nhịn không được tim đập đột nhiên không ngừng ra tốc, chỉ cảm thấy cả người đều sắp thiêu cháy. Nhìn thấy cơ hiểu nghiêu kia trương tuyệt sắc thanh linh khuôn mặt nhỏ hồng đến sắp tích xuất huyết tới, kia một đôi cắt thủy con ngươi càng là lóe kinh diễm chi sắc. Tả liên lúc này mới cảm thấy tâm tình thoải mái một ít, nhưng bởi vì cách quần áo, hắn cũng không thể thực tốt cảm nhận được nàng kia một đôi tay nhỏ lực độ, không khỏi híp lại mị mắt phượng, ngự khí trầm thấp hoặc nhân nói, nữ nhân, ngươi chẳng lẽ là tính toán vẫn luôn cách quần áo giúp ta tắm kỳ đi? Không cách quần áo sao? Cơ hiểu nghiêu kia trương khuôn mặt nhỏ nháy mắt lại đỏ vài phần, nàng cảm thấy chính mình đều sắp bốc khói, tuy rằng nàng tối hôm qua đã đem tả yêu nghiệt cấp ngủ, nhưng bởi vì say rượu duyên cớ. Nàng thật đúng là không có cẩn thận quan sát quá tả yêu nghiệt kia đĩnh bạt thon dài mê người thân hình. Tưởng tượng đến tả yêu nghiệt trên người hỏa bào muốn thở ra, cơ hiểu nghiêu chỉ cảm thấy chính mình sắp ức chế không được nội tâm ngao ngoe dục dịch, một hồi lâu mới ngữ mang khẩn thiết nói, tả quân thượng, ta xuống tay không có nặng nhẹ, cho nên ta cảm thấy vẫn là cách quần áo tắm kỳ sẽ tương đối an toàn. Nghe vậy, tả liên nhẹ nhàng kéo ra trước ngực và áo, ngọc bạch đầu ngón tay phất quá xương quai xanh trô vết chảo, khiếp lại liễm diễm sinh ba mắt phượng. Ý có điều chỉ nói, nữ nhân, ngươi không nhẹ không nặng, bổn quân thượng đã sớm kiến thức tới rồi, ngươi cần gì phải băn khoăn quá nhiều. Thấy thế, cơ hiểu nghiêu hô hấp cứng lại, nha, nàng thật sự không thể hóa thân thành sói, thu này yêu nghiệt sao. Chương 62 hạ hồ ly tính sai. Lang lung thiên phủ. Nữ nhân, ngươi lực độ nhẹ. Nữ nhân, ngươi sờ loạn nơi nào. Lượn lờ bước lên sương mù đem suối nước nóng chỉ vượng nhiễm ra một loại ái mội hơi thở. Lúc này cơ hiểu nghiêu chỉ cảm thấy cả người máu đều ở sôi trào, nhưng tả yêu nghiệt lại còn không biết chết sống trêu chọc tâm huyền ý ma hắn, cái này làm cho nàng thập phần khó chịu, chỉ cảm thấy hắn sở phun ra mỗi một câu trầm thấp từ tính lời nói đều phảng phất mang theo vô biên vô hạn mị hoặc. Kỳ thật, ở giống nhau dưới tình huống, Cơ Hiểu Nghiêu không đến mức như thế chịu đựng không được sắc đẹp dụ hoặc, rốt cuộc nàng định lực tương đối tới nói vẫn là man không tồi. Nhưng người hà, bên trái yêu nghiệt trở về phía trước, Cơ Hiểu Nghiêu đã từng bị không hề tiết tháo hạ hồ ly cấp hung hăng treo chọc quá, cho nên nàng mới có thể ở say rượu thời điểm, khống chế không được nội tâm dục vừa nhìn, một cái không cẩn thận liền thuận theo nội tâm đem kia chỉ nguy hiểm yêu nghiệt cấp phát gục. Bởi vì ghi hận cơ muội chỉ ở sau khi phi thăng, lại lần nữa treo chọc Vân Thanh tiểu đệ, cho nên tự tương nộ sau. Hạ Đào Ly vẫn luôn ở cơ muội chỉ trước mặt, tùy ý bày ra hắn mị hoặc sắc đẹp, nhưng lại làm nàng vẫn luôn xem tới được, lại như thế nào đều ăn không đến. Ở đem nàng sắc tâm treo chọc đến nhất định độ cao sau, Hạ Đào Ly lúc này mới thản nhiên mang theo Vân Thanh tiểu đệ đi trước tiên đan phái, liền chờ trở về sau hưởng thụ cơ muội chỉ chủ động nhào vào trong ngực, không nghĩ tới lại bị tả yêu nghiệt nhặt lẩu, quả thực chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân A. Khu, nếu là làm Hạ Đào Ly biết, là bởi vì hắn duyên cớ mới khiến cho cơ muội chỉ không có đủ định lực đi ứng đối tả yêu nghiệt mị hoặc tuyệt sắc, hắn nhất định sẽ phi thường tâm tác. Nhớ tới tối hôm qua hoạt sắc sinh hương trường hợp, lại cảm giác được thủ hạ ôn nị như ngọc, Vân gia rõ ràng xúc cảm, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt cảm thấy xoang mũi có chút nóng lên, nàng không tự chủ ngẩng đầu nhỏ, sợ chính mình thật sự chảy ra máu mũi tới, sau đó bị không có tiết tháo độc miệng yêu nghiệt quân phun tào. Tuy rằng tối hôm qua nàng ăn thật sự no, nhưng bởi vì nàng là bị ăn kia một quả, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn cảm thấy nàng nội tâm có một con sắc đảm bao thiên manh thu đang ở kịch liệt rít gào, liền phải phá tan nàng khống chế muốn chạy trốn ra tới, nói, nàng thật sự không thể chủ động ăn tả yêu nghiệt sao. Nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu hô hấp đang không ngừng tăng thêm, nàng tim đập cũng đang không ngừng gia tốc, Tả Liên ít ỏi khỏe môi gợi lên một mạt khó lường độ cung, phun ra lời nói lại là nghiêm trang, nữ nhân, phía sau lưng lao lâu như vậy, hiện tại hẳn là sát chính diện. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình cứng đờ. Nội tâm manh thu đang không ngừng rít gào, làm nàng cảm thấy nếu là nàng lại không rời đi, nàng rất có khả năng sẽ làm ra làm chính mình hối hận không kịp sự tình tới. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu thân hình chợt lóe, liền muốn thoát đi ra cái này tràn ngập ái mội hơi thở suối nước nóng trì, nhưng vô luận nàng như thế nào dãy rủa, nàng đều cảm thấy mãi bất động chân rời đi, ta lặc cái đi, chẳng lẽ nàng trong tiềm thức đối tả yêu nghiệt đã chấp nhất đến như vậy trình độ sao? Chẳng sợ nàng cảm thấy tiếp tục đi xuống như rơi xuống vực sâu lại vẫn là cam tâm tình nguyện sao? Sự tình chân tướng lại là, ở Cơ Hiểu Nghiêu thân hình khẽ nhúc nhích muốn thoát đi kia một cái trước mắt, Tả Liên khuôn mặt tuấn tú tối tăm giam cầm suối nước nóng chỉ nơi không gian, nhưng nghề hà cơ muội chỉ hiện giờ đầu góc không thế nào hảo xử, cho nên nàng cũng không có phát hiện trong đó manh mối. Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, hút vào xoang mũi lại là tả yêu nghiệt trên người sở đặc có tuyết liên hơi thở, kia trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ tươi như máu. Đương nàng đi đến tả yêu nghiệt phía trước khi, nàng không cần ngước mắt, thần thức cũng đã tự động đảo qua tả yêu nghiệt kia một đầu đen nhánh rậm rạp tóc dài khoác ở trắng non như ngọc tinh xảo xương quai xanh phía trên, một đôi mày kiếm hạ lại là một đôi thon dài mắt phượng, mặt mày hỗn hợp tiên khí cùng yêu khí, tuấn mỹ tuyệt luân dung nhan trung mang theo tận xương mị hoặc. Nhận thấy được hắn mắt phượng tinh mục nhẹ nhàng đảo qua, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy chính mình một viên trái tim nhỏ giống như bị xẻo đi, chỉ biết tùy hắn sóng mắt lưu chuyển mà phập phồng nhảy lên. Hắn kia dày mỏng vừa phải môi đỏ lúc này lại dạng lệnh người hoa mắt tươi cười. Cơ Hiểu Nghiêu đáy mắt ngọn lửa càng thiêu càng thịnh, chỉ cảm thấy hắn kia mị hoặc chúng sinh khuôn mặt tuấn tú toát ra cao quý thanh nhã khí chất, rồi lại thời thời khắc khắc đều lộ ra cấm dục hơi thở, như vậy mâu thuẫn khí chất càng làm cho nàng tâm hồn mê say. Cơ Hiểu Nghiêu thủ hạ động tác dần dần từ dùng sức xoa nắn, biến thành có chút mê luyến vuốt ve, thủ hạ da thịt trở nên nóng bỏng lên, mà nàng lại một chút không có tự mình hiểu lấy. Ở Cơ Hiểu Nghiêu trêu chọc dưới, Tả Liên hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tự chủ ở nháy mắt sụp đổ, ở phát gục cơ muội chỉ phía trước, hắn không khỏi cắn răng nói, nữ nhân, đây là ngươi cố ý khơi mà hỏa, cho nên ngươi cần thiết đến phụ trách tiêu diệt. Vì thế, ở Cơ Hiểu Nghiêu trở nên vô cùng yếu ớt sắc đẹp định lực hạ, hơn nữa Tả Liên cố ý vô tình trêu chọc, hai người lại lần nữa thuận lý thành trương lăn nổi lên chăn đơn. Từ lúc bắt đầu mâu thuẫn đến sau lại vô lực chống cự, lại đến sau lại hưởng thụ, Cơ Hiểu Nghiêu đã lười đến suy nghĩ tương lai nên làm thế nào cho phải. Nàng chịu đựng không được sắc đẹp dụ hoặc phát gục tả yêu nghiệt đây là sự thật, mà tả yêu nghiệt là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, Cơ Hiểu Nghiêu cũng ẩn ẩn đã nhận ra, này cắt không đứt, gỡ càng rối hơn quan hệ, nàng cũng chỉ hảo tẩu một bước tính một bước. Bởi vì lang lung thiên phủ nghịch thiên thời gian tốc độ chạy, cho nên chẳng sợ Cơ Hiểu Nghiêu cùng tả yêu nghiệt lăn hơn 20 thiên chăn đơn, nhưng ngoại giới cũng bất quá là chỉ qua 2 ngày thôi. Đương Cơ Hiểu Nghiêu cùng tả liên từ thiên phủ ra tới thời điểm, kia chàng long trọng đấu giá hội đã hoàn toàn kết thúc. Nghe nói, ở đấu giá hội thượng, chỉ cần là đan đỉnh tiên vương cùng tử dương tiên vương hai người ở tranh đoạt hồng mang yêu, mặt khác tiên quân cấp bậc tiên tu căn bản không dám ra tiếng bán đấu giá. Cuối cùng, đan đỉnh tiên vương lấy một quả cực kỳ quý hiếm hiếm có cửu phẩm phá quân đan cùng với ngàn vạn cực phẩm tiên linh thạch chờ bán đấu giá hạ hồng mang yêu. Ngồi ở tiên gia rượu sạn ghế lô nội, Cơ Hiểu Nghiêu nỗ lực làm lơ rất Tả Liên kia như có như không mị hoặc hơi thở, nghiêm trang hỏi: "Tả Liên, nghe nói đan đỉnh tiên vương cùng La Sát tiên vương là bạn tốt, ngươi cảm thấy hồng mang yêu có thể thành công thoát đi đến An gia mới sinh bí cảnh sao?" Có Tả yêu nghiệt ở, Cơ Hiểu Nghiêu chút nào không lo lắng kia chỉ hồng mang yêu có thể tra xét đến nàng hiện giờ đang làm cái gì, có thực lực cường hãn chỗ dựa ở, chính là như thế tùy hứng a. Nhìn lướt qua ngồi ở đối diện tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ lộ ra chút nổi giận nữ tử, Tả Liên tâm tình rất tốt sửa đúng nói: "Nữ nhân, ngươi muốn xưng hô ta vì Liên." Kỳ thật, ở hỗn độn chi khí không ngừng lễ rửa tội hạ, Cơ Hiểu Nghiêu từ trong ra ngoài đều đang không ngừng lột xác, cả người đều lộ ra thanh linh tự nhiên hơi thở, sẽ làm thế gian vạn vật đều không tự giác tâm sinh hảo cảm. Nàng hiện giờ tuyệt sắc huynh thành dung mạo càng là có thể dễ dàng liền nháy mắt hạ gục rất cái gọi là đào hoa tiên tử. Nhưng bởi vì Tả Liên cấp Cơ Hiểu Nghiêu dung mạo cùng khí chất đều hạ che lấp cùng mơ hồ thật mạnh cấm chế, cho nên ở người ngoài trong mắt, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn như cũng là một quả tư sắc thường thường vô kỳ vô diệm nữ, nhưng bên trái Liên xem ra, lại là mặt như đào hoa, môi nếu hồng liên, mục như thu thủy, mi tựa núi xa, cả người đều lộ ra làm hắn kinh diễm hơi thở. Bên trái Liên đáy mắt, Cơ Hiểu Nghiêu tốt đẹp chỉ cần làm hắn nhìn thấy liền hảo, đến nỗi những người khác căn bản là không có cái kia tư cách nhìn thấy nàng Mỹ. Bị xem nhẹ vấn đề Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, nhưng biết Tả yêu nghiệt khó chơi, nàng cũng không có quật cường, mà là biết nghe lời phải nói: "Liên, ngươi cảm thấy hồng mang yêu có thể thành công thoát đi đến An gia mới sinh bí cảnh sao?" Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn ở cùng chính mình nói, bất quá là kẻ hèn một cái xưng hô thôi, nhưng sau khi nói xong, nàng như ngọc nhĩ tiêm vẫn là không tự chủ được nhiễm dạng mây đỏ. Mẹ nó, này một loại tràn đầy ngượng ngùng thiếu nữ tâm rốt cuộc là cái quỷ gì a? Nhìn thấy đối diện tuyệt sắc nữ tử lộ ra mặt đỏ tới mang thai ngượng ngùng, nhớ tới nàng thân như nhuyễn ngọc, hương nếu u lan tốt đẹp, Tả Liên đáy lòng dâng lên nhẹ nhẹ lửa nóng, kia một đôi thon dài mắt phượng càng là nhịn không được hơi lóe, ngữ mang lười biếng cùng mị hoặc nói: "Hồng mang yêu thông tuệ không thua phúc hắc cửu vĩ hồ nhất tộc, nếu không phải theo sinh dục, nó sinh mệnh lực cũng sẽ tùy theo tiêu tán, nó tất nhiên sẽ trở thành yêu tộc quân sư." Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi vì hồng mang yêu vận mệnh cảm thấy nhẹ nhẹ đồng tình, nhưng nàng nhưng cũng biết, mỗi cái sinh vật đối chính mình giá trị định vị cũng không nhất định tương đồng, không chuẩn hồng mang yêu cảm thấy sinh dục với nó tới nói là một kiện phi thường thần thánh sự tình đâu. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu một bên gặm thịt chế điểm tâm, một bên nhíu lại mày đẹp tưởng sự tình, Tả Liên sắc bén mắt vượng không khỏi híp lại, lười biếng nói: "Nữ nhân, tuy rằng trải qua song tu, trên người của ngươi đột nhiên bạo trướng tu vi được đến củng cố, nhưng ngươi tâm cảnh lại là không có nói thăng. Cho nên ngươi sau này rất dài một đoạn nhật tử đều đến đem thời gian hoa ở tăng lên tâm cảnh thượng." Song tu. Cơ Hiểu Nghiêu kia trương thật vất vả dáng xuống ôn tới gương mặt bỗng chốc lại toát ra hỏa tới, bởi vì nàng không muốn đề cập cái này đề tài, cho nên nàng đành phải rũ mi túi đầu gật gật đầu, nhưng tưởng tượng đến nàng mới là hắn cái thứ nhất nữ tử, đáy lòng vẫn là nhịn không được toát ra vô biên vui sướng. Nhìn thấy hắn đột nhiên rời đi đề tài thành công khiến cho cơ muội chỉ lại lần nữa đỏ nhĩ tiêm, Tả Liên lúc này mới mày kiếm hơi thư. Nói, An gia mới sinh bí cảnh nói vậy sẽ có không ít thích hợp luyện đan, luyện khí cùng chế phù chờ tiên thực, tiên quặng chờ tài liệu, cho nên ta sẽ cùng với ngươi cùng nhau đi trước An gia bí cảnh. Nhớ tới hồng mang yêu phía trước uy hiếp, Cơ Hiểu Nghiêu khẽ hừ một tiếng, có chút không tình nguyện nói: "Liên, chúng ta đây yêu cầu đi cứu cái kia hồng mang yêu sao?" Nghe vậy, Tả Liên sâu thẳm như đàm mắt phượng cực nhanh hiện lên một mạt hàn quang, ngữ mang băng hàn nói: "Hồng mang yêu tràn đầy sinh cơ hơi thở vẫn là thực không tồi, ngươi nếu là có thể hấp thu rớt, đối với ngươi tu luyện tuyệt đối là hữu ích vô hại." Tả Liên không có nói đến chính là, nếu là Cơ Hiểu Nghiêu có thể hấp thu rất hồng mang yêu sinh cơ hơi thở, không chuẩn hai người bọn họ có thể dựng dục ra thiên tư không tồi hùng hải tử. Tuy rằng Tả Liên vẫn luôn đều không thích hùng hải tử, nhưng nếu là kia hải tử là Cơ Hiểu Nghiêu nữ nhân này dựng dục, hắn vẫn là có thể tiếp thu. Quan trọng nhất chính là, hắn có thể đem trên người hắn gánh vác trách nhiệm toàn bộ ném cho hùng hải tử, sau đó cùng Cơ Hiểu Nghiêu cùng đi nhìn xem thế gian tốt đẹp. Hấp thu rất hồng mang yêu sinh cơ hơi thở. Cơ Hiểu Nghiêu cắt thủy con ngươi hơi hơi tròn tròn, có chút kinh sợ nhìn Tả yêu nghiệt, tuy rằng nàng thật sự không thích kia cái gọi là sinh dục yêu, nhưng nó tốt xấu cũng là yêu tộc 10 đại hiếm lạ yêu chí nhất, hơn nữa Hạ Đào Ly cũng là yêu tộc duyên cớ, nàng thật đúng là làm không ra như vậy hung tàn sự tình tới. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu toát ra không muốn, Tả Liên cũng không có nói cái gì nữa, mà là bàn tay vung lên, hai người liền nháy mắt biến mất ở tiên gia rượu sạn ghế lô nội. Nhìn thấy chính mình nháy mắt biến ảo dung mạo, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: "Ta đây là làm sao vậy?" Tả Liên mắt phượng hơi lóe liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ mang vừa lòng nói: "Ngươi hiện tại là An gia chi thứ An sĩ quân." Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, có chút bất đắc dĩ, nhưng vì cái gì ta muốn ngụy trang thành nam tử đâu? Nghe vậy, Tả Liên chỉ là nhàn nhạt khẽ hừ một tiếng, cũng không có giải thích, chẳng lẽ nàng tưởng ngụy trang thành nữ tử trêu chọc bên nam nhân không thành. Chương 63 An gia mới sinh bí cảnh. Tiên lò giới, Thiên Đan thành, An phủ chủ trạch dãy núi. An gia bởi vì có được 3 gã tiên quân cấp bậc tồn tại, cho nên nó ở Tiên Đan thành gia tộc môn phái chúng xếp hạng cũng là vị cư tiền tam. Bên trái Liên Cường hạn thực lực hạ, Cơ Hiểu Nghiêu hoàn toàn không có áp lực ở An gia yên ổn xuống dưới, ngày hôm sau đã bị bên trong phủ gã sai vật đưa tới An phủ chủ trạch sau lưng dãy núi tập hợp. Nhìn đâu vào đấy tập hợp một chúng An gia con cháu, Cơ Hiểu Nghiêu dựa theo An sĩ quân ký ức tìm được rồi nàng hẳn là đãi địa phương, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Cơ Hiểu Nghiêu hiện giờ đã là huyền tiên đại viên mãn tu vi, mà An sĩ quân trùng hợp cũng là huyền tiên đại viên mãn, cho nên nàng đứng ở huyền tiên kia một tổ trung vị trí còn man dựa trước. Căn cứ An sĩ quân ký ức, Cơ Hiểu Nghiêu phát hiện hắn diện mạo giống nhau, làm người quái gở, không hợp đàn, nếu không phải thiên phú còn tính không tồi, hơn nữa hắn có một người đối hắn không tồi thất thúc, hắn mới sẽ không được đến cái này khó được danh lệch. Cho nên, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cần bản một chương cương thi mặt là được, mà Tả Yêu Nghiệt tắc đại ở thiên phủ nội, cái này làm cho nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ đến nàng dù sao cũng là chiếm An sĩ quân cơ duyên, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu ở hôn mê An sĩ quân không gian giới chung, thả vài cọng cực phẩm cao giai tiên thực dùng để bồi thường. An gia phát hiện mới sinh bí cảnh là ở An gia tương ứng một cái tiểu biên giới nội, hơn nữa này diện tích cũng không lớn, phẩm giai chỉ có thể xem như thượng giai, cho nên này mở ra thiên địa dấu hiệu cũng không có kinh động đến những cái đó đại năng tiên tu. Bởi vậy, An gia mới có thể một mình đem cái này mới sinh bí cảnh cấp ăn xong. Thân thức đảo qua, Cơ Hiểu Nghiêu phát hiện An gia chuyến này tiến vào mới sinh bí cảnh tiên tu số lượng kỳ thật cũng không nhiều, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên đều chỉ có các 100 danh, nam nữ tiên tu không sai biệt lắm cắt chiếm một nửa, mà kim tiên, đại la kim tiên các 10 tên, mà tiên quân chỉ có một người. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là vẻ mặt cảnh giác nhìn quét một vòng mọi nơi hoàn cảnh, sau đó liền không hề dám đem thần thức buông ra, đỡ phải khiến cho tên kia An gia tiên quân chú ý. Tên kia An tiên quân dung mạo cực kỳ xuất sắc tuấn dật, còn ăn mặc một bộ áo lục, thoạt nhìn tuổi không lớn, theo Tả Yêu Nghiệt phân tích, trên người hắn có chứa nồng đậm sinh cơ hơi thở. Phỏng chừng hắn lúc trước có tham dự đi săn hồng mang yêu hoạt động. Tên kia hồng mang yêu nếu là thật sự có thể thành công chạy thoát, nói vậy định vị tiên phủ sẽ đem nó mang về tên này An tiên quân bên người. Bởi vậy, lần này tiến vào mới sinh bí cảnh, chỉ cần theo sát tên này An tiên quân, nàng là có thể tìm được hồng mang yêu. Nhưng Tả Yêu Nghiệt lại làm phân phó nàng chỉ cần hảo hảo ở trong bí cảnh lịch luyện là được, hồng mang yêu sự tình không cần nàng tham dự. Nàng tuy rằng là huyền tiên tu vi, nhưng bởi vì nàng tu vi là đột chướng duyên cớ, cho nên nàng căn bản không có hoàn toàn nắm giữ hiện giờ thực lực. Bởi vậy, tự giác thực lực hữu hạn Cơ Hiểu Nghiêu cũng lười đến đi trộn lẫn hợp có tiên quân cấp bậc trường hợp. Tập hợp xong, An tiên quân liền tung ra một khối lam sâu kín ngọc bài nháy mắt tản mát ra từng đợt lóa mắt u lam vòng sáng, kia u lam vòng sáng đem một chúng tham gia bí cảnh lịch luyện An gia con cháu đều bao phủ ở bên trong. Ở một chúng con cháu dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái u lam sắc phức tạp cổ xưa cổ trận. Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó ẩn chứa truyền tống trận nguyên tố, cho nên nàng cũng không kinh hoàng, mà là vẻ mặt bình tĩnh nhắm mắt lại mắt. Ở một trận đầu váng mắt hoa sau, Cơ Hiểu Nghiêu mở mắt ra mắt liền phát hiện bọn họ đã rời đi An gia sau núi, hiện giờ đang đứng ở một chỗ gió lạnh gào thét sông băng bình nguyên thượng, hướng nơi xa nhìn lại là một mảnh liên miên không dứt, sạch sẽ thông thấu sông băng tuyết sơn, làm nhân tâm đầu mạc danh sinh ra một loại chấn động. Nhận thấy được băng hàn chi khí xâm lấn, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được đánh một cái dùng mình. Vội vận chuyển khởi kinh mạch đan điền nội tiên linh lực bảo vệ toàn thân, không cho ngoài thân băng hàn chi khí xâm lấn, đáy lòng có chút kinh ngạc, phải biết rằng cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ đều đã không sợ băng thiên tuyết địa thời tiết, xem ra này sông băng bình nguyên không bình thường a. Thấy một chúng con cháu đều thích đứng sau, thân xuyên áo lục An tiên quân liền hướng phía đông đi nhanh hành tẩu qua đi, mọi người cũng sôi nổi đi theo hắn phía sau đi đến. Đi rồi đại khái một canh giờ, An tiên quân khuôn mặt tuấn tú vui vẻ, vội xoay người đi vào một chỗ cực kỳ rộng lớn sông băng tuyết động. Thấy thế, mọi người cũng lộ ra vui mừng, vội theo đi vào, lúc này mới phát hiện sông băng tuyết trong động hết thảy tất cả đều đắm chìm ở một mảnh hôi màu tím khói mù chung. Nếu là từ bên ngoài xem, lại là không thấy được kia một mảnh hôi màu tím khói mù, hiển nhiên cái này sông băng tuyết động bị hạ cấm chế cấp che giấu lên. Mà càng đi, kia hôi màu tím khói mù chung lộ ra âm hàn chi khí liền càng nặng, làm mọi người đều nhịn không được đánh một cái dùng mình. Cũng chỉ có kim tiên cấp bậc trở lên tiên tu miễn cưỡng có thể chống đỡ. Thấy thế, trong đó một người mang đội đại la kim tiên trưởng lão, vội cấp mọi người đều phân phát một cái có thể chống đỡ âm hàn chi khí ấm áp mặt dây, lúc này mới làm An gia con cháu cảm thấy ấm áp lên. Lại đi rồi ước chừng một canh giờ, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy bọn họ sắp đi đến này phiến thổ địa chỗ sâu nhất khi, kia hôi màu tím khói mù đã thay đổi dần thành ám trầm rô len màu tím, An Tiên Quân rốt cuộc ngừng lại. Ở dừng lại sau, An Tiên Quân đầu tiên là gõ một phen chúng An gia con cháu, làm cho bọn họ không được ở mới sinh bí cảnh làm ra giết người đoạt bảo chờ ti tiện hành vi, lúc này mới cùng với dư 10 tên đại la kim tiên trưởng lão, cộng đồng phát ra tiên linh lực tế khởi một khối khắc dấu cổ xưa hoa văn huyết màu tím kim loại hoa. Từ An Tiên Quân gõ dưới, Cơ Hiểu Nghiêu thế mới biết nguyên lai cái này bí cảnh mỗi ngàn năm sẽ mở ra một hồi, mỗi lần mở ra thời gian vì một năm, mà bọn họ cần thiết đến ở một năm sau dựa vào bí chìa khóa rời đi bí cảnh, bằng không liền sẽ bị nhốt ở trong bí cảnh một ngàn năm. Nghĩ nàng muốn đại ở trong bí cảnh một năm, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhăn lại mày đẹp, đáy lòng có chút sầu lo, cũng không biết Hạ Hồ Ly cùng Vân Thanh tiểu đệ từ tiên đan phái rời đi sau, dựa vào nàng lưu lại tin tức, hai người bọn họ có thể hay không trực tiếp đi ma vực tìm nàng. Hấp thu rất đại lượng tiên linh lực sau, huyết màu tím kim loại hoa bỗng chốc chảy ra mắt thường có thể thấy được dày đặc ngũ hành hơi thở, một hồi lâu kia kim loại hoa mới biến ảo thành một cái cho phép ba người tiến vào mới sinh bí cảnh màu tím thông đạo. Vừa tiến vào mới sinh bí cảnh, Cơ Hiểu Nghiêu liền phát hiện mới vừa rồi còn ở bên người nàng mặt khác hai gã huyền tiên An gia con cháu đã biến mất không thấy, xem ra cái này bí cảnh tiến vào sau là tùy cơ truyền tống. Mới sinh bí cảnh xác thật là tùy cơ truyền tống, mà Cơ Hiểu Nghiêu truyền tống đến địa phương lại là có mặt khác tiên tu, nhưng lại bị Tả Yêu Nghiệt cảm thấy chướng mắt ném tới mặt khác khu vực thôi. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này là một mình một người đứng ở một mảnh khoáng thạch sơn phía trên, trong không khí tràn ngập dày đặc kim hành hơi thở, mà không trung nhan sắc là ám đồng sắc. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu suy tư nàng nên đi phương hướng nào đi khi, bên người bỗng chốc xuất hiện một mặt thân ảnh màu đỏ. Nhìn Tả Liên thói quen tính phiêu ở không trung, kia trương tuấn mỹ đến nhân thần cộng phẫn khuôn mặt toát ra làm người tim đập nhanh bá đạo hơi thở. Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được khỏe mắt co giật, cái này yêu nghiệt liền không thể thử đứng trên mặt đất sao? Hắn mỗi lần xuất hiện đều như vậy hù dọa nàng, thật sự không thế nào phúc hậu a. Đương nhiên, Cơ Muội chỉ cũng liền dám ở đáy lòng phun tào một chút nào đó lòng dạ hẹp hòi yêu nghiệt mà thôi. Tả Liên, cái này mới sinh bí cảnh có cái gì chỗ đặc biệt? Cơ Hiểu Nghiêu tò mò hỏi. Ân hử. Nghe vậy, Tả Liên sắc bén thon dài mắt phượng híp lại, nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, phát ra một tiếng bất mãn tiếng hừ lạnh. Bị hắn dùng mắt phượng đảo qua, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình cứng đờ, vội sửa lời nói, Liên, cái này mới sinh bí cảnh có cái gì chỗ đặc biệt sao? Thấy nàng sửa miệng, Tả Liên mới vẻ mặt lười biếng nói, cái này bí cảnh chia làm 3 tầng, nhất ngoại tầng từ tương sinh tương khắc ngũ hành chi cảnh tạo thành, mà trung gian một tầng là từ quang ám lôi băng 4 cảnh tạo thành, mà nhất nội một tầng lại là từ nhất ngoại 2 tầng tương sinh tương khắc chi lực dựng dục mà ra hỗn độn hơi thở tạo thành. Xem ra sáng tạo cái này bí cảnh nhân tâm tư còn xem như tương đối xảo diệu. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt biến minh bạch Tả Yêu Nghiệt trong giọng nói ý tứ, ngũ hành tương sinh tương khắc, ở nào đó riêng tình hình hạ liền có thể dựng dục ra hỗn độn hơi thở, mà quang, ám, lôi, băng ở nào đó riêng tình hình hạ, cũng là có thể tương sinh tương khắc mà dựng dục ra hỗn độn hơi thở. Xem ra sáng tạo cái này bí cảnh người đối hỗn độn hơi thở nhận thức rất khắc sâu. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu đối hỗn độn hơi thở nhận chi cũng man khắc sâu. Rốt cuộc vô luận là Lang Lung Thiên Phủ, vẫn là nàng tự thân, cũng là đang không ngừng dựng dục ra hỗn độn hơi thở. Liên, cái này bí cảnh giá cấu thành thục, thời gian lâu rồi, nó có thể trở thành một cái tân biên giới sao? Cơ Hiểu Nghiêu tò mò hỏi. Thân thức đảo qua toàn bộ bí cảnh, Tả Liên nhàn nhạt nói, nếu là cái này mới sinh bí cảnh lại dựng dục cái mấy vạn năm, có thể sinh ra linh trí, tiên giới chắc chắn có thể xuất hiện một cái kỳ lạ biên giới, nhưng cái này bí cảnh đã bị phát hiện. Bí cảnh nội cân bằng thực mau liền sẽ bị đánh vỡ, nó muốn dựng dục ra linh trí mà thăng cấp vì biên giới, rất khó. Nghe vậy, nghĩ đến nàng cũng là phá hư bí cảnh cân bằng chung một viên, Cơ Hiểu Nghiêu thanh khụ một tiếng, nàng phi thánh hiển, đối cái này không có sinh linh bí cảnh còn đồng tình không đứng dậy. Liên, ngươi phát hiện Hồng Mang yêu hành tung sao? Cơ Hiểu Nghiêu nói sang chuyện khác nói. Tả Liên lắc lắc đầu, mày kiếm hơi trọn nhìn nàng một cái, nói. Huyền tiên cấp bậc cập dưới tu vi tiên tu chỉ có thể đại ở ngũ hành chi cảnh, mà kim tiên, đại la kim tiên tiên tu chỉ có thể đại ở quang ám lôi băng bốn cảnh, chỉ có tiên quân cấp bậc tu vi mới có thể tiến vào hỗn độn chi cảnh. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới minh bạch, lúc trước Hồng Mang yêu trong miệng tu vi hạn chế chỉ nguyên lai là cái này tình huống. Nữ nhân, ngũ hành chi cảnh vẫn là có không ít thứ tốt, ngươi cần thiết ở 3 tháng nội lợi dụng những cái đó tiên thực tiên quặng chờ tài liệu rèn luyện tâm cảnh. Ngươi chỉ có thăng cấp kim tiên mới có thể đủ tiến vào quang ám lôi băng bốn cảnh. Đương nhiên không có bổn quân thượng, ngươi là tuyệt đối vào không được hỗn độn chi cảnh. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc khỏe miệng vừa kéo, muốn nàng ở 3 tháng nội tăng lên tâm cảnh, thăng cấp kim tiên, hắn này không phải làm khó người khác sao. Phải biết rằng tâm cảnh cũng không phải là dễ như trở bàn tay là có thể đột phá tăng lên A. Tuy rằng nàng cảm thấy ở 3 tháng nội thăng cấp kim tiên kỳ phi thường gian nan, nhưng cơ hiểu nghiêu lại thông minh không có nói ra tới, bởi vì tả yêu nghiệt duy ngô độc tôn thói quen, nếu là nàng ở không có nỗ lực quá dưới tình huống cùng hắn kháng nghị, hắn là tuyệt đối sẽ không để ý tới nàng. Nhưng nếu là nàng ở nỗ lực sau lại không có đạt tiêu chuẩn, tả yêu nghiệt tuy rằng sẽ không lưu tình độc miệng một phen, lại là sẽ không trừng trị nàng. Đương nhiên, nữ nhân, nếu là ngươi không thể ở 3 tháng nội thăng cấp, bổn quân thượng không ngại dùng song tu phương thức giúp ngươi tăng lên tâm cảnh. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu khuôn mặt nhỏ tối sầm, đông chốc lóe người đi luyện chế tiên khí, yêu nghiệt hung tàn, cần thiết rời xa. A. Chương 64 hố cha ngũ hành chi cảnh. An gia bí cảnh. Bởi vì an gia bí cảnh là mới sinh bí cảnh, phía trước chưa từng có người cướp đoạt quá, tuy rằng kim hành chi cảnh tiên quạng phẩm chất đều là thượng phẩm trung thượng phẩm, xem đến cơ hiểu nghiêu là lửa nóng không thôi, nàng chỉ cảm thấy nàng muốn đã phát ta. Nhìn này đầy khắp núi đồi tiên quạng, tâm nhiệt qua đi cơ hiểu nghiêu bắt đầu rồi cẩn trọng khai thác mỏ sự nghiệp, nhưng nàng lại phát hiện một người động thủ, kia tốc độ thật sự là quá chậm, cho nên nàng quyết đoán đem tiểu hắc bắt được thiên phủ hỗ trợ đào quạng. Khu, đương nhiên, cơ muội chỉ là tuyệt đối không dám quấy rầy một thân quý khí khí phách tả yêu nghiệt, đối tả yêu nghiệt, nàng hiện tại tuyệt đối là có thể trốn tắt trốn, bởi vì nàng phát hiện tả yêu nghiệt đối khuê phòng việc thật sự là quá ham thích, hơn nữa hắn ngộ tính hảo, nàng thật sự là có chút không chịu nổi hắn nhiệt tình. Từ sức chiến đấu chuẩn cơ MNZ tiểu hắc ra tay, cơ hiểu nghiêu liền hoàn toàn từ đảo quạng sự nghiệp giải phóng ra tới, nàng liền trực tiếp cầm tiên quạng lóe vào thiên phủ tiểu hắc phòng tiến hành luyện khí, chế phù nghiệp lớn. Không thể không nói, từ ở tiên trận giới cùng tiên lò giới hôn quá, hơn nữa có thiên phủ tiểu hắc phòng nghịch thiên gấp 10 lần thông thả thời gian tốc độ chạy tồn tại, cơ hiểu nghiêu tiên trận, luyện đan trình độ đều là có lộ rõ đề cao, nhưng nàng chế phù, luyện khí chờ trình độ lại là mới lạ không ít. Đã có điều kiện này, cơ hiểu nghiêu đương nhiên là hy vọng có thể đem mới lạ tài nghệ cấp nhặt lên tới, rốt cuộc một kỹ nơi tay, đi khắp thiên hạ đều không ưu ăn uống à. Khu, tuy rằng nàng cảm thấy nàng là tuyệt đối sẽ không bị đói đến. Có tả yêu nghiệt cung cấp luyện khí tiên quyết, hơn nữa có tiểu hắc không ngừng cung cấp tiên quạng, cơ hiểu nghiêu tin tưởng 10 phần bắt đầu luyện chế khởi tiên khí, tiên phù tới. Nàng thông thường đều là 3 ngày luyện chế tiên khí, 3 ngày sau luyện chế tiên phù, có đôi khi còn sẽ luyện chế một chút tiên đan, tiên trận tới củng cố một chút chính mình trình độ. Bí cảnh nội tiên quạng phẩm giai tuy rằng không tồi, nhưng chúng nó dù sao cũng là nguyên vật liệu, chỉ có đem chúng nó luyện chế trở thành càng cao cấp bậc tiên khí, mới có thể kiếm được càng nhiều tiên linh thạch, cho nên tham tiền cơ muội chỉ luyện chế lên là chẳng phân biệt ngày đêm. Khu, quan trọng nhất chính là trên người nàng tiên linh thạch trên cơ bản đều làm hạ hồ ly cấp hồ đi, mà trên người không có tiên linh thạch sẽ làm nàng thập phần không có cảm giác an toàn. Nhưng mà đương nàng luyện chế sự nghiệp tiến hành đến hừng hực khí thế thời điểm, thân xuyên một bộ đỏ tươi hỏa bảo tả yêu nghiệt vẻ mặt đạm nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, chờ nàng luyện chế xong trên tay đai lưng tiên khí, hắn liền một phen nắm khởi nàng, sau đó đem nàng vô tình ném ra thiên phủ, mị kỵ danh ngày, mài ruôi chính mình chiến đấu trình độ. Bởi vì cơ hiểu nghiêu là huyền tiên đại viên mãn tu vi, cho nên liền tính an gia có mặt khác con cháu trải qua, cũng sẽ theo bản năng né tránh nàng, sợ nàng sẽ làm ra giết người đoạt bảo hung tàn sự tình, hơn nữa kim hành chi cảnh cũng không có cái gì tiên thú. Không khí vẫn là rất hòa bình. Bởi vậy, cơ hiểu nghiêu vẫn luôn không có cơ hội mài ruôi chính mình chiến đấu trình độ. Cho nên nghe tới tả yêu nghiệt lời nói khi, cơ hiểu nghiêu tức khắc không hiểu ra sao, cái này kim hành chi cảnh còn có đáng giá nàng đi chiến đấu địa phương sao. Chỉ là đương nhìn thấy trước mắt một đợt lại một đợt trào ra tới kim loại con rối thu khi, cơ hiểu nghiêu nội tâm tức khắc rơi lệ đầy mặt, tả yêu nghiệt, ngươi chẳng lẽ là đào nhân ra phần mộ tổ tiên. Bằng không nàng như thế nào từ những cái đó cũng không có linh trí con rối thú trong mắt nhìn ra đồng quy vu tận hung tàn đâu. Tuy rằng cơ hiểu nghiêu đấy lòng phun tảo không thôi, nhưng nàng vẫn là không nói hai lời liền vọt đi lên, nói thật từ phi thăng tiên giới sau, nàng động thủ cơ hội thật là thiếu chi lại thiếu, nàng vẫn là man hoài niệm đánh nhau hậu đả sảng khoái nhật tử. Nhưng mà đương nàng chân chính cùng những cái đó kim loại con rối thú đánh thượng thời điểm, cơ hiểu nghiêu một viên trái tim nhỏ đều lạnh. Vì cái gì nàng tiền kiếm căn bản chọc không mặc này đó đáng chết tiểu kim thú đâu. Vì thế, cơ hiểu nghiêu liền bị bách bắt đầu rồi gian nan kim hành chi cảnh lịch luyện, mà đem nàng ném tới nơi này tả yêu nghiệt lại là không thấy bóng người, mà tiểu hắc càng là đồng tình nhìn nàng một cái, liền quyết đoán lóe long đi đào quạng, bởi vì tả đại gia cấm hắn ra tay tương trợ. Sau lại, đương tả yêu nghiệt lại lần nữa xuất hiện thời điểm, phát hiện cơ hiểu nghiêu còn không có đem những cái đó ra dày thịt béo kim loại con rối thú cấp lộng chết, tức khắc nhăn lại mày kiếm. Như vậy tốc độ không thể được a. Vì thế, Tả Liên bàn tay vung lên liền đem Cơ Hiểu Nghiêu cùng kim loại con rối thú đều lộng vào thiên phủ tiểu hắc phòng, có thời gian thong thả tốc độ chạy tồn tại, hắn lúc này mới không cảm thấy Cơ Hiểu Nghiêu ở lãng phí thời gian. Cho dù là ở tiểu hắc phòng, Cơ Hiểu Nghiêu cũng là ước chừng hoa một tháng thời gian mới đem những cái đó kim loại con rối thú tất cả đều ma chết, đương nhiên này một tháng chiến đấu thời gian, thực lực của nàng vẫn là có không ít tăng lên. Nhưng mà liền tính nàng đã dùng hết toàn lực, cũng bị vô tình Tả Yêu Nghiệt tiến hành rồi một đốn độc miệng bình phán, cái này làm cho Cơ Muội Chỉ thật sự có chút không vui. Càng thêm làm Cơ Muội Chỉ tâm tắc chính là, nàng rõ ràng mới đem kim loại con rối thú cấp lộng chết, chỉ trước mắt, nàng liền phát hiện nàng trước mắt đột nhiên xuất hiện mười mấy chỉ bộ dạng cực kỳ hung hãn một hệ tiên thú, còn có vài vị phía dưới rễ cây lộn xộn thành tinh dây đằng. Nữ nhân, đây là một hành chi cảnh hung thú cùng dây đằng tinh, chúng nó không có gặp qua nhân loại, người đi theo chúng nó chơi chơi đi. Tả Yêu Nghiệt vô tình ném xuống một câu sau, liền đem khóc không ra nước mắt Cơ Muội Chỉ cấp ném tới một hệ tiên thú trước mặt. Nhìn dùng kia từng đôi lục ú ú con ngươi nhìn chằm chằm nàng hung tàn tiên thú cùng dây đằng tinh, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc thân mình cứng đờ, nàng có thể rõ ràng nhận thấy được, chúng nó rõ ràng là đói là a. Mẹ nó, nàng có thể hay không không cần cùng như vậy hung tàn tiên thú chơi đùa a. Tuy rằng đấy lòng ở lệ mục chạy như điên, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên cắn tiếp theo bình chữa thương tiên đan, anh dũng vô cùng giơ lên tiên kiếm vọt đi lên, bởi vì trải qua thượng một tháng cùng kim loại con rối thú chiến đấu, nàng đã ẩn ẩn nhận thấy được nàng tâm cảnh có một tia buông lỏng, nàng yêu cầu không ngừng cố gắng mới được. Ở bị quần ẩu trong quá trình, Cơ Hiểu Nghiêu dùng phân cách tiên trận đem những cái đó tiên thú cùng dây đằng tinh phân khai. Cơ Hiểu Nghiêu cùng tiên thú vẫn là có đánh quá giao tế, cho nên nàng chỉ tốn 10 ngày liền đem bọn họ đều giải quyết rớt, nhưng là kia mấy chỉ dây đằng tinh lại là dùng như thế nào phi kiếm chọc bất tử, nàng cuối cùng vẫn là vứt ra tiên hỏa mới đem chúng nó cấp tiêu diệt. Đối với sẽ ăn người dây đằng tinh, Cơ Hiểu Nghiêu là một tia hảo cảm đều không có, nhưng chúng nó dễ cây chỗ thế nhưng dựng dục ra nội đan, cái này làm cho nàng vẫn là man kinh ngạc. Tuy rằng Tả Liên vẫn luôn ở ngũ hành chi cảnh siêu tầm ngũ hành chi nguyên, nhưng hắn vẫn là có lưu ý Cơ Muội Chỉ chiến đấu. Đương nhìn thấy Cơ Muội Chỉ bị thương xuất huyết thời điểm, Tả Liên trong lòng cũng không dễ chịu, hận không thể đem những cái đó đáng chết dây đằng tinh cấp hung hăng bóp chết, nhưng nghĩ đến nàng yêu cầu cũng đủ trưởng thành, đủ thực lực mới có thể cùng hắn đứng chung một chỗ. Hắn liền không thể không ngoan hạ tâm tới làm nàng tiếp tục mài giũa. Đương nhìn thấy nàng thật vất vả đem những cái đó dây đằng tinh cấp giải quyết rớt, chẳng sợ cũng không phải dùng chính quy con đường, Tả Liên tuy rằng đối nàng tiến hành rồi một phen vô tình độc miệng, nhưng đáy lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng như thế, nhưng Tả Liên vẫn là không có chờ nàng nghỉ ngơi sung túc, liền lại lần nữa đem 5 con như núi cao cường tráng thổ hệ Transformer cấp ném vào nàng trước mặt. Nữ nhân, đây là hành thổ chi cảnh biến hình thổ kim cương, chúng nó đánh không chết. Vẫn là man thú vị, ngươi có thể nghiên cứu một chút. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu một khuôn mặt nhỏ, nội tâm là hỏng mất, mẹ nó, nàng lại không phải cổ giả, nàng đối này đó cường tráng cao lớn xấu ngoạn ý một chút hứng thú đều không có, được không? Nhưng mà biến hình thổ kim cương mới sẽ không để ý tới nàng suy nghĩ cái gì, đạp như cự thạch giống nhau bước chân, liền hướng Cơ Hiểu Nghiêu vọt qua đi. Đương nàng thật vất vả đánh tan biến hình thổ kim cương một cánh tay, nàng lại thấy đến những cái đó hạt cắt một lần nữa tụ thành một con tay mới cánh tay khi, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới vẻ mặt tâm tắc ý thức được, như thế nào đánh không chết biến hình thổ kim cương. Dù cho như thế, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là ở bị đánh trung trưởng thành lên, bởi vì nàng rốt cuộc phát hiện chỉ có đương nàng đem biến hình thổ kim cương toàn bộ đánh tan, nó mới sẽ không một lần nữa ngưng tụ. Đã biết biện pháp lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu xảo diệu đồng thời sử dụng tiên trận, tiên phủ cùng phi kiếm. Lúc này mới thành công đem 5 con núi cao cường tráng biến hình thổ kim cương cấp hoàn toàn giải quyết rớt. Đương nàng phát hiện nàng chỉ dùng nửa tháng thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này Tả Yêu Nghiệt tổng sẽ không lại đối nàng độc miệng đi. Tả Yêu Nghiệt xác thật không có lại đối nàng độc miệng, nhưng hắn lại chỉ là vẻ mặt tán dương nhìn nàng một cái, sau đó thản nhiên ném xuống một cái thủy hệ tiên trận đem nàng vô tình vây khốn. Nữ nhân, đây là thủy hành chi cảnh thủy hệ tiên trận, này cấu tứ kỳ diệu, còn ẩn chứa vài tia hồng ngông tiên đạo quy tắc, vẫn là đáng giá hảo hảo nghiên cứu. Tả Yêu Nghiệt lời nói vừa biến mất, Cơ Hiểu Nghiêu cả người liền choáng váng, vì cái gì nàng đột nhiên liền đặt mình trong với đại dương mênh ngông bên trong đâu. Kia mở to lục ú ú con ngươi nhiệt tình nhìn chằm chằm nàng thủy hệ yêu thú rốt cuộc là chuyện như thế nào. Còn có kia phảng phất tiên kiếm giống nhau sắc bén sóng biển lại là cái quỷ gì. Đương nhận thấy được đại dương mênh ngông chung quận sóng chính vô tình phách về phía nàng khi, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được đánh một cái giật mình. Xoay người liền chạy đi ra ngoài, nhưng nghề hà vô luận nàng như thế nào chạy đều trốn không thoát kia một đợt lại một đợt cuộn sóng lưỡi dao sắc bén. Mẹ nó, này căn bản là không phải cái gì thủy hệ tiên trận, mà là hung tàn thủy hệ địa ngục đi. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm là rơi lệ đầy mặt, nhưng ở nàng trốn không thoát dưới tình huống, nàng cuối cùng vẫn là định hạ tâm tới cùng hung tàn thủy hệ địa ngục chiến đấu lên. Nay thủy hệ tiên trận hết thảy đều là từ thủy hệ tiên quyết biến ảo mà thành, chỉ có là tiên quyết liền có phá giải phương pháp, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu liền bắt đầu rồi dùng phá giải phương pháp đi cùng hung tàn thủy hệ địa ngục hết thảy sinh vật, phi sinh vật chiến đấu. Đương Cơ Hiểu Nghiêu chân chính phá giải rất thủy hệ địa ngục thời điểm, nàng cả người tựa như một cái huyết người giống nhau, cả người tiên y y cũng bị vô tình cuộn sóng lưỡi dao sắc bén cấp tức thành ăn mày trang, nếu không phải nàng còn có thể đủ sử dụng không gian giới, nuốt phục chữa thương tiên đan, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào tại đây hung tàn hai tháng căng xuống dưới. Đương nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu thảm trạng khi, Tả Liên sắc bén mắt vượng cực nhanh hiện lên một tia không đành lòng, nhưng hắn vẫn là trầm mặc ném xuống một cái hỏa hệ tiên trận vây khốn nàng, nàng tâm cảnh đã lỏng một nửa, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng, nếu không nàng phía trước thương liền nhận không. Tuy rằng đấy lòng là như vậy tưởng, nhưng ở nhìn thấy nàng ở hỏa hệ trong địa ngục thảm trạng khi, Tả Liên vẫn là âm thầm đem kiến tạo cái này hung tàn bí cảnh hồn đạm cấp mắng một phen. Cùng lúc đó, ma vực vực sâu, thân xuyên một bộ áo đen diệt thế nhưng hiếm có đánh một cái hắt xì. Chương 65 tâm cảnh gặp được bình cảnh. Ma vực nhất phía bắc, ma vực vực sâu. Ở tiên vực chơi đùa hơn nửa năm sau, Tiểu Bạch liền cùng Diệt cùng nhau về tới ma vực. Không thể không nói, có Diệt ở làm chỗ dựa, Tiểu Bạch mấy ngày nay ở ma vực là hôn đến hô mưa gọi gió, trừ bỏ có đôi khi nó sẽ ngầm mắng một chút Diệt cùng dối trá ngoại. Ngày nay Tiểu Bạch khó được từ bên ngoài trở về, lại thấy đến thân xuyên một bộ áo đen Diệt thế nhưng đánh một cái hắt xì, không khỏi chế nhạo nói, a Diệt, nên không phải là có người ở trong tối mắng ngươi đi. Nghe vậy, Diệt chỉ là nhàn nhạt quét nó liếc mắt một cái, cặp kia ám màu xám con ngươi thâm trầm u ám, không có một tia linh động sinh khí, không biết vì sao hắn rõ ràng tìm được rồi Tiểu Bạch cái này hỗn độn thân thể, không chuẩn là bởi vì Tiểu Bạch tính tình như tiểu hài tử giống nhau, hắn vẫn là ẩn ẩn cảm thấy ma sinh có chút không thú vị. Bằng không hắn vẫn là thử một lần nữa ngủ say. Không chuẩn ngủ say qua đi, Tiểu Bạch liền trưởng thành lên, có thể an tâm bồi ở hắn bên người. Nhưng nghĩ đến hắn mấy vạn năm trước chế tạo ra tới hỗn độn bí cảnh hiện giờ bị phát hiện, Diệt đấy lòng tức khắc có chút không vui, hắn vẫn là đem bí cảnh cấp một lần nữa phong ấn đứng lên đi. Nói vậy chờ hắn ngủ say sau khi tỉnh lại, không chuẩn kêu bí cảnh cũng đã có thể dựng dục ra có linh thức hỗn độn thân thể. Nhớ rõ mấy vạn năm trước, Diệt liền cảm thấy ma sinh không thú vị, hắn một cái ma rất là cô độc tịch mịch, vì tìm được thích hợp bạn chơi cùng, vì thế hắn liền tìm tới cực kỳ khó được ngũ linh chi nguyên, còn có quang ám lôi băng chi nguyên. Mục đích chính là vì dùng này đó tương sinh tương khắc nguyên tố cơ bản đi dựng dục ra, có thể làm bạn hắn hỗn độn thân thể. Không thể tưởng được hỗn độn bí cảnh còn không có dựng dục ra hỗn độn thân thể, Diệt liền ở cấm kỵ chi đảo phát hiện Tiểu Bạch tồn tại, đương phát hiện Tiểu Bạch cũng không sợ hai hắn ma thể, cũng sẽ không bị hắn ma thể gây thương tích khi, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Bạch tính tình tí nhai tất báo, còn có chứa tiểu hài tử phản nghịch tâm thái, bởi vậy, Diệt rất có một loại dưỡng nhi cảm giác. Tuy rằng cái này tiện nghi nhi tử sắc thật làm hắn ma sinh biến đến thú vị không ít, nhưng hắn đáy lòng cô độc tịch mịch lại vẫn như cũ vẫn là tồn tại. Nhìn thấy Diệt lại ở bắt đầu phát ngốc, Tiểu Bạch đạm nhiên run run một thân bạch mao. A Diệt thật sự là quá lợi hại, địa vị cũng rất cao, nếu là cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, nó căn bản không cần lo lắng an toàn chờ vấn đề, nhưng như vậy sinh hoạt cũng thực sự không thú vị một ít. Ai, nó bắt đầu tưởng niệm nó nhân loại bằng hữu A Nghiêu, có A Nghiêu ở địa phương. Trước nay cũng không thiếu mệ chuyện thú vị phát sinh a. Cũng không biết nàng khi nào mới có thể tới ma vực cùng nó hội hợp đâu. Tiểu Bạch không khỏi 45 độ giác nhìn trời, nghe A Nghiêu nói, như vậy tư thái sẽ làm nó trở nên thực trí thức tuyệt đẹp. A Nghiêu hiểu được quả nhiên rất nhiều, nhưng nó vẫn là có chút lo lắng, diện mạo giống nhau A Nghiêu có thể hay không bị những cái đó ma tu cấp quần đầu đâu. Nghĩ vậy, Tiểu Bạch đều cảm thấy trong lòng dâng lên vô biên chờ mong, đến lúc đó nó liền có thể giả heo ăn thịt hổ hạ độc thủ gì đó. Như vậy sinh hoạt không cần quá thú vị a. Cùng lúc đó, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc từ hố cha vô cùng hỏa hệ trong địa ngục thành công thoát thân mà ra. Tuy rằng trên người vết thương chống chất, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu lại không có cảm thấy rất đau, bởi vì nàng đã ngầm ăn vào tiên đan, đem chính mình đau đớn cấp thay đổi thành tê mỏi, nếu bằng không nàng mới sẽ không một lần lại một lần anh dũng phi pháp đi lên. Nhưng bởi vì lo lắng Tả Yêu Nghiệt sẽ độc miệng phun tào, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu cũng không có dám đem việc này nói ra, rốt cuộc nàng chuyến này là vì mài giũa tâm cảnh. Làm Cơ Hiểu Nghiêu thất vọng chính là, nàng đã cùng hố cha ngũ hành chi cảnh hung tàn tồn tại đều tiến hành rồi một phen chiến đấu, nàng tâm cảnh tuy rằng có chút buông lỏng, nhưng nàng lại trước sau không có chạm đến kia một lòng biên cảnh thượng cái khe. Không có chạm đến tâm cảnh cái khe, Cơ Hiểu Nghiêu tự nhiên liền không có phá rồi mới lập, cho nên nàng vẫn là ở vào huyền tiên đại viên mãn giai đoạn. Rơi vào đường cùng, Cơ Hiểu Nghiêu đành phải lại bắt đầu luyện đan, luyện khí, chế phù, bố trí tiên trận chờ khổ luyện nhật tử, mỗi ngày đem chính mình đắm chìm ở tài nghệ hải dương trung.